kia vô sỉ bộ dáng ngược lại cùng lúc trước không nghe thấy không có sai biệt. Bác Thiếu Lâm muốn thật không ý kỵ triều đình lời nói, phía trước sẽ không sẽ chọn nhượng bộ. Tâm mỹ ý tưởng không phải là nghĩ tại triều đình người tươi phía trước đem Lý Tầm Hoan mang đi. Đến lúc đó triều đình còn muốn tưởng người, chỉ lâm vào vô hạn cãi cọ khâu. Nói cho cùng vẫn là nhìn Lý Tầm Hoan có đáng giá hay không được Bác Thiếu Lâm làm như vậy thôi. Tông sư không coi vào đâu, nhưng là có thể gây tổn thương cho đến Cố Hàn Uyên tông sư chính là Phượng Mao Lân Giác. Mặc dù chính là dùng phi đao tại Cố Hàn Uyên ngón tay thượng cắt một vết thương, cũng chứng minh rồi Lý Tầm Hoan tiềm lực. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, nhìn Tâm Mi bộ dạng này kiên quyết bộ dáng, chỉ sợ không chỉ là hướng Bác Thiếu Lâm xin chỉ thị Lý Tầm Hoan việc. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Cố Hàn Uyên chẳng làm trầm tư suy nghĩ, kỳ thực đang tại ngưng thần cảm giác. Chỉ một lúc sau, khóe miệng của hắn bỗng nhiên gợi lên một chút độ cong. Mang theo một chút ý vị thâm trường nói. Tâm Mi người muốn mang đi Lý Tầm Hoan đổ cũng không phải là không thể được. Tâm Mi nghe vậy hết sức vui mừng nói. Cố công tử thâm minh đại nghĩa. Nhưng mà hắn nịnh hót còn chưa có nói xong, Cố Hàn Uyên liền đem chi đánh gãy. Tiểu Vân suýt chút nữa chết tại Lý Tầm Hoan phi đao phía dưới, làm sư tôn há có thể mặc kệ. Nếu Bác Thiếu Lâm muốn tiếp quản Lý Tầm Hoan, vậy liền thay hắn gánh chịu nhân quả a. Cố Hàn Uyên lạnh lùng lời nói rơi xuống, sát khí lập tức tràn ngập ra. Tâm Mi quá sợ hãi nói. Cố công tử, có việc tốt thương lược, làm gì động võ. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Chỉ cần các ngươi thay Lý Tầm Hoan tiếp được Cố Mỗ một kiếm, Cố Mỗ sẽ không lại khó xử Lý Tầm Hoan, các ngươi cũng có thể đem hắn mang đi. Cố Hàn Uyên trong lòng mi đợi Bác Thiếu Lâm tăng nhân sắc mặt đại biến nhìn chăm chú phía dưới cũng ngón tay như kiếm. Quanh thân kiếm khí quanh quẩn. Một trận gió lạnh thổi qua, lá rụng còn tại trong không trung liền bị kiếm khí quậy đến dập nát. Lúc này trừ bỏ đứng ở Cố Hàn Uyên bên người Long Tiểu Vân không bị ảnh hưởng, chính mục lộ sùng bái chi sắc, đầy mặt kích động bên ngoài. Chàng trung đám người cũng có loại hồn không phụ thể hồi hộp. Liền bởi vì còn hơn Lữ Phong trước cùng Quách Tung Dương mà trở nên kiêu ngạo rất nhiều lưu manh đều tại khoảnh khắc đột nhiên phát hiện chính mình nhỏ yếu. Kinh khủng như vậy uy một, hai thế, chính là binh khí phổ lại coi là cái gì. Thậm chí cũng không có tư cách đi sắp xếp Cố Hàn Uyên tên. Cố Hàn Uyên quanh thân kiếm khi bắt đầu kiềm chế, hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm. Danh chấn thiên hạ, Cố Hàn Uyên rên nhẹ tiếng bên trong, kiếm khí ngưng kết mà thành kinh thiên cự kiếm mang theo vô cùng uy thế nện rơi xuống. Đã từng trọng thương đa nhĩ cồn không hiểu kiếm pháp thứ 9, lấy một loại hình thức khác hiện ra. Tuy rằng lực lượng phân tán rất nhiều, nhưng cũng không phải là Tâm Mi bọn người có thể tiếp được. Thậm chí tính là đại tông sư đến đây cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Bởi vậy tùy theo một tiếng kỳ ảo Phật hiệu tiếng. Một tên lão tăng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng mi bọn người trước mặt. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, hờ hững nói. Cuối cùng lăn đi ra, Bác Thiếu Lâm lục địa thần tiên. Một khi đã như vậy, vậy liền tiếp được Cố Mỗ một kiếm này a. Chương 730 khu hồ nuốt lang. Chợt phát hiện thân Bác Thiếu Lâm lão tăng khuôn mặt dung tràn ngập mị lực kỳ dị, phát huy khiếp người thần quang, mặt phu lại nộn trượt như trẻ mới sinh. Nhưng là cặp kia ánh sao nội liễm con mắt lại cất giấu sâu không lường được trí năng cùng khám phá tính tình khâm ngực. Thản nhiên tự nhiên, có một cổ đừng có thể chống đỡ khi thế hòa phong độ. Bị Cố Hàn Uyên lời nói khiếp sợ đám người cũng không khỏi bị lão tăng đại gia phong độ hấp dẫn. Theo bản năng liền sinh lòng hào cảm. Nhưng mà lão tăng lúc này trên mặt bình tĩnh vô sóng, kỳ thực tuyệt không thoải mái. Nhất là tại Cố Hàn Uyên kiếm trong tay ngón tay sau khi biến hóa, lão tăng càng là sắc mặt đại biến. Cố Hàn Uyên kiếm chỉ thay đổi không chỉ là kiếm khí uy lực, nguyên bản tương đối phân tán kiếm khí hình thức cũng biến thành ngưng thật. Nói ngắn gọn chính là theo quần công thay đổi đơn thể. Tổng uy lực không thay đổi dưới tình huống. Lão tăng đối mặt áp lực hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện thân khi muốn bang Tâm Mi bọn người ngăn trở kiếm khí, có chút coi thường lựa chọn phòng ngự phương thức. Tương so với lúc trước đa nhĩ cổn đi trước lấy đao khí khai đạo triệt tiêu bộ phận kiếm khí khác biệt. Lão tăng cơ hồ hoàn chỉnh ăn danh chấn thiên hạ 31 kiếm khí. Nhưng mà lão tăng cùng đa nhĩ cổn ở giữa thực lực sai biệt lớn hơn nữa. Cố Hàn Uyên ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng một chút. chỉ thấy lão tăng hai tay trước duỗi, không khí bốn phía đột nhiên giống lập tức bị bàn tay của hắn hút hết rồi, nguyên bản bị Cố Hàn Uyên kiếm khí mang lên gió lạnh nhưng lại dừng lại. Nhưng mà gần như thế như trước không thể ngăn trở danh chấn thiên hạ kiếm khí. Lão tăng tựa như biến thành thiên thủ trăm chân Phật, trăm ngàn đạo trưởng ảnh chân ảnh, ly thể đánh ra, giống như là hoàn toàn không có mục tiêu công kích, cũng giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mục đích. Khoảng khắc phản thủ vì công, kiếm khí hoàn toàn rơi vào Phật vũ bên trong, dần dần chậm lại cho đến ngưng trệ. Lúc này kia to lớn kiếm khí đã không chân một tay khoảng cách. Nhiên mà như vậy điểm khoảng cách nhưng thủy chung không thể đột phá. Lão tăng sắc mặt khẽ buông lỏng, đang muốn lộ ra một chút ý cười. Trước mắt to lớn kiếm khí bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung, lão tăng lập tức sắc mặt kịch biến. Liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn chăm chú khóe miệng cầu một chút vi diệu ý cười Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên trong bóng tối bổ một đạo vô tình kiếm ý làm lão tăng ăn ngậm bồ hòn. Lòng hắn đã đối với lão tăng thực lực có cái đại khái phán đoán. Thông thường thủ đoạn thắng chi không khó, muốn giết lão tăng liền không có khả năng, thậm chí thương hắn đều không quá dễ dàng. Lão tăng thực lực so với Bàng Ban kém hơn một chút, vừa rồi nếu không phải là xuất kỳ bất ý lời nói, cũng không dễ dàng như vậy làm hắn chịu thiệt. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Đại sư võ công bất phàm, xin hỏi pháp danh. Lão tăng lúc này đã từng chậm kính đến. Chắp tay trước ngực, khom người nói. Cố thí chủ khen chật rồi, lão nạp vô nghĩ, cố thí chủ thần công cái thế, bất nhập lục địa thần tiên, lại hơn hẳn lục địa thần tiên, trên đời hiếm thấy, lão nạp bội phục cực kỳ. Cố Hàn Uyên trong mắt tinh quang bùng lên. Nguyên lai lão tăng là mây mưa thất thường trung tuyệt đính cao thủ vô nghĩ tăng, cầm lấy hắn và Bàng Ban đối lập ngược lại đúng mức. Phía trước kia hấp thu không khí. Kiếm khí chiêu thức cùng Phật Vũ hẳn là vô nghĩ tuyệt kỹ thành danh vô nghĩ mười thức. Có thể tại hoàn cảnh xấu dưới tình huống phản thủ vì công, quả thật rất cao. Hơn nữa vô nghĩ tâm cơ thành phủ so tâm mi càng sâu một bậc. Thái độ bày cực kỳ thành khẩn, làm Cố Hàn Uyên không tốt đi thêm ra tay đồng thời còn bại lộ sự chân thật của hắn tu vi. Không mang theo nửa điểm khói lửa khí phủng giết Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên chân thật tu vi bại lộ có lợi có hại. Không đến lục địa thần tiên cảnh giới liền có thể địch nổi lục địa thần tiên, thậm chí còn giết chết quá đa nhĩ cổn. Tuyệt đại đa số nhân cũng không biết đa nhĩ cổn lục địa thần tiên phân. Đã như vậy, nếu là đợi Cố Hàn Uyên thật đi vào lục địa thần tiên cảnh, chẳng phải thiên hạ vô địch rồi hả? Về phần nghi ngờ chất vấn Cố Hàn Uyên không đột phá nổi lục địa thần tiên, đó là được có bao nhiêu ngu ngốc có thể nói ra miệng. Bởi vậy Cố Hàn Uyên uy thế nâng cao một bước đồng thời cũng càng làm người ta cảnh giác. Kia một chút đối với Cố Hàn Uyên có địch ý người khẳng định sẽ không bỏ mặc hắn thuận lợi đột phá lục địa thần tiên. Phòng trường lưới lại muốn nhận được không ít ám sát chính mình đơn đặt hàng. Cố Hàn Uyên hơi chút phát tán một chút tư duy, trên mặt lại bất động thanh sắc thi nhiên nói. Nguyên lai đại sư là vô nghĩ thánh tăng, trách không được công lực thâm hậu như thế. Cô mỗ từng nghe nói đại sư cùng ma sư Bàng Ban giao thủ quá hai lần, hơn nữa thanh minh muốn khiêu chiến Bàng Ban lần thứ ba. Đại sư lũ chiến lũ bại khiến người khâm phục, cô mỗ cũng từng may mắn cùng ma sư Bàng Ban đã giao thủ. Thư lỗi cô mỗ nói thẳng, đại sư này lần thứ ba khiêu chiến vẫn là bỏ đi cho thỏa đáng, nếu không võ lâm chính đạo liền muốn tổn thất nặng nề. Cố Hàn Uyên còn vô nghĩ nhất chiêu, âm thầm châm chọc hắn thực lực không bằng Bàng Ban. Hơn nữa tái chiến liền sẽ vẫn lạc. Đương nhiên loại thuyết pháp này chỉ do bậy bạ. Cố Hàn Uyên đối với võ công của hai người đều đã có giải. Vô nghĩ đối mặt Bàng Ban tính là bại, cũng là có thể toàn thân mà lui. Trừ phi Bàng Ban tìm được thích hợp lô đỉnh, đạo tâm trùng ma đại pháp đại thành, nếu không là giết không được vô nghĩ. Nói trở về, cận băng vân như thế nào còn không có tìm đến, Bàng Ban động tác không khỏi quá chậm điểm. Cố Hàn Uyên bên này còn có dỗi rãnh giật đến suy nghĩ đưa tới cửa đến mỹ nhân. Vô nghĩ sắc mặt lại hắc như đáy nồi. Hai lần bại vào Bàng Ban tay là hắn sỉ nhục lớn nhất, lại bị Cố Hàn Uyên ngay mặt đề cập. Còn nói chi chuẩn xác chính mình bại lần thứ ba, mà chết. Tính là lấy vô nghĩ tâm tính tu vi cũng khó tránh khỏi sinh ra dao động. Bất quá rốt cuộc là đắc đạo cao tăng, rất nhanh liền điều chỉnh. Thậm chí phản ra vẻ lo âu nói. Đa tạ cố thí chủ quan tâm, chính là lão nạp nghe nói cô thí chủ tại Thanh Quốc Hoàng cung cùng Vô Thiên đại chiến, chỉ sợ hỏng hắn chuyện gì tốt. Cô thí chủ càng hẳn là cẩn thận Vô Thiên tài là. Ta phái Thiếu Lâm từ trước đến nay lấy duy trì võ lâm chính nghĩa vi kỷ nhâm, cô thí chủ nếu có chút cần phải lời nói, có thể tùy thời hướng chúng ta xin giúp đỡ. Cố Hàn Uyên nghe vậy lông mày hơi nhíu. Thiếu Lâm muốn khu hổ nuốt lang. Đổ cũng không phải là không thể 200 có thể. Bất luận là Cố Hàn Uyên bản nhân, hay là hắn Vô Thiên thân phận đều là Thiếu Lâm đại địch. Liên hợp nhất phương trừ bỏ bên kia chẳng phải là cái gì khó có thể lý giải sách lược. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, lạnh nhạt nói. Đa tạ đại sư hảo ý, Vô Thiên họa loạn giang hồ, chính đạo tự nhiên mọi người được mà chém giết. Hắn ký không đồng ý liên thủ, cũng không nói thẳng cự tuyệt. Lưu lại cái 3-2 có thể thuyết pháp chờ hắn nhóm chủ động tới cửa. Đến lúc đó lại cho Thiếu Lâm đào hầm. Vô Nghĩ nghe vậy hớn hở nói. A-di-đà-phật, phải nên như thế. Cố Hàn Uyên nhìn Vô Nghĩ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng trong lòng tràn đầy đùa cợt. Suy yếu Thiếu Lâm nội tình vốn là hắn kế hoạch đã định. Vô Nghĩ nếu hiện thân, lại nghĩ giấu đến có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Đợi thời điểm thích hợp, Cố Hàn Uyên liền có thể lấy Vô Thiên thân phận lại giết hắn đi. Những cái này vụng trộm kế hoạch cùng âm mưu tạm dừng không nói. Trước mắt kéo dài thời gian mục đích đã đạt tới. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía xa xa. Vô Nghĩ cũng rất nhanh phản ứng, nhíu mày. Chỉ thấy đại phê lục phiến môn bộ đầu, bộ khoái thanh thế lớn trên đường mà đến. Cầm đầu chính là một tên lãnh diễm anh khí hắc y nữ thần bộ. Nữ tử tựa như hoàng anh xuất cốc vậy yêu kiều thúy tiếng nói lãng vừa nói. Bản quan hắc y thần bộ cơ giao hoa, đến đây phụ trách hoa mai đạo nhất án, hơn nữa mang đi Lý Tầm Hoan. Chương 731 hắc y mỹ nữ thần bộ cơ giao hoa. Cơ giao hoa tuổi chừng nhị 14-15 tuổi bộ dáng. Lãnh diễm anh khi khí chất phía dưới là quyến rũ đa tình doanh doanh mắt đẹp cùng yểu điệu có đến động lòng người thân thể yêu kiều. Vừa ra chàng liền hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Thế giới này Minh Quốc tuy rằng loạn trong giặc ngoài không ít, nhưng là triều đình thực lực như trước cường thịnh. Nhất là các loại đặc quyền bộ môn mua chuộc đại lượng cao thủ. Lục phiến môn cấp bậc rõ ràng. Thủ lĩnh vì bộ thần Liễu Kích Yên, ngồi xuống tứ đại thần bộ. Lại lần nữa chính là hắc y dự khuyết thần bộ, kim y bộ đầu, tử y bộ đầu, áo lam bộ đầu, hoàng y bộ khoái. Bởi vậy cơ giao hoa chính thức chức danh hẳn là hắc y dự khuyết thần bộ. Đối ngoại thời điểm xưng là hắc y thần bộ cũng không thành vấn đề. Cơ giao hoa có thể trở thành lục phiến môn duy nhị hắc y nữ thần bộ bằng cũng không là nàng gần tiên thiên hậu kỳ tu vi. Còn có nàng thế lực sau lưng duy trì mới có thể tuổi còn trẻ có địa vị cao. Trừ bỏ tứ đại thần bộ có cứng nhắc yêu cầu tông sư tu vi bên ngoài, còn lại cấp bậc càng nhìn chúng chính là phá án năng lực cùng công lao. Thậm chí không thiếu dừng lại tại kim y bộ đầu tông sư cao thủ. Mà lục phiến môn tại đặc quyền bộ môn trung thực lực chỉ tính trung đẳng, có thể thấy được triều đình lực lượng mạnh bao nhiêu. Theo lý thuyết gần tiên thiên hậu kỳ tu vi cơ giao hoa là không tư cách nhúng tay theo tông sư dựng lên án tử. Nhưng là chỉ cần nhìn cùng ở sau lưng nàng mười mấy tên tử y, áo lam, hoàng y cấp dưới trên tay nỗ liền không ai dám có ý kiến. Nỏ tay cùng cung tiễn đối với giang hồ cao thủ lực sát thương là lớn nhất. Cung tiễn bắn một lượt quy mô càng lớn, lực sát thương càng lớn. Phạm vi nhỏ chiến đấu, nỏ tay nhẹ nhàng, uy lực lại lớn. Không phải là tinh thông khinh công tông sư bị hơn 10 bắt tay nỗ bắn trụng lời nói, cũng là khó thoát khỏi bỏ mình kết cục. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là Minh Quốc cảnh nội dám khiêu khích triều đình uy nghiêm người ít lại càng ít. Ví dụ như lúc này tâm mi đợi Bắc Thiếu Lâm tăng chúng sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Liền lục địa thần tiên Vô Nghĩ cũng làm khó. Nếu là Lý Tầm Hoan đã tại Bắc Thiếu Lâm trong tay, bọn hắn tự nhiên có chính là biện pháp có thể thoái thác. Lúc này bị cô Hàn Uyên trì hoãn thời gian, dẫn đến Lý Tầm Hoan còn không có rơi vào Bắc Thiếu Lâm trong tay, lục phiến môn người liền tới. Bắc Thiếu Lâm lại muốn từ lục phiến môn trong tay cướp người liền không có khả năng. Mặt ngoài Bắc Thiếu Lâm là sẽ không đi khiêu khích triều đình uy nghiêm. Bắc Thiếu Lâm không dám cùng triều đình xung đột chính diện đồng thời triều đình cũng không gặp qua độ khó xử Bắc Thiếu Lâm. Đây là triều đình cùng trên giang hồ thế lực lớn ăn ý tuân thủ quy tắc ngầm. càng huống chi Phật môn cần phải truyền giáo, đối với triều đình luôn luôn thuận theo. Ví dụ như Nam Thiếu Lâm lúc trước bại lộ hai cái lục địa thần tiên bị Tống Quốc triều đình nhằm vào thời điểm cũng rất nhanh nhận túng. Bởi vậy Bắc Thiếu Lâm chúng tăng khi nhìn đến Cơ Giao Hoa dẫn người đi gần thời điểm lặng lẽ nhường ra đường. Nào có nửa điểm phía trước muốn dẫn đi Lý Tầm Hoan khi bá đạo khí diễm. Vô Nghĩ thật xấu liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Bóng người lay động, lặng yên không một tiếng động ly khai nơi đây. Cố Hàn Uyên thấy thế khinh thường cười nhạo một tiếng. Vô Nghĩ cách xa trước khi đi ánh mắt truyền lại một cái, lần này chúng ta Bắc Thiếu Lâm nhận thua. Nhìn như chịu thua, kỳ thực là đang tại nói cho Cố Hàn Uyên, khoản này sổ sách hắn nhớ kỹ. Người bình thường nếu là bị một cái lục địa thần tiên loại này ẩn chứa địch ý nhớ kỹ chỉ sợ ăn ngủ không yên. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại chỉ cảm thấy buồn cười. Vô Nghĩ đầu người bất quá là tạm gửi tại đầu phía trên thôi. Bắc Thiếu Lâm lần này bị liên tục đánh mặt, không mang đi Lý Tầm Hoan, lại quang thể diện, tổn thất không nhỏ. Hơn nữa còn có đất liền thần tiên Vô Nghĩ cái này lục địa thần tiên. Cố Hàn Uyên đại bộ phận mục đích dĩ nhiên đạt tới. Còn lại một điểm chỉ cần nhìn tâm dám nhìn chằm chằm Long Khiếu Vân xác chết ánh mắt lập lòe bộ dáng liền biết vấn đề không lớn. Lướt qua tâm lý cái kia một chút tính kế. Cố Hàn Uyên đem lực chú ý chuyển tới Cơ Giao Hoa trên người. Hắn đối với Cơ Giao Hoa hứng thú không nhỏ, không chỉ là đối với nàng bản nhân, càng cảm thấy hứng thú chính là sau lưng nàng An Thế Cảnh. Theo lý thuyết An Thế Cảnh hẳn là đang chuẩn bị đánh cắp Đồng Khuôn, đúc làm tiền giả nhiễu loạn kinh thành thế cục. Bị hắn xếp vào tiến lục phiến môn nằm vùng Cơ Giao Hoa không nên tại loại thời khắc mấu chốt này đến dính vào Lý Tầm Hoan cùng Hoa Mai Đạo Nhất án. Giải thích duy nhất chính là Cơ Giao Hoa mục đích không phải là Lý Tầm Hoan mà là Cố Hàn Uyên. Chuẩn xác mà nói là Cơ Giao Hoa sau lưng An Thế Cảnh theo dõi Cố Hàn Uyên. Nhìn Cơ Giao Hoa kia một đôi mang theo không hiểu ý vị mắt đẹp. Cố Hàn Uyên biết suy đoán của mình hơn phân nửa đúng vậy. Hai người cách không nhìn nhau. Cơ Giao Hoa dựa vào mỹ mạo cùng lục phiến môn hắc y thần bộ thân phận trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm. Nhưng là tại nàng trong mắt, xung quanh cái kia một chút giang hồ nhân sĩ tựa như có cũng được mà không có cũng không sao long sáo. Bọn hắn cùng trong đám người Cố Hàn Uyên hoàn toàn không phải là một cái phong cách. Quần áo tương kim một bên bạch y, tuấn mỹ không rảnh dung mạo, di thế độc lập khí chất, tựa như trần thế giai công tử. Trách không được nghe đồn luôn nói Cố Hàn Uyên tựa như trích tiên hạ phàm, là vô số nữ tử trong mộng tình nhân. Cơ Giao Hoa tâm trung thầm khen. Bất quá cũng cận chỉ nơi này. Đối với không có tự do thân thể Cơ Giao Hoa mà nói, tình yêu là một loại xa cầu, tính là thích người khác lại có thể thế nào. Tại nàng lãnh diễm bề ngoài phía dưới là một viên bị niêm phong tâm. Càng huống chi nàng vẫn là mang theo An Thế Cảnh nhiệm vụ đến tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Tiềm thức liền dẫn phản cảm cảm xúc. Bất quá hàng năm nằm vùng kiếp sống làm nàng biểu cảm quản lý cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ thấy Cơ Giao Hoa gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên toát ra nụ cười, tựa như sống quá trời đông giá rét, tại ngày xuân bên trong nở rộ hoa tươi. Cỗ kia lãnh diễm khí chất lập tức tiêu tán, hiện ra yêu kiều mị xinh đẹp. Cơ Giao Hoa chắp tay cười nói. Xin hỏi nhưng là Cố công tử ngay mặt. Cố Hàn Uyên mỉm cười nói. Chính là tại hạ, lục phiến môn hai đóa kim hoa danh không kém truyền, Cơ cô nương quả nhiên xinh đẹp như hoa. Cơ Giao Hoa đôi mi thanh tú vi không thể cha nhẹ trao lại một chút. Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình, gặp mặt liền khen nàng mỹ mạo cũng không thần kỳ. Nếu không An Thế Cảnh cũng không cố ý làm nàng đến tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Chẳng qua Cơ Giao Hoa tâm trung khó tránh khỏi có chút không khỏe, dù sao từ trước đến nay đều có con tin nghi ngờ nàng hắc y thần bộ chức vị. Bởi vì nàng năng lực không chân, chẳng qua là cái mỹ mạo bình hoa thôi. Càng làm cho Cơ Giao Hoa khó chịu chính là Cố Hàn Uyên còn nói tới hai đóa kim hoa. Trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, lục phiến môn một khác tiền nhiều triển lãm hoa hồng lăng là nàng một mực hâm mộ tồn tại. Mỹ mạo, tự tin, nhạy bén, võ công cũng so Cơ Giao Hoa cao. Thật phá không ít đại án. Hơn nữa triển hồng lăng là tự do. Càng là không có tự do người liền càng là hâm mộ có được tự do người. Nhất là tại cái đó nhân vẫn cùng chính mình nổi danh dưới tình huống. Cơ Giao Hoa tâm trung oán thầm, trên mặt vẫn là bảo trì bộ kia cười tươi như hoa bộ dáng. Cố công tử khen chật rồi, bản quan vâng mệnh đến đây điều tra Hoa Mai đạo nhất án, hơn nữa mang đi Lý Tầm Hoan. Không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Cơ Giao Hoa hết sức tại bản quan hai chữ tăng thêm âm đọc phải. Hình như tại nhắc nhở mình là viên chức, không là cái gì cô nương. Nhưng mà Cố Hàn Uyên khởi quen nàng, lạnh nhạt nói. Cơ cô nương muốn biết được sự tình trải qua cùng án kiện quá trình cùng có thể dò hỏi vị này lưu manh tiểu huynh đệ, hắn toàn bộ hành trình tham dự án kiện cùng phía trước phát sinh sự tình. Tại hạ sẽ không nhiều phụng bồi. Chương 732 Long Tiểu Vân Sư Tôn, có mẫu thân cùng ta còn chưa đủ sao? Cơ Giao Hoa lúc này có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải nói Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình sao? Chẳng lẽ không hẳn là thấy nàng mỹ mạo, càng thêm chủ động tiếp xúc sao? Vì sao lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ là nàng không đủ đẹp không? Cố Hàn Uyên không có lý sẽ ở kia hoài nghi nhân sinh Cơ Giao Hoa. Duỗi tay xoa lấy vành lấy miệng nhỏ Long Tiểu Vân đầu nhỏ, giọng ấm áp nói. Tiểu Vân, trước cho ngươi cha Long Khiếu Vân thu thập một chút ha. Tính là hắn có muôn vàn không đúng, cũng là của ngươi cha ruột. Cố Hàn Uyên đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng. Long Tiểu Vân nghe vậy hốc mắt lại đỏ. Phía trước bởi vì Cố Hàn Uyên tốt đẹp mạo Cơ Giao Hoa nói chuyện ghen ghét cũng bị nàng quên mất. Hận trừng mắt nhìn thất hồn lạc phách Lý Tầm Hoan liếc nhìn một cái. Đã biết tiểu Lý Phi Đao Long Tiểu Vân không có không biết phân biệt lại sách báo thù việc. Nàng muốn đợi chính mình cố gắng tu luyện trở nên mạnh mẽ về sau lại tự mình báo thù. Có Cố Hàn Uyên xem như hậu thuẫn, nàng cũng không lo lắng chính mình báo không được thù. Ân, Long Tiểu Vân đáp một tiếng, liền muốn tiến lên cấp Long Khiếu Vân nhặt xác. Nhiên mà đúng lúc này, lại là cực kỳ chán ghét A-di-đà Phật. Bất quá lúc này không phải là tâm mi mà là bị Cố Hàn Uyên nhìn chòng chọc rất lâu tâm giám. 200. Chỉ thấy tâm giám đầy mặt thương xót biểu cảm ai thanh đạo. Lão nạp cùng Long Thí Chủ quan hệ cá nhân thật dày, hôm nay Long Thí Chủ chết oan chết uổng, tâm quá mức đau đớn hắn. Còn xin cho phép lão nạp vì này nhặt xác siêu độ, tán gẫu tỏ tâm ý. Long Tiểu Vân nghe vậy có chút do dự. Nàng bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân đối với Bắc Thiếu Lâm Hòa Thượng đồng dạng không hào cảm. Tiểu Vân đáp ứng hắn a, dù sao cũng là người cha ruột. Cố Hàn Uyên nói làm Long Tiểu Vân đồng ý tâm giám vì Long Khiếu Vân nhặt xác siêu độ thỉnh cầu. Tâm giám nhìn Cố Hàn Uyên kia cười mà không cười biểu cảm, nhất thời có chút chột dạ. Bất quá hắn lòng tham vẫn là thúc đẩy hắn làm cầu phú quý trong nguy hiểm quyết định. Tiến lên cẩn thận nghiêm túc vì Long Khiếu Vân nhặt xác. Lấy Long Khiếu Vân cẩn thận cùng nhiều nghi ngờ, đem thần công bí tịch mang tại trên người có khả năng rất lớn. Tâm giám mục đích đúng là Long Khiếu Vân trên người tiên thiên quỷ hoa thần công. Kỳ thật tính là Long Khiếu Vân không đem tiên thiên quỷ hoa thần công bí tịch mang tại trên người. Cố Hàn Uyên cũng sẽ ở trong ngực hắn bỏ vào một quyển. Vì chính là làm tiên thiên quỷ hoa thần công lấy hợp lý phương thức truyền bá đến trên giang hồ đi. Thậm chí cũng không dùng lộ ra Cố Hàn Uyên cùng Long Khiếu Vân giao dịch chi tiết. Long Khiếu Vân xem như Cố Hàn Uyên đệ tử thân truyền Long Tiểu Vân cha ruột, có được Long Tiểu Vân tu luyện thần công bí tịch cũng thực hợp lý, không phải sao? Về phần Long Khiếu Vân đạt được bí tịch thủ đoạn lại có ai sẽ để ý đâu này? Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút vừa lòng ý cười. Quay đầu đối với Lý Tầm Hoan lạnh nhạt nói. Lý Tầm Hoan, nếu vô nghĩ thay ngươi nhận Cố Mỗ một kiếm, ngươi cầm lấy phi đao bắn Tiểu Vân sổ sách liền tạm thời nhớ kỹ. Đợi Tiểu Vân tương lai tự mình hướng ngươi đòi hỏi. Đa tạ Cố công tử. Lý Tầm Hoan vốn là muốn giải thích một chút chính mình không biết vì sao lại đột nhiên sử dụng tiểu Lý phi đao. Nhưng là nhìn Long Tiểu Vân kia thù hận ánh mắt, cười khổ bỏ qua giải thích ý tưởng, hóa thành một tiếng thở dài. Mà Lý Tầm Hoan xác thực người khiêm tốn, dưới loại tình huống này còn phải đối với Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Không chỉ có là tạ hắn nếu mà không giết ân, càng là tạ hắn đúng lúc cứu Long Tiểu Vân. Nếu không Lý Tầm Hoan áy náy tự trách cả đời. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, thi nhiên nói. Nếu lục phiến môn cơ cô nương đến đây, Lý Tầm Hoan ngươi sự tình, Hoa Mai đạo sự tình, Cố Mỗ liền không nhúng tay vào. Tiểu Vân, đi thôi. Dứt lời liền muốn mang theo Long Tiểu Vân rời đi. Cố công tử dừng bước. Cơ Giao Hoa gấp gáp gọi lại Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên mịt mờ vi diệu cười. Quay người lại đến, lông mày hơi nhíu hỏi. Cơ cô nương còn có chuyện gì? Cơ Giao Hoa nghe vậy nghẹn một chút, đem phiền muộn dằn xuống đáy lòng, nũng nịu đáng yêu nói. Giao Hoa đối với Cố công tử cửu ngưỡng đại danh, có một số việc muốn cùng Cố công tử nói chuyện riêng một chút. Cơ Giao Hoa cũng không tự xưng bản quan. Kiều Kiều yếu ớt Giao Hoa tự xưng giống như tại trước khi nói là đang tại đàm công sự, lúc này muốn đàm cũng là việc tư. Thậm chí tại không rõ ràng cho lắm người trong mắt, Cơ Giao Hoa khả năng cũng là sùng bái Cố Hàn Uyên nữ tử một trong. Chỉ thấy Cơ Giao Hoa còn ra vẻ lơ đãng gỡ hạ bên tai mái tóc, đem nàng xinh đẹp tuyệt trần lỗ tai lộ ra. Bộ kia e lệ tư thái cùng hơi hơi phiếm hồng gương mặt xinh đẹp làm nàng nhìn qua càng thêm xinh đẹp một chút. Kia một chút nguyên bản đi theo Cơ Giao Hoa đến đây lục phiến môn bộ đầu, bọn bộ khoái nhao nhao lộ ra cổ quái biểu cảm. Nhưng mà mặc dù Cơ Giao Hoa ý thức được phản ứng của bọn họ cũng không thể tránh được. Cố Hàn Uyên lãnh đạm phản ứng không để cho nàng được không để hạ khoe khoang. Về phần kia một chút nguyên bản vây xem giang hồ nhân sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc thán phục liền lục phiến môn hắc y nữ thần bộ đều kháng cự không được Cố Hàn Uyên mị lực. Cố Hàn Uyên nghe được Cơ Giao Hoa tư mời. Trong lòng cảm thán nàng hành động không sai đồng thời, trên mặt ý vị không khỏi khẽ cười nói. Đa tạ cơ cô nương thịnh tình, đáng tiếc hôm nay phát xảy ra không ít chuyện, tại hạ ngày ở giữa không có quá nhiều nhàn hạ, đành phải tối nay tại Hưng Vân Trang xin đợi cơ cô nương. Cơ Giao Hoa nghe vậy càng thêm xấu hổ. Đều không cần đi nhìn phản ứng của mọi người, liền biết chắc hiểu lầm. Dù sao như vậy đối thoại cùng ước hẹn ô cơ hồ không có khác biệt. Nhất là Cố Hàn Uyên còn cố ý chỉ ra tối nay. Có lẽ đến ngày mai, trên giang hồ liền truyền ra nàng thành Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ lời đồn đãi. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ uy thế, như vậy lời đồn đãi đối với nàng có lợi có hại. Có lợi tự nhiên là nàng có thể mượn Cố Hàn Uyên uy danh cáo mượn oai hùng. Tệ bưng là trên đầu kia đỉnh bình hoa mũ chỉ sợ càng khó lấy xuống. Hơn nữa an thế cảnh phản ứng cũng rất khó liêu. Cơ Giao Hoa nhất thời có chút hối hận chính mình vừa rồi trùng động. Nói cho cùng vẫn là nhận được Cố Hàn Uyên không theo sáo lộ ra bài phản ứng ảnh hưởng. Càng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại mời nàng tối nay phó hội. Cơ Giao Hoa có lòng cự tuyệt, lại lo lắng lầm nhiệm vụ, còn không tốt tùy tiện thay đổi nhân thiết. Đành phải bất đắc dĩ ra vẻ thẹn thùng nói. Giao Hoa đúng giờ phó ước. Tại hạ thất bồi. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm ý cười, ôm lên Long Tiểu Vân lưu lại một câu nói như vậy sau liền lắc mình rời đi. Cơ Giao Hoa cắn nhẹ môi mỏng nhìn Cố Hàn Uyên nhanh chóng bóng lưng biến mất, trong lòng rất là xấu hổ. Quay đầu nhìn lấy thủ hạ bộ đầu, bọn bộ khoái gương mặt bát quái biểu cảm, lập tức sụ mặt xuống, trầm giọng quát. Còn lo lắng cái gì? Nhanh chút mang lên Lý Tầm Hoan, điều tra vụ án. Cơ Giao Hoa bộ kia bách biến ma nữ vậy biến sắc mặt bộ dáng làm lục phiến môn đám người câm như hến. Bọn hắn tâm lý nhưng không khỏi âm thầm oán thầm Cơ Giao Hoa đối với Cố Hàn Uyên quả nhiên không hề cùng dạng. Có hâm mộ Cố Hàn Uyên, cũng có hèn mọn Cơ Giao Hoa. Đương nhiên cũng không thiếu được hâm mộ Cơ Giao Hoa. Dù sao nếu là cùng Cố Hàn Uyên quá giang tuyến, Cơ Giao Hoa địa vị có thể liền không giống với. Tóm lại lầm nhất định là giải thích không rõ. Cố Hàn Uyên mang theo Long Tiểu Vân trở lại Hưng Vân Trang. Long Tiểu Vân tại trong ngực Cố Hàn Uyên bỗng nhiên yếu ớt nói. Sư tôn, có mẫu thân cùng ta còn chưa đủ sao? Chương 733 phu nhân ngươi kiên nhẫn một chút. Cơ Giao Hoa là một tính hai mặt rất mạnh người. Có nhu tình, có quyến rũ, cũng có lãnh khốc cùng ngoan độc. Đồng thời lại là cái cực kỳ cương liệt nữ tử, không dễ dàng đối với nhân ái mộ. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ tới lập tức liền có thể đem nàng bắt. Long Tiểu Vân tự nhiên không biết những cái này. Tại nàng trong mắt chỉ thấy Cố Hàn Uyên ước xinh đẹp như hoa Cơ Giao Hoa trong đêm gặp mặt. Long Khiếu Vân chết cuối cùng vẫn là đối với Long Tiểu Vân tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tâm lý thiếu sót một phần thuộc về phụ thân cảm giác an toàn. Cố Hàn Uyên vì nàng ngăn lại Tiểu Lý Phi Đao, bảo hộ nàng cảnh tượng điền vào này một phần thiếu sót an toàn cảm giác. Đồng thời tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên đổ máu thời điểm lại có loại đối với người trong lòng tâm đau. Cố Hàn Uyên lúc này ở Long Tiểu Vân trong lòng chính là cũng sư, cũng phụ, cũng người yêu hình tượng. Đầy đặn như vậy hình tượng cơ hồ chiếm cứ Long Tiểu Vân tâm phòng. Mắt thấy Cố Hàn Uyên đối với Cơ Giao Hoa cảm thấy hứng thú, khó tránh khỏi liền có một chút lo được lo mất. thậm chí Long Tiểu Vân trong lòng bắt đầu may mắn Lâm Thi Âm cùng Cố Hàn Uyên đã xảy ra quan hệ. Ít nhất đã như vậy, Cố Hàn Uyên cũng có ở lại các nàng bên người lý do. Cố Hàn Uyên đem Long Tiểu Vân ôm tới trước mặt, gần trong gang tấc bốn mắt tương đối. Nhìn nàng trong mắt đẹp ỉ lại cùng ẩn ẩn bàng hoàng chi sắc, vuốt nhẹ nàng mặt nhỏ, ôn nhu cười nói. Tiểu Vân, ngươi là của ta đệ tử thân truyền, cùng người khác phải không cùng. Long Tiểu Vân nghe vậy trong mắt dần dần nổi lên sáng rọi. Cố Hàn Uyên thấy thế ấm áp cười, nghiêm túc nói. Ta có thể đem Tiểu Vân ngươi hộ tại cánh chim phía dưới, không cho ngươi nhận được nửa điểm tổn thương. Nhưng là ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta bị Dực Tề Phi sao? Sư tỷ của ngươi đã làm được, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm được. Long Tiểu Vân nghe vậy giật mình. Càng là hiểu rõ Cố Hàn Uyên, liền càng có thể cảm nhận được hắn vĩ ngạn. Kìm lòng không được đi khát khao. Nhưng mà khát khao vốn là tối xa khoảng cách xa. Nàng chưa từng nghĩ tới Cố Hàn Uyên đối với kỳ vọng của nàng to lớn như thế. Đối với đuổi theo Vô Hành Vân cũng chỉ là coi như một cái tương đối rộng lớn nguyện vọng đi chậm rãi thực hiện. Dù sao tiên thiên cùng lục địa thần tiên ở giữa chênh lệch quả thật quá lớn một chút. Lúc này chính tai nghe được Cố Hàn Uyên đối với kỳ vọng của nàng, trong lòng cái kia phân ỉ lại dần dần hóa thành kiên định. Long Tiểu Vân tại khoảnh khắc này cuối cùng có một cái mục tiêu rõ rệt. Nàng không muốn để cho Cố Hàn Uyên đối với nàng thất vọng. Nàng càng không muốn thua cấp sư tỷ Vô Hành Vân. Tiểu Vân sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Long Tiểu Vân trong mắt hiện lên sáng rọi làm người ta động dung, đó là quyết tuyệt cùng giác ngộ. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Long Tiểu Vân qua độ ỷ lại vốn là con mắt của hắn. Nếu không cũng không biết chơi như vậy vừa ra khổ nhục kế. Hắn phải Long Tiểu Vân phần này ỷ lại chuyển hóa thành động lực. Long Tiểu Vân một mực khuyết thiếu giác ngộ, khuyết thiếu một cái làm nàng thẳng tiến không lùi chấp niệm. Long Khiếu Vân chết chỉ là cho nàng một cái báo thù lý do. Lý Tầm Hoan quả thật rất mạnh. Nhưng là Long Tiểu Vân có Cố Hàn Uyên xem như hậu thuẫn, nghĩ muốn báo thù cũng không khó khăn. Chỉ cần nàng đột phá tông sư tu vi, học xong ba phần thần ngón tay. Tính là Lý Tầm Hoan dùng ra phi đao cũng không phải là không có phần thắng. Vạn tượng âm dương quyết tu luyện sẽ làm ngũ giác trở nên vô cùng nhạy bén. Long Tiểu Vân chỉ cần có tông sư tu vi đối mặt tiểu lý phi đao có thể kịp phản ứng. Tuy rằng ba phần thần ngón tay không bằng linh tê chỉ tự tiện tay không nhập giao sắc, nhưng là ba phần thần ngón tay cấp bậc cũng cao hơn nhiều. Nếu không có Cố Hàn Uyên cố ý khổ nhục kế lời nói, Lý Tầm Hoan căn vốn không có khả năng thương tổn được hắn. Bởi vậy Long Tiểu Vân nghĩ muốn báo thù cũng không khó. Chẳng qua Long Khiếu Vân cùng Long Tiểu Vân ở giữa cảm tình chung quy cũng không hòa thuận. Báo thù mới chỉ là theo bản năng ý tưởng. Thời gian lâu dài, mối thù này hận mang đến động lực khó tránh khỏi không chân. Cố Hàn Uyên không có nhiều như vậy thời gian đi chờ đợi Long Tiểu Vân chậm rãi trưởng thành. Vì thay đổi, cải tạo Long Tiểu Vân, Cố Hàn Uyên cũng là nhọc lòng. Cố Hàn Uyên ngưng thần suy nghĩ đối với Long Tiểu Vân đến tiếp sau an bài. Bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay cảm thấy một trận tê tê dại dại khác thường. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại, chỉ thấy Long Tiểu Vân chính ngậm hắn bị thương cái tay kia ngón tay. Vốn cũng không quá là một tiểu thương, lúc này đều nhanh muốn khép lại, chính là còn có chút ít vết máu lưu lại. Nhưng là tại Long Tiểu Vân nhìn đến, kia là vì nàng mới bị thương, lưu máu cũng cần phải là thuộc về nàng. Long Tiểu Vân nhìn lên Cố Hàn Uyên ánh mắt chung mang theo một chút mị ý. Sống học sống dùng gần đoạn thời gian đến nay học được tri thức. Rất nhanh liền đem Cố Hàn Uyên ngón tay thượng lưu lại vết máu thanh lý sạch sẽ. Cố Hàn Uyên thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Phản ứng như thế lập tức bị Long Tiểu Vân mắt sắc phát hiện. Nàng bỗng nhiên nghĩ vậy vài ngày tìm kiếm Lâm Tiên Nhi khi trao đổi qua những lời này. Long Tiểu Vân ngay từ đầu phải đi cảnh cáo Lâm Tiên Nhi. Tại nàng nhìn đến, Lâm Tiên Nhi so Tôn Tiểu Hồng tính chất uy hiếp lớn. Lấy Long Tiểu Vân tính tình, tại Lâm Thi Âm cùng Cố Hàn Uyên quan hệ tiến hơn một bước sau tự nhiên sẽ đi cảnh cáo Lâm Tiên Nhi. Chính là Lâm Tiên Nhi nơi nào biết sợ Long Tiểu Vân, càng huống chi hai người đẳng cấp cũng hoàn toàn khác biệt. Nói mấy câu công phu liền đem Long Tiểu Vân nói được sắc mặt đỏ bừng thương hoàng bại lui. Bất quá Long Tiểu Vân lại đem Lâm Tiên Nhi nói qua cái kia một chút nội dung ghi tạc tâm bên trong. Nàng mình bây giờ còn làm không được, nhưng là không có nghĩa là Lâm Thi Âm làm không được. Nhất là tại bây giờ tâm tính chuyển biến sau đó, càng là cảm thấy hẳn là mẹ con đồng tâm mới là. Bởi vậy tại nàng buông ra Cố Hàn Uyên ngón tay sau đó, mặt nhỏ ửng đỏ tiếu xinh xinh nói. Sư tôn chờ một lát, ta đi trước cùng mẫu thân nói chuyện. Dứt lời liền giống chỉ linh động tiểu như tinh linh chạy đi. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút sâu thẳm. Long Tiểu Vân hiển nhiên đã đi ra Long Khiếu Vân bỏ mình mang đến bóng ma. Chính như hắn đang liêu như vậy, Long Tiểu Vân đối với Long Khiếu Vân cha và con gái chi tình không chân. Tương lai tính là làm Long Tiểu Vân biết chân tướng, Long Khiếu Vân là bị hắn làm cho bẫy chết, chỉ sợ cũng hận không dậy nổi hắn a. Đây cũng là hắn không có tuyển chọn làm Long Tiểu Vân lấy thù hận vì động lực chủ yếu nguyên nhân. Long Tiểu Vân không để cho Cố Hàn Uyên đợi quá lâu, liền đầy mặt đắc ý ý cười trở về. Nàng chớp chớp mắt đẹp, hoạt bát cười nói. Sư tôn, mẫu thân đang đợi ngươi nha. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn Long Tiểu Vân trong mắt ẩn chứa ác thú vị, nhẹ cười hỏi. Tiểu Vân ngươi lại làm cái gì? Long Tiểu Vân ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay kéo lấy hắn đi về phía trước, khuôn mặt nhỏ ý cười không dứt nói. Sư tôn nhìn thấy mẫu thân sẽ biết. Cố Hàn Uyên nghe vậy còn thật lên một chút lòng hiếu kỳ. Không hỏi thêm nữa, tùy ý Long Tiểu Vân kéo lấy hắn đi. Cố Hàn Uyên đẩy ra Lâm Thi Âm cửa phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt không khỏi cổ quái lên. Chỉ thấy đẫy đà màu mỡ mật đào phóng lên cao, lập tức có loại mãnh liệt thị giác lực đánh vào. Cố Hàn Uyên đóng cửa tiến lên, nụ cười ngoạn vị hỏi. Phu nhân làm cái gì vậy? Lâm Thi Âm lúc này chính mai nghiêm mặt, căn bản không dám ngẩng đầu, bại lộ tai bên ngoài tai căn sớm đỏ sẫm như máu. Nàng thẹn thùng buồn bực nói. Tiểu Vân nói ta nơi này vẫn là trong sạch, hẳn là toàn bộ giao cho ngươi. Long Tiểu Vân học đến tự nhiên là Lâm Tiên Nhi tự mình kinh nghiệm. Đối với xấu hổ quan niệm còn có một chút mỏng, nàng không chút do dự đem Lâm Thi Âm bán đi. Cố Hàn Uyên vốn là tại chiếm tiện nghi, thế nào có ý kiến? Sung sướng cười khẽ một tiếng, tiến lên ôn nhu nói. Phu nhân ngươi kiên nhẫn một chút. Đinh! Chương 734 Lâm Thi Âm về sau mẹ con chúng ta liền cầu xin ngươi. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Lâm Thi Âm hơi hơi run rẩy lưng ngọc. Long Tiểu Vân tắc đầy mặt không hài lòng. Nàng vừa mới vốn là muốn cướp đi Lâm Thi Âm thành quả, kết quả hiển nhiên thất bại. Trong lòng lập tức có loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo rối rắm. Dù sao lần này song phương đều không có nhường cho ý của nàng. Lâm Thi Âm trước đây băn khoăn là lo lắng không cẩn thận có bầu, cho nên mới thầm chấp nhận Long Tiểu Vân thực hiện. Bây giờ không có phần kia băn khoăn, tự nhiên không cần phải hết sức nhường cho. Mà Cố Hàn Uyên là thuộc về không thể đối kháng. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới mật đảo uy lực đã vậy còn quá đại. Tính là hắn tu luyện vạn tượng âm dương quyết, đã ở tầng tầng bao bọc áp lực phía dưới bại lui. Không uổng phí hắn lấy thu lợi tức danh nghĩa đối với tiến hành khai phá, quả nhiên cho hắn một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng. Chậm quá mức đến Lâm Thi Âm cảm nhận dần dần khoách tán ra ấm áp, trong lòng có loại khó nói thành lời thoải mái cùng an tâm cảm giác. Còn có càng làm cho nàng để ý cái kia khác thường đau đớn cảm giác. Tâm thần hoảng hốt ở giữa có loại lúc này mới là đêm tân hôn ảo giác. So với lúc trước nản lòng thoái chí, hiển nhiên lúc này càng thêm làm nàng khắc ghi trong lòng. Dù sao đau đớn vốn là đêm tân hôn dấu hiệu một trong. Lâm Thi Âm quay đầu nhìn trước mắt ôn nhu mỉm cười Cố Hàn Uyên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Nàng tình ý kéo dài nói. Hàn Uyên, về sau mẹ con chúng ta liền cầu xin ngươi. Nàng không tiếp tục sách Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan sự tình. Không chỉ có Long Tiểu Vân phía trước đã từng nói với nàng hai người tình huống. Càng bởi vì vô luận là Long Khiếu Vân vẫn là Lý Tầm Hoan, bây giờ cũng không lại đặt ở nàng trong lòng. Lòng tràn đầy trong mắt đều là Cố Hàn Uyên thân ảnh. Cố Hàn Uyên duỗi tay gợi lên Lâm Thi Âm trơn bóng cằm, ý có hướng đến trêu đùa. Phu nhân nên kêu ta cái gì? Lâm Thi Âm kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đến đỏ bừng. Nhìn trước mắt cặp kia sâu thẳm con ngươi ảnh ngược chính mình, tựa như tại nói cho nàng đã hoàn toàn thuộc về Cố Hàn Uyên. Lâm Thi Âm tuân theo bản tâm, nhu tình tựa như kêu. Phu quân, Long Tiểu Vân lúc này lại rất là ghen ghét chui vào hai người ở giữa. tức giận bất bình nói. Ta đây tính cái gì à? Sư tôn cùng mẫu thân nữ nhi sao? Cố Hàn Uyên buồn cười nói. Các luận các chính là, hay là nói Tiểu Vân càng muốn làm nữ nhi của ta? Mới không đâu. Long Tiểu Vân xấu hổ mang sân lật cái xinh đẹp bạch nhãn. Nàng sóng mắt doanh doanh giọng nhẹ nhàng hỏi. Ta về sau có thể gả cho sư tôn sao? Trải qua đủ loại sau đó, Long Tiểu Vân biểu đạt đối với Cố Hàn Uyên cảm tình càng thêm thẳng thắn. Đối với nguyện vọng của chính mình cũng không giấu giếm nữa. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười khẽ trêu nói. Tiểu Vân đối thủ cạnh tranh nhưng là rất nhiều. Xa không nói, Tôn Tiểu Hồng cùng Lâm Tiên Nhi khẳng định loại nghĩ gì này. Nhất là Lâm Tiên Nhi đang bị liên tiếp dạy dỗ sau sớm quên mất muốn chinh phục Cố Hàn Uyên sơ tâm toàn ý muốn thay đổi Cố Hàn Uyên đối với cái nhìn của nàng, tranh thủ có thể thượng vị. Long Tiểu Vân ngạo kiều hừ nói. Hừ, ta mới không sợ đâu. Tại nàng nhìn đến đối thủ lớn nhất chỉ có sư tỷ của nàng Vu Hành Vân. Long Tiểu Vân giá trị quan nhận được Cố Hàn Uyên ảnh hưởng mà chuyển biến. Không thể đứng ở cùng cái độ cao lời nói, dựa vào cái gì bồi tại Cố Hàn Uyên bên người. Đương nhiên Lâm Thi Âm không ở nhóm này, dù sao đó là nàng thân nhất gần mẫu thân. Tính là ghen ghét cũng chỉ là nhất thời, càng nhiều vẫn là đánh mẹ con đồng tâm chủ ý. Chính theo giá trị quan thay đổi. Cho nên tại Cố Hàn Uyên đưa ra nên đi gặp Cơ Giao Hoa thời điểm Long Tiểu Vân không giống nhau phía trước như vậy ghen tuông tràn đầy. Lâm Thi Âm cường chống lấy không khỏe cùng mỏi mệt vì Cố Hàn Uyên vệ sinh, rửa mặt, hầu hạ hắn mặc quần áo, một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Cố Hàn Uyên cùng hai mẹ con cáo biệt sau đó, thuận tay xử lý một chút Long Khiếu Vân sau khi Hưng Vân Trang sự vụ. Long Khiếu Vân bỏ mình, Cố Hàn Uyên hoàn toàn cưu chiếm thước xào. Hưng Vân Trang trên danh nghĩa từ Long Tiểu Vân kế thừa, trên thực tế lại rơi vào Cố Hàn Uyên trưởng khống. Hạ nhân trừ bỏ nha hoàn ngoại toàn bộ phân phát. Ngoại viện tác cho đòi đến một chút trừ tà vệ xem như thủ vệ. Về phần như ba anh loại này leo lên tại Hưng Vân Trang vô năng tiểu nhân càng là chỉ có thể giận mà không dám nói gì bị toàn bộ đuổi. Làm xong chuyện này, sắc trời dĩ nhiên tối xuống. Không bao lâu liền có xinh đẹp nha hoàn đưa lên bái tiếp. Cơ Giao Hoa cầu kiến. Đã trở thành Hưng Vân Trang thực tế trưởng khống giả Cố Hàn Uyên không cố kỵ nữa. Duỗi tay tại nha hoàn kia trên người hung hăng bóp một cái, mới phóng nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đi đem Cơ Giao Hoa mời vào. Cơ Giao Hoa đi vào viện trung thời điểm trên mặt tươi cười, trong mắt đẹp lại tràn đầy cảnh giác. Mang nàng tiến đến nha hoàn kia thẹn thùng bộ dáng tự nhiên nhìn tại mắt bên trong. Điều này làm cho trong lòng nàng nhiều không ít làm người ta mặt đỏ tim đập đoán nghĩ. Cố Hàn Uyên ngồi ở trên băng đá, trước mặt bàn đá phía trên bày ra một chi bầu rượu cùng hai cái chén rượu. Nhìn xinh đẹp như hoa Cơ Giao Hoa, thần sắc lười biếng, nụ cười nghiền ngẫm. Cơ Giao Hoa đến đây gặp Cố Hàn Uyên rõ ràng ăn mặc một phen. Rút đi túc mục lục phiến môn đồng phục, mặc lấy một thân màu tím quần lụa mỏng, vốn xinh đẹp tuyệt trần tư thái. Càng lộ vẻ Anna Đa Tư. Mỏng thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp càng lộ vẻ xinh đẹp, nghiên như xuân hoa. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt một chút suy nghĩ, dĩ nhiên có bộ phận suy đoán. Lạnh nhạt nói. Cơ cô nương, không ngại bồi tại hạ uống vài chén a. Cơ Giao mắt viễn thị thần hướng về bầu rượu trên bàn, ánh mắt không thể tránh né càng thêm cảnh giác. Thân ở tại lục phiến môn loại này bộ môn. Cái dạng gì kỹ xảo chưa thấy qua. Càng huống chi nàng vẫn là nằm vùng thân phận, trong lòng càng là không thể không thời khắc bảo trì cẩn thận. Cơ Giao Hoa tự giữ mỹ mạo, đối mặt lại là phong lưu đa tình Cố Hàn Uyên. Một chén rượu này hạ đỗ, sáng sớm ngày mai thượng liền không nhất định tại nơi nào rời giường. Bởi vậy nàng mặt mang doanh doanh ý cười, trong miệng lại uyển chuyển chống cự nói. Thật có lỗi, Cố công tử, ta ngày mai còn muốn tra án. Không tiện uống rượu. Cơ Giao Hoa cũng không phải là đơn thuần lấy cớ. Nàng quả thật cần phải một lần nữa điều tra một chút điểm đáng ngờ rất nhiều hoa mai đạo nhất án. Thậm chí bộ thần còn cố ý thông báo muốn nàng tận lực rửa sạch Lý Tầm Hoan trên người ngãi nghi ngờ. Nhưng mà nàng theo lưu manh kia nghe xong sự tình sau khi trải qua cũng rất là đau đầu. Hoa mai đạo nhất án điểm đáng ngờ không ít, nhưng là manh mối lại đoạn được không sai biệt lắm. Nhất là muốn rửa sạch Lý Tầm Hoan ngãi nghi ngờ lời nói, duy nhất đột phá miệng chính là rồng ngâm một. Hai vân, Bách Hiểu Sinh cùng Thiết Địch Tiên Sinh. Nhưng mà này ba người đã đều chết tại Lý Tầm Hoan trong tay. Chết không có đối chứng ngược lại càng thêm tỏa thật Lý Tầm Hoan là Hoa Mai Đạo Ngải nghi ngờ. Cố Hàn Uyên nghe vậy lơ đễnh mỉm cười. Đang lúc Cơ Giao Hoa nhẹ nhàng thở ra, muốn nói chuyện chính sự thời điểm. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên duỗi tay hư nắm, nàng trên người lập tức cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự hấp lực. Lấy lại tinh thần thời điểm đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Cố Hàn Uyên cặp kia sâu thẳm con ngươi cùng tuấn lãng gương mặt đã gần ngay trước mắt. Cố công tử. Cơ Giao Hoa theo bản năng kinh ngạc hoán một tiếng. Cố Hàn Uyên cảm nhận đầu ngón tay truyền đến Cơ Giao Hoa tinh tế vòng eo co giãn cùng mềm mại, ngoạn vị cười nói. Đêm khuya uống rượu, mỹ nhân ở nghiêng không ở ngực, tuy đẹp rượu cũng đần độn vô vị. Chương 735 Cơ cô nương nếu đêm khuya phó ước, cô nam quả nữ. Tự trọng ở nơi nào? Cố Hàn Uyên bỗng nhiên ra tay làm rối loạn Cơ Giao Hoa kế hoạch. Nàng mặc dù biết đêm khuya phó sẽ rất có khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là không nghĩ tới Cố Hàn Uyên trực tiếp như vậy. Chẳng lẽ không nên đem đề tài dẫn hướng mập mờ, lại thuận thế xả đến nam nữ hoan ái thượng sao? Cơ Giao Hoa xinh đẹp như hoa, lại là lục phiến môn nữ thần bộ, cũng không tránh né lợi dụng sắc đẹp của mình. Lấy tâm cơ của nàng, năng lực cùng quỷ dị ở trung nguyên võ học võ công, chỉ cần dựa vào ngôn ngữ có thể câu được nam tử thần hồn điên đảo. Nơi nào từng có bị người khác như vậy chiếm quá tiện nghi. Băng thanh ngọc khiết thân thể bị Cố Hàn Uyên vừa đụng, hơn nữa vẫn là vòng eo loại này mẫn cảm bộ vị, lập tức kích thích lên một thân da gà khúc mắc. Cơ Giao Hoa kịch liệt giãy giụa lên. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cánh tay là tốt rồi như sắt chói giống nhau không nhúc nhích chút nào, căn bản không phải là nàng có thể tránh ra khỏi. Cố tình lại không thể tuyển chọn động võ. Dù sao không chỉ có không có khả năng đánh nhau thần công cái thế Cố Hàn Uyên, càng có khả năng có thể vạch mặt. Bất quá như vậy chút nào không giá trị dãy dụa mang đến kết quả chính là Cơ Giao Hoa mắt đẹp trợn tròn, thân thể yêu kiều cứng ngắc, cũng không dám nữa hoạt động. Nhất thời rất là hối hận xuyên đến màu tím quần lụa mỏng quá mức khinh bạc. Cố Hàn Uyên đôi lông mày hơi nhăn, trêu đùa. Cơ cô nương tại sao bất động? Cơ Giao xinh đẹp mặt dần dần đỏ. Trong lòng xấu hổ vô cùng, lại chỉ được không thể làm gì khác hơn chìm 31 tiếng nói. Cố công tử xin tự trọng. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường cười nói. Cơ cô nương nếu đêm khuya phó ước, cô nam quả nữ. Tự trọng ở nơi nào? Dừng một chút. Bàn tay hướng lên leo lên, chế nhạo nói. Càng huống chi, cơ cô nương trang điểm đẹp như vậy, nói không phải là đang câu dẫn tại hạ, cơ cô nương chính mình tin sao? Cơ Giao Hoa gắt gao kéo Cố Hàn Uyên tay, thon thon tay ngọc bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng, mạch máu, gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Có thể thấy được Cơ Giao Hoa đến cỡ nào dùng sức. Vậy mà mặc dù như thế vẫn như cũ không có thể dao động Cố Hàn Uyên mảy may, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp dĩ nhiên hồng thấu. Hàm răng cắn chặt, cấp bách vừa nói. Cố công tử, ta là có chính sự cùng với ngươi đàm. Cố Hàn Uyên tiến đến Cơ Giao Hoa bên tai nhẹ giọng nói. Cơ cô nương không chính là muốn một hòn đá ném hai chim sao. Bạch phiêu cũng không là một thói quen tốt. Cơ Giao Hoa sắc mặt cứng lại. Nàng bị Cố Hàn Uyên nói trúng. Hôm nay trà án quá trình đối với nàng mà nói là một loại mới lạ trải nghiệm. Từ nàng muốn đem Cố Hàn Uyên tin tức truyền đi về sau, vốn không có một cái giang hồ nhân sĩ không phải là lấy lễ đối đãi. Vô luận dò hỏi vấn đề gì đều thành thật phối hợp được không thể giả hơn nữa thực. Cho dù là kiêu ngạo tự phụ Quách Tung Dương Hòa Lữ Phượng trước cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên đều cho rằng Cơ Giao Hoa khả năng trở thành Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ. Trên giang hồ cái kia một chút nghe đồn tạm thời không sách. Tận mắt thấy Cố Hàn Uyên cùng lục địa thần tiên vô nghĩ ở giữa kinh thiên quyết đấu. Không ai dám lại nghi ngờ chất vấn Cố Hàn Uyên thần công cái thế. Thậm chí Quách Tung Dương cũng không khỏi nản lòng thoái chí, tâm tình bị hao tổn. Hắn đại ý thua bởi Lưu Manh, tuy rằng nhận được không nhỏ đả kích, nhưng là còn có cớ có thể tìm. Nhưng mà thấy tận mắt thức Cố Hàn Uyên chiêu đó hóa thành kinh thiên cự kiếm danh chấn thiên hạ, lại làm hắn hoài nghi nhân sinh. Như thế kiếm pháp đáng sợ chính xác là hắn khổ luyện có thể chạm đến sao? Kiếm khách hoài nghi kiếm của mình, tâm tình đương nhiên bị hao tổn. Cơ Giao Hoa khắc sâu cảm nhận được Cố Hàn Uyên tại giang hồ phía trên uy thế, khó tránh khỏi lên một chút đâm lao phải theo lao tâm tư. Kìm lòng không được nghĩ đến nếu là có thể được đến Cố Hàn Uyên trợ giúp, nàng muốn tự do hình như cũng không tiếp tục là khó thể thực hiện sự tình. Tính là không thể hoàn toàn như nguyện, mượn Cố Hàn Uyên uy thế cáo mượn oai hùng cũng có thể làm tình cảnh của nàng tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên đối với nàng mà nói kết quả tốt nhất chính là Cố Hàn Uyên cùng An Thế Cảnh lưỡng bại câu thương. Nếu không cũng bất quá là vừa cởi ổ sói lại vào miệng cọp thôi. Cái này đối với làm việc không từ thủ đoạn, lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng toàn bộ, chỉ vì chính mình cơ giao hoa mà nói cũng không coi vào đâu khó làm tuyển chọn. Duy chỉ có làm nàng không nghĩ tới chính là Cố Hàn Uyên nhưng lại sẽ như thế cường thế mà trực tiếp, đem nàng toàn bộ tính toán quấy dày. Cố Hàn Uyên nói nàng nghĩ Bạch Phiêu có thể không có nói sai. Cơ giao hoa từ trước đến nay vốn không có muốn chính mình cố gắng bảo tồn hoàn hảo thân thể giao ra tính toán. Dù sao đây là duy nhất thuộc về nàng chính mình đồ vật. Mềm mại tại khe hở ở giữa tràn đầy. Cố Hàn Uyên sung sướng cười nói. Đây mới là nói chuyện chính sự chính xác tư thế. Cơ cô nương nghĩ nói chuyện gì? Đàm sau lưng ngươi người sao? Cơ giao hoa thở khẽ lúc, đỏ bừng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp con ngươi hiện lên một chút sắc mặt giận dữ. Nhưng mà nghe được Cố Hàn Uyên lời nói chớp mắt lại lần nữa cứng lại rồi. Trong lòng trầm xuống, không khỏi hỏi. Cố công tử ngươi có biết? Cố Hàn Uyên đùa cợt cười nói. Nói đi, An Thế Cảnh tìm ta chuyện gì? Cố Hàn Uyên thản nhiên làm cơ giao hoa bắt đầu nghi ngờ, thăm dò hỏi. Cố công tử cùng An gia quen biết. Cơ giao hoa hoài nghi Cố Hàn Uyên cùng An Thế Cảnh vốn quen biết, thậm chí đã cấu kết đến cùng một chỗ. Không trách nàng nghĩ đến nhiều lắm. Tại nàng trong mắt, An Thế Cảnh thần thông quảng đại, Cố Hàn Uyên thần bí khó lường. Nàng đối mặt hai người đều không có gì sức mạnh. Nếu như thực như nàng suy đoán như vậy lời nói, nàng làm liền toàn bộ thành phí công, hơn nữa còn thua thiệt lớn. Bị chiếm tiện nghi cũng không công bị chiếm. Cơ giao hoa thậm chí không khỏi suy đoán An Thế Cảnh chẳng lẽ chính là chuẩn bị đem nàng cầm lấy để lấy lòng Cố Hàn Uyên. Nếu không thật sự rất khó giải thích An Thế Cảnh thủy chung cho nàng để lại đường sống. Không chỉ có không có bắt buộc nàng, liền bên người đám tiểu tỉ muội cũng bị hộ thật tốt tốt. Dù sao cũng không thể là bởi vì An Thế Cảnh yêu nàng a. Như vậy nghĩ, cơ giao hoa tâm trung khó tránh khỏi khói mù trải rộng. Ai cũng không hy vọng chính mình chính là bị đương trường một kiện vật phẩm, có thể tùy tay đưa người. Mặc dù là tại sinh tử bị người khác trường khống tình 210 huống hạ cũng là như vậy. Cơ giao hoa tại Cố Hàn Uyên trêu chọc phía dưới, thân thể yêu kiều không khỏi từng trận như nhũn ra. Tâm lý bỗng nhiên không khỏi thầm nghĩ. Thuần thục như vậy, trách không được hồng nhan chi kỷ vô số. Cơ giao hoa tuy rằng thân thể bảo tồn hoàn hảo, nhưng dù sao tuổi tại đây. Sinh tử không khỏi mình đồng thời lại dài năm nằm vùng lục phiến môn, áp lực tâm lý thật lớn. Trong thường ngày khó tránh khỏi cùng nàng cái kia một chút đám tiểu tỉ muội ngoạn một chút hư phượng giả hoàng trò chơi. Bất quá nam nhân cùng nữ nhân vốn cũng không cùng. Chỉ là bàn tay độ ấm liền trời đất khác biệt. Cơ giao hoa mặc dù tâm lý kháng cự, thân thể lại thành thật thật sự. Cố Hàn Uyên cân nhắc lòng người bản sự dĩ nhiên đăng phong tạo cực. Hơi chút liên tưởng một chút cơ giao hoa tại nguyên tình tiết bên trong tình cảnh. Nàng biểu cảm cùng phản ứng đều bại lộ nàng trong lòng nghĩ. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười nói. Ta mặc dù không có gặp qua An Thế Cảnh, nhưng là hắn sự tình nhưng cũng hơi có nghe thấy. Mà ngươi, cơ cô nương là An Thế Cảnh người a? An Thế Cảnh phái cơ cô nương tổng không chỉ. Muốn đem ngươi tặng cho ta a? Cơ giao hoa nghe vậy trong lòng càng thêm lung tung. Cố Hàn Uyên cùng An Thế Cảnh chưa từng quen biết, hai người cũng không có quan hệ tự nhiên là cái tin tức tốt. Ít nhất ban đầu tính toán vẫn chưa toàn bộ thất bại. Nhưng là Cố Hàn Uyên trực tiếp phơi bày nàng là An Thế Cảnh người lại làm nàng có loại tại Cố Hàn Uyên trước mặt không hề bí mật xích lóa cảm giác. Chương 736 cơ cô nương, Bạch Phiêu cũng không là một thói quen tốt. Cơ giao hoa là một cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân. Nguyên tình tiết trung tại đang cùng tà ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy đúng là nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Nàng đối với An Thế Cảnh cùng An Vân Sơn sợ hãi làm nàng thủy chung không thể tuân theo bản tâm. Như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy làm nàng ký không chiếm được nhân vật chính đoàn tín nhiệm, lại trở thành phản diện khí tử. cuối cùng Hương Tiêu Ngọc Vẫn cũng thì chẳng có gì lạ. Nhiên mà đối với Cơ Giao Hoa năng lực, Cố Hàn Uyên vẫn là nhận thức có thể. Chẳng qua muốn đem nàng thu cho mình sử dụng còn cần lại dùng một chút sách lược. Không có bí mật bản thân xem như áo giáp Cơ Giao Hoa trong mắt lóe lên một chút nhu nhược. Như là đã nói trắng ra, tự nhiên cũng mất cần thiết giấu giếm. Vì che giấu này một chút nhu nhược, Cơ Giao Hoa gấp gáp nói. Cố công tử nói đùa, An gia quả thật có việc tìm Cố công tử. Dừng một chút, môi phun ra một ngụm nhiệt khí, nói bổ sung. An gia hy vọng Cố công tử có thể đi tới kinh thành gặp mặt. An Thế Cảnh cũng không phải ngu xuẩn, biết phái người bình thường tới tìm ta nói không hẳn phản ứng, mới để cho mỹ mạo Cơ cô nương. Cố Hàn Uyên trêu đùa một tiếng, nhẹ cười hỏi. An Thế Cảnh nhưng có nói cụ thể chuyện gì? An gia chưa từng bàn giao. Cơ Giao Hoa càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Liền vì mang một câu nói như vậy, làm hại nàng tổn thất nặng nề. Thậm chí lúc này còn tại trong ngực Cố Hàn Uyên tránh thoát không ra. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng có đoán trước. An Thế Cảnh mục đích không phải là mượn sức hắn. Dù sao An gia cha con dã tâm không nhỏ, liền mưu phản sự tình cũng dám nghĩ, nhưng không có chống lại lục địa thần tiên thủ đoạn. Minh Quốc Hoàng thất tất nhiên có đất liền thần tiên xem như nội tình tồn tại. Cùng vì Hoàng thất cái kia một chút vương gia mưu phản, những cái này Hoàng thất nội tình không hẳn sẽ ra tay. Nhưng là An gia bất quá một kẻ thương nhân, mưu phản tất nhiên lọt vào trừng phạt. Mượn sức Minh Quốc triều đình ở ngoài lục địa thần tiên là được đương nhiên việc. An gia tuy rằng phú khả địch quốc, nhưng là lục địa thần tiên cũng không phải là đơn thuần tiền tài có thể mượn sức. Cố Hàn Uyên cũng không cùng. Phong lưu đa tình nhân thiết lập được thiên hạ đều biết. An gia đưa mắt nhìn chằm chằm hắn một chút cũng không kỳ quái. Thậm chí Cố Hàn Uyên hoài nghi thật chính là muốn mượn sức hắn chính là An Vân Sơn mà không phải là An Thế Cảnh. Dù sao An Thế Cảnh không hẳn bỏ được làm Cơ Giao Hoa đến tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Điểm ấy theo Cơ Giao Hoa vẫn chưa mang theo nàng kia một chút tiểu tỉ muội đến đây liền có thể nhìn ra một hai. Chỉ sợ đây cũng là xem như kiềm chế Cơ Giao Hoa thủ đoạn. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Dán được gần như vậy, Cơ Giao Hoa thân thể tình trạng tự nhiên không gạt được tinh thông y thuật hắn. Thủ đoạn như vậy sẽ chỉ là An Vân Sơn mới sẽ đi làm, An Thế Cảnh có thể luyến tiếc. Cũng khó trách Cơ Giao Hoa càng ngày càng khát vọng tự do, hành hiểm tại đêm bên trong tới gặp Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên, chọc cho Cơ Giao Hoa kinh hãi hô lên một tiếng. A! Nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, vội vàng nói. An gia lời nói, ta đã mang đến. Cố công tử thỉnh buông, ta nên cáo từ. Cơ Giao Hoa lúc này chỉ nghĩ mau ly khai, nếu không thật có khả năng tại xa lạ gian phòng bên trong đã tỉnh. Nhưng mà Cố Hàn Uyên có thể sẽ không để cho nàng như nguyện. Không chỉ có không có buông nàng ra, ngược lại ôm càng tù. Ý vị thâm trường nói. Cơ cô nương làm gì cấp bách, An Thế Cảnh sự tình nói xong rồi, kia Cơ cô nương chính mình sự tình đâu này. Cơ Giao Hoa nghe vậy giật mình, lại thấy quả thật không thể rời đi, đành phải bất đắc dĩ bỏ đi hỏi. Cố công tử ý gì? Cố Hàn Uyên trêu chọc Cơ Giao Hoa mấy lọn tóc, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi xuống. Có chút kinh ngạc kia đúng là hoa hồng hương vị, chẳng qua hương vị hơi lộ ra ám trầm. Hoa hồng đen sao? Cơ Giao Hoa gặp Cố Hàn Uyên di rời tay, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bằng không nàng liền muốn mất mặt. Nhưng mà Cố Hàn Uyên ngón tay tại bụng của nàng nhẹ chút, làm cho nàng giật mình. Bên tai truyền đến cười khẽ âm thanh, càng làm cho nàng không biết làm sao. Cơ cô nương thân trung duyên khi tính độc dược nhưng không lừa gạt được ta. Cơ Giao Hoa sắc mặt khó coi một cái chớp mắt. Bất quá tiếp lấy liền phản ứng, kinh ngạc nhìn hỏi. Cố công tử có thể giải. Tự nhiên, tuy rằng Cơ cô nương trên người độc quỷ dị một chút, giải cũng phiền toái một chút. Nhưng cũng không phải là vô giải độc dược. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Cơ Giao Hoa chúng duyên khi tính độc dược, loại này độc dược cùng là vì khống chế nhân. Tuy rằng không so được tam thi não thần đan cùng báo thai dịch cân hoàn bá đạo như vậy nan giải. Nhưng là dẹp An gia tài lực luyện chế ra đến độc dược lại cũng không phải là người bình thường có thể giải được mở. Cơ Giao Hoa đối với lần này bất lực, bất qua đối với Cố Hàn Uyên mà nói. Loại này không những thủ độc dược độc nhưng cũng không nan giải. Cơ Giao Hoa chưa từng nghĩ tới độc này có thể bị giải khai một ngày. lúc này cơ hồ là theo bản năng truy vấn nói. Cố công tử nguyện ý giúp ta. Kia Trương Nghiên như xuân hoa gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy cấp bách. Cố Hàn Uyên thần sắc lười biếng, lạnh nhạt nói. Ta chỉ là không thích bị người khác bạch phiêu, nhưng không có nghĩa là không muốn bang mỹ mạo cơ cô nương. Cơ Giao Hoa nghe vậy khẽ run, mang theo may mắn tâm lý, do dự hỏi. Cố công tử có điều kiện gì? Cố Hàn Uyên ý có hướng đến khẽ cười nói. Cơ cô nương đương thật không hiểu. Cơ Giao Hoa phương tâm rối rắm. Giải độc hình như gần ngay trước mắt, nhưng mà nàng nhưng không cách nào quyết định. Nàng còn không muốn bỏ đi chính mình chỉ có đồ vật. Cơ Giao Hoa nhếch môi anh đào, khẩn thiết hỏi. Cố công tử có không đổi điều kiện? Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong, lạnh nhạt nói. Nghe nói cơ cô nương có vài vị hảo tìm muội, ta đối với các nàng cũng rất cảm thấy hứng thú. Cơ Giao Hoa nghe vậy kinh hãi, kích động nói. Không được. Nếu nói là thân thể của nàng là duy nhất thuộc về nàng kiên trì. Nàng kia những cái này tìm muội chính là nàng tình cảm trụ cột. Cố Hàn Uyên yêu cầu lập tức chọt chúng tử huyệt của nàng. Muốn tự do, muốn tính mạng, muốn trong sạch, vẫn là muốn tìm muội. Cơ Giao Hoa chưa bao giờ có một khắc phát hiện chính mình để ý đồ vật thật không ngờ nhiều. Nàng phẫn hận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, cảm xúc rơi xuống nói. Cố công tử thả ta đi a. Cơ Giao Hoa làm ra tuyển chọn. Cũng không phải là nàng thật không thèm để ý giải độc. Mà là nàng đột nhiên phản ứng, tính là giải độc cũng không có nghĩa là nàng có thể thoát ly An gia nắm trong tay. Không chỉ có nàng cái kia một chút đám tiểu tỉ muội bị xem như con tin, càng là bởi vì nàng sợ hãi An gia lực lượng. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Hóa giải nàng đối với An gia sợ hãi. Cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn đều cần đợi cho kinh thành sau này hãy nói. Bất quá ở trước đó muốn cho nàng lưu lại cái khắc sâu ký ức mới là. Nếu không nàng đung đưa trái phải đối tượng nhưng mà không hẳn là mình. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi khẽ cười nói. Cơ cô nương, bạch phiêu cũng không là một thói quen tốt. Cơ Giao Hoa biết mình muốn mượn Cố Hàn Uyên uy thế cáo mượn oai hùng tâm tư ở trước mặt hắn căn bản là không giấu được. Bất quá nghe được Cố Hàn Uyên bạch phiêu thuyết, nhưng trong lòng tức giận bất bình. Nhất là cúi đầu nhìn đến hơi lộ ra hỗn độn vạt áo, càng là bi theo bên trong. Nàng lạnh lùng nói, Cố công tử muốn cái gì? Ta phía trước đã nói qua, hy vọng cơ cô nương có thể theo giúp ta uống rượu. Cố Hàn Uyên ngẩng đầu nhìn lên trời thượng bỗng nhiên phiêu khởi bông tuyết, cầm bầu rượu lên, cấp tự mình rót đầy một chén rượu. Nụ cười vi diệu nói. Rượu này tên là Sương Hoa Xuân, nhất ấm người. Chiếm. Cố Hàn Uyên đem rượu trong chén uống cạn, tại Cơ Giao Hoa ánh mắt kinh ngạc trung tiến lên trước đi. Cơ Giao Hoa hồng môi ấm áp, bên tai vang vọng lấy nhất tiếng cười khẽ. Như vậy uống rượu mới vị ngon nhất. Chương 737 đạt được ước muốn Lâm Tiên Nhi là công tử, vĩnh viễn đều là. Đoá đoá bông tuyết bay xuống, hưng vân trang sân bên trong càng lộ vẻ an tĩnh u ninh. Cố Hàn Uyên ngày đó một trường khai thiên xua tan mây đen lại phiêu trở về, tại tối nay rơi xuống tuyết. Giống như là muốn bổ sung đầy đủ ngày hôm trước chưa hàng tuyết giống như, khoảnh khắc ở giữa bông tuyết liền giống như lông ngỗng lớn nhỏ. Ngân trang làm khỏa sân bên trong, một đôi nam nữ dán được quá gần. Nam tử đem nữ tử ôm tại trong ngực, chợt vừa nhìn tựa như đang động tình ôm hôn. Nhưng mà sự thật thượng cũng không thiếu sai lầm. Nữ tử trợn tròn mắt đẹp trung tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng kháng cự. Nam tử thần sắc nghiền ngẫm, tựa như chẳng qua là đang trêu. Cố Hàn Uyên đột nhiên ngửa ra sau, cách xa Cơ Giao Hoa gương mặt xinh đẹp. Vất vả vượt qua đi rượu dịch theo cặp kia đỏ tươi bờ môi ở giữa rơi xuống, lại thuận theo trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần cổ trượt xuống hoặc là thấm ướt quần áo, hoặc là dừng lại tại tinh xảo xương quai xanh, hoặc là trượt xuống tới không biết chỗ sâu. Nhìn Cơ Giao Hoa mục hiện lên lệ quang xấu hổ giận dữ gương mặt xinh đẹp, hơi trêu chọc cười nói. Này Sương Hoa Xuân thiên hạ hãn hữu, cơ cô nương không thật tốt thưởng thức há không đáng tiếc rồi hả? Cơ Giao Hoa giận dữ trừng mắt Cố Hàn Uyên, trong lòng vô cùng xấu hổ giận dữ. Cố tình còn không phải không thừa nhận Sương Hoa Xuân xác thực cực phẩm rượu ngon. Không chỉ có hương thuần vị mỹ, uống vào sau càng là có loại hòa thuận vui vẻ ấm áp theo tâm ở giữa nhộn nhạo ra. Cùng bông tuyết cùng một chỗ đến chính là chợt hạ xuống khí ôn. 210. Cơ Giao Hoa là thể hàn thể chất, mặc lấy một thân cũng không giữ ấm màu tím quần lụa mỏng, theo lý thuyết lúc này hẳn là cóng đến tứ chi lạnh lẽo mới là. Vậy mà lúc này lại nửa điểm hàn ý cũng không cảm giác được. Không chỉ là xương hoa xuân mang đến ấm người hiệu quả, càng là bởi vì quanh thân đều rơi vào cố hàn uyên ấm áp ôm ấp bên trong. Nếu không có tâm lý kháng cự cùng cố hàn uyên thân mật tiếp xúc, trên thực tế là một loại mỹ diệu trải nghiệm. Ít nhất tại một chớp mắt kia, nàng cảm nhận được bị người khác che chở cảm giác an toàn. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị cố hàn uyên cấp phá hư nàng trải nghiệm cảm giác, mới xấu hổ giận dữ hàm răng cắn xuống, đáng tiếc lại bị cố hàn uyên bén nhạy tránh khỏi. Cơ Giao Hoa lúc này tức giận đến nghiến răng, không cam lòng không công chịu thiệt. Nàng bỗng nhiên kiều mị cười nói. Cố công tử nói được đúng, rượu này xác thực nhân gian tuyệt phẩm, ta còn muốn tiếp tục uống một lần. Cố Hàn Uyên nghe vậy khẽ cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Dứt lời lại cấp vô ích chén rượu đảo mãn. Cơ Giao Hoa giật mình, nàng không tin Cố Hàn Uyên không nhìn ra nàng muốn lấy lại danh dự ý tứ. Đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi. Cố công tử chẳng lẽ không sợ sao? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt mỉm cười nói. So với nhất thân cơ cô nương dung mạo, điểm ấy phiêu lưu là cái vẹo gì? Cơ Giao Hoa nhìn Cố Hàn Uyên một bộ dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu bộ dáng, trong lòng cũng là không lời. Lấy lại tinh thần, yếu ớt nói. Cố công tử thật đúng là như nghe đồn chung như vậy phong lưu đa tình, chính là cố công tử chẳng lẽ không biết hoa hồng mang đâm sao? Cơ Giao Hoa quả nhiên chung tình loại này cùng nàng cực kỳ tương xứng đóa hoa. Cố Hàn Uyên đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, dù sao Cơ Giao Hoa trên người liền dẫn có hoa hồng đen vậy mùi thơm. Hoa hồng đen hoa mà nói nhất, ôn nhu thật tình, nhị, độc nhất vô nhị tam, ta là ác ma, mà cho ngươi có tứ, trung thành, tưởng niệm, ngũ, yêu ngươi nguyện cho ngươi trả giá sở hữu. Cố Hàn Uyên thấp tiếng cười khẽ nói. Chính bởi vì hoa hồng mang đâm, mới có thể nổi lên ra say lòng người hương thơm. Dứt lời lại lần nữa uống vào rượu trong ly, đến gần Cơ Giao Hoa. Cơ Giao Hoa lần này có chuẩn bị tâm lý. Có thể trốn, nhưng chẳng biết tại sao nhưng không có trốn. Hơn nữa đem so với phía trước, Cố Hàn Uyên lần này cần ôn nhu hơn nhiều. Phần này ôn nhu làm hại Cơ Giao Hoa không có thể thứ nhất thời nhẫn tâm cắn. Nhưng mà như vậy nhất do dự, nàng liền cũng không có cơ hội nữa. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của nàng liền mê ly, kìm lòng không được đóng lại mắt đẹp. Một đôi cánh tay ngọc chẳng biết lúc nào đã vòng lên Cố Hàn Uyên cổ. Đại tuyết cấp hai người đắp lên một tầng tuyết trắng áo khoác. Bầu rượu trung xương hoa xuân đã trống không. Cơ Giao Hoa bất chi bất giác ở giữa uống xong đại đa số, đương nhiên say. Lần thứ nhất uống linh tửu liền duy nhất uống lên nhiều như vậy, tự nhiên say. Cố Hàn Uyên đem Cơ Giao Hoa ôm vào khách phòng. Nhìn nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hai mắt đóng chặt, cả người dường như cũng ở một cái buộc chặt trạng thái. Cơ Giao Hoa liền ngủ thời điểm đều không chiếm được buông lỏng, có thể thấy được nàng trong thường ngày trạng thái tinh thần đến cỡ nào khẩn trương. Loại này khẩn trương là quanh năm suốt tháng để dành đến áp lực tạo thành. Cơ cô nương, ngủ ngon giấc a. Cố Hàn Uyên dứt lời liền cúi người xuống tại nàng trơn bóng trán phía trên để lại một nụ hôn. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm Cơ Giao Hoa thần sắc mắt thường có thể thấy được thong thả xuống. Di hồn đại pháp có thể thôi miên, cũng có thể yên giấc, hiệu quả cũng so tưởng tượng chung rất tốt. Làm cái tiểu thí nghiệm Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, thi nhiên rời đi. Ngủ say trong Cơ Giao Hoa bỗng nhiên lầm bầm chút gì, khóe miệng treo lên một chút mỉm cười ngọt ngào rung. Rét lạnh đêm tuyết bên trong quả nhiên cần phải cho nhau sưởi ấm mới ngủ cho ngon. Bởi vậy Cố Hàn Uyên lập tức đi đến lãnh hương tiểu trúc. Bày ra không ít chậu than lãnh hương tiểu trúc ngăn cách ngoại ở giữa rét lạnh. Xinh đẹp Lâm Tiên Nhi một thân nhìn không ra tác dụng thực tế lụa mỏng váy dài hát hay múa giỏi. Cố Hàn Uyên thần sắc lười biếng ngồi tựa vào đầu giường thưởng thức. Tay một bên tựa như bóc đại mèo bình thường vuốt ve Lâm Linh Linh mái tóc. Đen cùng hồng thường thường liền tại trước mắt lướt qua, tôn nhau lên thành thú. Lâm Linh Linh nhu thuận theo cũng làm người ta trong lòng nảy sinh sung sướng. Cố Hàn Uyên vỗ vỗ Lâm Linh Linh đầu, nhẹ cười nói. Không sai biệt lắm. Lâm Linh Linh nghe vậy có chút tiếc rẻ ngẩng đầu đến, trong suốt con ngươi bên trong hiện lên quang, khéo léo đứng ở một bên. mà Lâm Tiên Nhi tắc sắc mặt vui vẻ, dừng lại kỹ thuật nhảy. Bước nhanh đi đến Cố Hàn Uyên bên người, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn phục tại trong ngực của hắn. Mềm mại đáng yêu cười nói. Công tử, Tiên Nhi vũ còn vừa lòng. Vừa lòng. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lâm Tiên Nhi nụ cười càng quyến rũ một chút. Kia Tiên Nhi làm sự tình, công tử còn vừa lòng. Vừa lòng. Mặc dù có một chút tì vết nào, nhưng là Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý. Lâm Tiên Nhi thu vậy con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, giọng nhẹ nhàng hỏi. Kia Tiên Nhi chỗ cầu, công tử có thể đáp ứng không rồi hả? Tự nhiên. Cố Hàn Uyên mỉm cười, trả lời như trước lời ít mà ý nhiều. Lâm Tiên Nhi nghe vậy có chút không yên hỏi. Công tử không vừa giống như phía trước như vậy qua loa tắc trách ta đi. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Tiên Nhi không thích. Lâm Tiên Nhi gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, vẻ mặt và ngữ khí lại phá lệ nghiêm túc. Tiên Nhi cũng không phải là nói không thích, chính là Tiên Nhi muốn được càng nhiều, muốn hoàn toàn trở thành công tử nữ nhân. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Tiên Nhi vẫn là như vậy tham lam. Lâm Tiên Nhi mắt đẹp nhẹ chát, hoạt bát làm nũng nói. Công tử không vui Tiên Nhi tham lam sao? Long Tiểu Vân theo Lâm Tiên Nhi kia học trí thức bán Lâm Thi Âm. Lâm Tiên Nhi cũng theo Long Tiểu Vân kia học làm nũng. Ai cũng không nợ người nào. Cố Hàn Uyên nhất tiếng cười khẽ, duỗi tay kéo lại lụa mỏng váy dài thượng đai lưng. Đem bạch ngọc tạo hình vậy Lâm Tiên Nhi mang vào ngực bên trong, giọng ấm áp cười nói. Đương nhiên không biết, hơn nữa ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, nếu đáp ứng Tiên Nhi, tự nhiên sẽ dành cho khen thưởng. Tiên Nhi chuẩn bị xong chưa? Công tử! Lâm Tiên Nhi hoan hô một tiếng, tại Cố Hàn Uyên chân thành tha thiết trong ngực nói. Tiên Nhi là công tử, vĩnh viễn đều là. Chương 738 cơ giao hoa hắn tuy rằng rất xấu, nhưng là có rất ôn nhu địa phương đâu. Xa lạ gian phòng đâu. Đây là cơ giao hoa khi tỉnh lại nói câu nói đầu tiên. Không thể không nói nàng dự cảm vẫn là rất chuẩn xác. Vốn có chút tụt huyết áp cơ giao hoa vừa tỉnh ngủ khi còn có một chút mê hồ. Theo bản năng liền phun ra đêm qua tối thường xuyên nhắc tới ý nghĩ. Bất quá sương hoa xuân xem như linh tửu, cũng không sẽ mang đến say rượu loại này sau di chứng. Bởi vậy cơ giao hoa rất nhanh liền chậm qua thần. Đêm qua nhất mạc mạc bắt đầu ở trước mắt lướt qua. Cuối cùng dừng hình ảnh tại nàng bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực, hơn nữa tại dưới dẫn đường dần dần bắt đầu đáp lại hình ảnh. Vừa tỉnh ngủ cơ giao hoa biểu cảm rất ít, lãnh diễm khí chàng còn chưa trở về, nhìn qua hơi lộ ra ngốc manh. Vậy mà lúc này chỉ thấy gò má nàng thượng bỗng nhiên phiêu khởi một đóa đỏ ửng, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán, cho đến nháo cái đỏ thẫm mặt. Cơ giao hoa không khỏi nức nở che mặt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị lạc tại Cố Hàn Uyên ôn nhu bên trong. Như vậy nghĩ cơ giao hoa bỗng nhiên sắc mặt hơi biến, đỏ ửng nhanh chóng biến mất, hình như còn có hướng tái nhợt chuyển biến xu thế. Nàng kinh hoàng rất nhanh xốc lên đắp tại chăn mền trên người. Làm nàng nhẹ nhàng thở ra là trừ vạt áo chỗ vẫn có một chút hỗn độn ở ngoài, còn lại đều hoàn hảo không tổn hao gì. Luôn luôn cẩn thận cơ giao hoa theo bản năng liếc nhìn gian phòng. Chỉ thấy trong phòng lúc này trừ bỏ nàng bên ngoài trống không không người, môn cũng quan thật tốt tốt. Bởi vậy tại rối rắm một lát sau cởi xuống kia thân màu tím quần lụa mỏng. Hàng năm tập võ tư thái vô cùng mỹ diệu, nhanh đến vừa mềm mỹ. Đáng tiếc này tốt đẹp hình ảnh không có người có thể thưởng thức được. Sáng sớm không khí lạnh lẽo làm cơ giao hoa không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Mang theo điểm không hiểu tâm tình một lần nữa mặc lại quần lụa mỏng. Cố Hàn Uyên đối với nàng tham luyến là có thể cảm nhận được. Mặc kệ kia có phải hay không yêu thích, ít nhất Cố Hàn Uyên đối với thân thể của nàng là rất cảm thấy hứng thú. Nếu không cũng không đưa ra như vậy giải độc điều kiện. Chính theo như thế. Cơ giao hoa mới càng thêm ngoài ý muốn Cố Hàn Uyên không có đối với say rượu nàng làm những gì. Cơ giao hoa không hiểu có loại nhận được tôn trọng cổ quái tâm tình. Giao dịch là ngươi tình ta nguyện. Tại nàng cự tuyệt sau đó, Cố Hàn Uyên tuy rằng mượn bồi uống rượu danh nghĩa chiếm nàng càng nhiều tiện nghi, thậm chí còn cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Nhưng là lại không có ở nàng say ngã sau đó, bắt buộc nàng điểm mấu chốt. Cơ giao hoa cũng không tin Cố Hàn Uyên đối với xinh đẹp như hoa lại chút nào không đề phòng nàng không có hứng thú. dù sao trước người hỗn độn vạt áo luôn luôn tại nhắc nhở Cố Hàn Uyên đối với nhưng là nàng hứng thú tràn đầy. Dưới tình huống như vậy, cơ giao hoa duy nhất có thể giải độc chính là Cố Hàn Uyên là đang tại tôn trọng nàng. Đương nhiên cơ giao hoa cũng không biết đêm qua Cố Hàn Uyên chính bận bịu hưởng dụng Lâm Tiên Nhi, căn bản là không có tất yếu đối với nàng làm cái gì. Tin tức không đối xứng làm cơ giao hoa hiểu lầm. Cơ giao hoa nguyên bản đối với Cố Hàn Uyên vô cảm, thậm chí còn có một chút chán ghét. Dù sao Cố Hàn Uyên không chỉ có sàm sỡ nàng, cướp đi nụ hôn đầu của nàng, còn mơ ước thân thể của nàng cùng đám tiểu tỉ muội. Vậy mà lúc này cảm nhận được phần này tôn trọng lại không khỏi lên một chút hào cảm. Người càng là khuyết thiếu cái gì, liền càng sẽ để ý cái gì. Không có tự do thân thể cơ giao hoa lại sao sẽ ở an thế cảnh kia cảm nhận được tôn trọng. Thậm chí an thế cảnh đối với nàng cái kia một chút phóng túng đều bị nàng trở thành thưởng thức cá trậu chim lồng dãy rùa. An thế cảnh quả thật không hiểu nữ nhân tâm, càng thêm không hiểu cơ giao hoa. Hắn đối với cơ giao hoa yêu thích lúc nào cũng là giấu ở một chút kỳ quái hành động bên trong, thậm chí xưng được là một loại ngạo kiều thực hiện. Thế cho nên rõ ràng đem cơ giao hoa thủ hộ vô cùng tốt, lại bị nàng sợ hãi, chán ghét. Kết quả đến cùng đến tại cơ giao hoa tâm trung độ hào cảm còn không có Cố Hàn Uyên tới cao. Không thể không nói này vô cùng châm biếm. Có lẽ Trinh Ấn Trưng câu nói kia nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Cơ giao hoa lúc này bỗng nhiên trong não hiện lên một đoạn mơ hồ ký ức đoạn ngắn. Đúng là Cố Hàn Uyên hôn môi trám của nàng, ôn nhu mong ước nàng có thể ngủ ngon giấc hình ảnh. Hình ảnh tuy rằng mơ hồ, lại ngoài ý muốn khắc sâu. Điều này làm cho cơ giao hoa khó được cảm thấy một trận thẹn thùng. Cố Hàn Uyên hình tượng không khỏi tại trong lòng nàng đến đây cái đại xoay ngược. Hắn tuy rằng rất xấu, nhưng là có rất ôn nhu địa phương đâu. Như vậy líu díu cơ giao hoa phát giác đêm qua là không biết bao lâu chưa từng ngủ ngủ ngon. Không có áp lực, không có sợ hãi, có chính là tràn đầy an tâm cảm giác. Tựa như Cố Hàn Uyên mong ước thật tạo nên tác dụng. Thần thanh khí sảng cơ giao hoa mang theo phức tạp tâm tình sửa sang xong vạt áo sau đi ra khỏi phòng. Trước mắt hình ảnh làm cho nàng sửng sốt. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên vẫn là ngồi ở đêm qua cái vị trí kia phía trên. Một tay chi di, thần sắc lười biếng tự rót tự uống. Thiên thượng bông tuyết bay xuống lại không có thể ở hắn trên người dừng lại một lát, thật giống như không nhẫn tâm quấy rầy đến hắn. Tuấn lãng khuôn mặt tại loại này cảnh tượng hạ càng hiện ra trần, tựa như tùy thời đều vũ hóa phi thăng. Nhìn chăm chú quan sát trước hình ảnh cơ giao hoa không tự chủ mép ngọc xinh choáng váng, tim đập hơi nhanh lên. Kìm lòng không được ám nói một tiếng. Cố công tử bộ dạng thực sự là vô cùng dễ nhìn a. Phá hư này yên tĩnh hài hòa hình ảnh đúng là Cố Hàn Uyên chính mình. Chỉ thấy hắn quay đầu đến, hướng về cơ giao hoa khẽ cười nói. Cơ cô nương tỉnh, đêm qua ngủ được còn tốt. Tại cơ giao mắt viễn thị bên trong, Cố Hàn Uyên hình tượng và đêm qua trời đất khác biệt. Đêm qua Cố Hàn Uyên thật giống như dụ người phạm tội ác ma. Mà lúc này cũng là ôn nhu trần thế giai công tử. Cơ giao hoa nhìn đến một màn kia nụ cười ấm áp. Không khỏi phương tâm nhất nhảy, không khỏi có loại e lệ cảm xúc. Vì che giấu loại này e lệ cảm xúc, cơ giao hoa ra vẻ cười mở hào phòng cười nói. Đa tạ Cố công tử quan tâm, giao hoa đêm qua ngủ rất ngon. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, ấm áp cười nói. Như thế cho giỏi. Dứt lời duỗi tay ý bảo đối diện băng đá, khẽ cười nói. Cơ cô nương không ngại lại theo giúp ta uống vài chén. Hôm nay trời lạnh. Sương hoa xuân nhất ấm người bất quá. Cơ giao hoa nghe vậy trong lòng lại là nhất nhảy. Cảnh tượng trước mắt là tốt rồi giống như đêm qua phục khắc. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không giống đêm qua như vậy cưỡng ép đem nàng ôm tại trong ngực, duỗi tay ý bảo cũng là ngồi vào đối diện băng đá phía trên. Bộ kia nho nhã lễ độ, tao nhã bộ dáng đối lập đêm qua liền có vẻ cực kỳ không chân thật. Làm hại nàng nhất thời có chút do dự. Cố Hàn Uyên xem thấu sự do dự của nàng cùng rối rắm, trêu chọc cười nói. Ngày uống cùng dạ ẩm khác biệt, không cần mỹ nhân môi anh đào tướng tá. Cơ cô nương có thể yên tâm. Dứt lời còn vì trống không cái kia chỉ chén rượu rót đầy. Cơ giao hoa nghe vậy trên mặt ngoài thản nhiên nói tả, kỳ thực mang tai đã ở bất chi bất giác ở giữa hồng thấu. Thân hình chân thành ngồi vào Cố Hàn Uyên đối diện băng đá phía trên. phức tạp tâm tự làm cơ giao hoa khó có thể bảo trì ngày xưa lãnh diễm tác phong, nhưng lại tựa như mềm dẻo thiếu nữ vậy hai tay chạm cốc, nhẹ nhàng suýt uống. Quen thuộc hương thuần hương vị tại trong miệng nhộn nhạo ra, nguyên bản có chút rét lạnh thân thể cũng theo đó ấm áp lên. Nhưng mà cơ giao hoa lúc này lại có loại không được tự nhiên cảm giác, thật giống như khuyết thiếu nào đó trọng yếu nguyên tố. Cố Hàn Uyên nhìn thấy cơ giao hoa mắt đẹp chợt lóe rồi biến mất thất lạc. Bỗng nhiên trêu chọc cười nói. Cơ cô nương nếu là còn nghĩ giống đêm qua như vậy uống rượu lời nói, có thể trong đêm tới tìm ta nữa. Lời vừa nói ra, cơ giao hoa nghiên lệ xinh đẹp tuyệt trần mép ngọc lập tức yên nhiên một mảnh. Xấu hổ mang sân đưa cho Cố Hàn Uyên một cái dễ nhìn bạch nhãn đinh. Chương 739 cơ giao hoa hừ, kia Cố công tử vẫn là chậm rãi chờ xem. Lãnh hương tiểu trúc, Lâm Tiên Nhi đang tại Lâm Linh Linh hầu hạ phía dưới tắm rửa. Nàng hoạt bát hai tay cúc khởi thổi phồng hướng lên ném đi, châu bay lượn ở giữa lại rơi trở về thùng tắm bên trong. Có chút nghịch ngợm châu rơi xuống Lâm Tiên Nhi lộ tại mặt phía trên thân thể yêu kiều, ngã nhào ở giữa càng lộ vẻ nàng trong trắng lộ hồng làn da trơn bóng tinh tế. Minh diễm gương mặt xinh đẹp phía trên mặt mày đã mở, tựa như nở rộ hoa tươi bình thường kiều diễm ướt át, trên mặt mang theo hoan hỉ cùng thỏa mãn ý cười. Cỗ kia động lòng người ý vị khá có một chút hoa nhường nguyệt thẹn hương vị. Lâm Linh Linh nhìn bộ dáng như thế Lâm Tiên Nhi, trong mắt không khỏi hiện lên một chút thần sắc hâm mộ. Chính là rốt cuộc là đang hâm mộ Lâm Tiên Nhi mỹ mạo vẫn là đang hâm mộ nàng được đến Cố Hàn Uyên yêu thương lại nhất thời ở giữa có chút không phân rõ. Lâm Tiên Nhi tại lòng người thấy rõ phương diện bình không thấp, liếc nhìn một cái liền xem thấu Lâm Linh Linh trong lòng nghĩ, buồn cười nói. Tốt lắm. Linh Linh đừng hâm mộ, người như vậy thuận theo hầu hạ công tử sớm hay muộn cũng sẽ đem ngươi nhận lấy. Lâm Linh Linh nghe vậy gương mặt xinh đẹp lập tức phiếm hồng, thẹn thùng nói. Linh Linh không có tiểu thư như vậy mỹ mạo, công tử không hẳn yêu thích. Lâm Tiên Nhi trêu nói. Công tử không thích nói liền sẽ không để cho ngươi giúp hắn vệ sinh. Lau miệng a, cảm ơn ngươi. Nói xong còn chủ động theo phía trên một bên lấy ra nhất cái khăn lông đưa cho Lâm Linh Linh. Tiểu thư, Lâm Linh Linh ủy khuất mong chờ tiếp nhận khăn mặt trà lau. Tâm lý nhưng không khỏi lại nhớ tới Cố Hàn Uyên, trong lòng bị xấu hổ hì quanh quẩn. Lâm Tiên Nhi nhìn sờ sờ động lòng người Lâm Linh Linh, trong lòng bỗng nhiên vừa động, thở dài một tiếng nói. Ta ngược lại đỉnh hy vọng công tử có thể sớm một chút nhận lấy ngươi. Ta trước kia vẫn là quá tự phụ. Đừng nói chinh phục công tử. Nếu không có công tử thủ hạ lưu tình, ta hiện tại cũng khởi không thể thân. Nếu công tử không hài lòng nói có thể làm sao bây giờ? Lâm Tiên Nhi tại Cố Hàn Uyên trước mặt bị bại có chút thảm. Lý luận đại sư còn không có hóa thành thực tiễn phía trước còn muốn phải được nghiệm tích lũy. Huống hồ vừa ra đạo liền đụng phải Cố Hàn Uyên cái này đại ma vương, có này thảm bại cũng thì chẳng có gì lạ. Bất quá càng làm cho Lâm Tiên Nhi cao hứng chính là Cố Hàn Uyên cho nàng tam thi não thần đan giải dược. Chứng minh nàng đã đạt được Cố Hàn Uyên tín nhiệm, tự nhiên càng cao hứng hơn. Lâm Linh Linh trong lòng ngượng ngùng, lại vẫn là an ủi nói. Tiểu thư chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, công tử nhất định là yêu thích. Lâm Tiên Nhi có chút không cam lòng nói. Kia Lâm Thi Âm cũng không kém a. Đoạn thời gian này bộ kia ta thấy do liên bộ dáng ngay cả ta cái này nữ nhân đều mau động lòng, hơn nữa nàng còn có nữ nhi Long Tiểu Vân làm giúp đỡ. Tính là Long Tiểu Vân bây giờ còn nhỏ, cũng luôn có lớn lên một ngày. Ta cũng không nghĩ mất sủng, càng không muốn thua cho nàng. Cho nên phải nhờ vào Linh Linh ngươi hỗ trợ. Long Tiểu Vân phía trước cảnh cáo vẫn có một chút hiệu quả. Chẳng qua này hiệu quả là phản tác dụng, kích thích lên Lâm Tiên Nhi đấu tranh tâm. Nếu không lấy Lâm Tiên Nhi độc chiếm dục cũng không tất làm như vậy Thúy hy vọng Lâm Linh Linh gia nhập trong này. Cô gia quả nhân Lâm Tiên Nhi duy nhất có thể tìm tới giúp đỡ cũng chỉ có Lâm Linh Linh. Lâm Linh Linh thẹn thùng trong mắt, nhưng cũng kiên định nói. Tiểu thư đợi nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ không dám quên. Tình tiết bị Cố Hàn Uyên quấy rầy sau đó, Lâm Linh Linh không có gặp Lý Tầm Hoan, cũng không có cùng Lâm Tiên Nhi trở mặt thành thù. Bởi vậy Lâm Linh Linh vẫn là Lâm Tiên Nhi tâm phúc nha hoàn. Chủ tớ ở giữa cảm tình vốn cũng không sai, lại có Cố Hàn Uyên xem như ràng buộc, quan hệ tự nhiên càng thêm thân mật. Ào một tiếng, Lâm Tiên Nhi đứng dậy giọng ấm áp nói. Được rồi, nơi này vừa không có ngoại nhân, người yêu thích công tử, ta lại không trách cứ ngươi. Về sau ta ngươi tỉ muội tương xứng a. Lâm Linh Linh thấy thế gấp gáp lấy ra khăn mặt vì Lâm Tiên Nhi lau người, có chút hoảng sợ nói. Tiểu thư, Lâm Tiên Nhi chừng. Lâm Linh Linh thấy thế do dự mím môi. Từ chủ tớ đến tỉ muội, không phải là dễ dàng như vậy vượt qua chướng ngại tâm lý. Cuối cùng vẫn là bởi vì nghĩ cô Hàn Uyên nguyên nhân làm nàng hạ quyết tâm, mềm dẻo thấp giọng nói. Tỉ tỉ, Linh Linh sẽ cố gắng. Lâm Tiên Nhi mặt lộ vẻ vui mừng kêu. Hảo muội muội, nàng kỳ thật một mực nghĩ tại Lâm Thi Âm trước mặt đương tỉ tỉ. Đáng tiếc vẫn bị Lâm Thi Âm giành trước từng bước, nguyện vọng thất bại. Lúc này đổi một cái càng thêm tín nhiệm muội muội đồ cũng có thể có được một chút an ủi. Tâm tình sung sướng Lâm Tiên Nhi mặc xong quần áo, cười khẽ phân phó nói. Công tử bàn giao sự tình cũng không thể quên, muội muội đi cấp Như Ý truyền tin a. Này đồng dạng là tín nhiệm dấu hiệu, nếu không Lâm Tiên Nhi là sẽ không để cho Lâm Linh Linh nhúng tay Cố Hàn Uyên an bài sự tình. Có thể vì Cố Hàn Uyên làm việc, Lâm Linh Linh tự nhiên vô cùng cao hứng. Vui vẻ đáp. Tốt, tỷ tỷ, Linh Linh cái này đi. Lãnh Hương tiểu trúc tỉ muội tình thâm. Cố Hàn Uyên cùng Cơ Giao Hoa ở giữa nói chuyện đã có loại rơi vào cảnh đẹp xu thế. Tại cái đó mang theo hờn dỗi ý vị bạch nhãn qua đi. Hai người ở giữa không khí rõ ràng hòa hài rất nhiều, tùy ý nói chuyện. Phong cách đại biến Cố Hàn Uyên làm Cơ Giao Hoa bội cảm mới lạ đồng thời lại cũng càng thêm tò mò, hỏi Cố Hàn Uyên không ít vấn đề. Cố Hàn Uyên nhất nhất đáp lại. Loại này bằng hữu bình thường không khí làm Cơ Giao Hoa có loại khôn kề thoải mái cảm giác, tựa như đêm qua hết thảy đều là ảo thấy. Thậm chí không khỏi thầm nghĩ Cố Hàn Uyên nếu là ngay từ đầu lợi dụng phương thức này theo đuổi lời nói, nàng có khả năng hay không trực tiếp liền đáp ứng. Đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui, được đến đáp án còn là phủ định. Bằng hữu vậy không khí tuy tốt, nhưng không đủ để đả động nàng. Bất quá dù vậy, tâm tình thật tốt Cơ Giao Hoa cũng không cấm nhiều uống mấy chén. Đối với linh khí cọ rửa có một chút kháng tính Cơ Giao Hoa không lại dễ dàng như vậy say. Nhưng là vài chén rượu hạ đỗ vẫn có một chút huân. Bởi vậy rất nhanh liền đưa ra cáo từ. Cố công tử, ta nên đi tra án. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Hoa Mai đạo nhất án điểm đáng ngờ không ít, manh mối lại ít ỏi không có mấy, chỉ sợ không phải là tốt như vậy cha. Cơ Giao Hoa than nhẹ một tiếng, nàng hựu khởi không biết tra án độ khó. Nhất là trải qua ngày hôm qua thô sơ giản lược điều tra về sau, càng là vô cùng đau đầu. Đành phải bất đắc dĩ nói. Sứ mệnh trong người, tóm lại được xem thử. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Được rồi, Cơ cô nương nếu có chút khó xử việc có thể tìm ta xin giúp đỡ. Cơ Giao Hoa mắt đẹp lóe lên. Một. Hai Cố Hàn Uyên hứa hẹn so cái gì đều dùng được. Hơn nữa cũng ý vị Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý nàng cáo mượn oai hùng. Cơ Giao Hoa không khỏi cười tươi như hoa nói. Đa tạ Cố công tử, Giao Hoa cáo từ. Cơ Giao Hoa đi đến cửa viện, xa xa nghe được một tiếng mang theo trêu chọc ý vị tiếng cười. Còn có, nếu là Cơ cô nương suy nghĩ kỹ, cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Cơ Giao Hoa bước chân dừng lại, xoay người hừ một tiếng nói. Hừ, kia Cố công tử vẫn là chậm rãi chờ xem. Dứt lời liền xoay người bước nhanh rời đi. Bất quá khóe miệng của nàng nhưng không khỏi cầu khởi một cái tự nhiên ý cười. Không phải là mọi khi kia mang đồ che mặt ngụy cười, mà là vô cùng chân thật nụ cười. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn Cơ Giao Hoa bóng lưng rời đi. Khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Chương 740 Cơ Giao Hoa càng huống chi, chúng ta không là bằng hữu sao? Cơ Giao Hoa cùng Cố Hàn Uyên phân biệt thời gian so tưởng tượng chung còn muốn ngắn. Còn chưa tới buổi trưa liền có Lục Phiến môn tử y bộ đầu tới cửa thông chi Cố Hàn Uyên tiến đến gặp Cơ Giao Hoa. Cố Hàn Uyên theo hắn đi đến một chỗ trang viên. Nơi này là Thiết Địch tiên sinh sản nghiệp. Chuẩn xác mà nói là Long Khiếu Vân đưa cho Thiết Địch tiên sinh. Bây giờ ở tại nơi này chính là Như Ý. Thiết Địch tiên sinh nguyên phối chết sớm, lại không có để lại con nối dòng. Chỉ có thiếp thất chính là Như Ý. Bởi vậy Như Ý thuận lý thành chương thừa kế Thiết Địch tiên sinh sở hữu di sản, chỗ này trang viên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi này đã bị Lục Phiến môn người phong tỏa, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là lại phát sinh án mạng. Cố Hàn Uyên thi nhiên mà vào. Cơ Giao Hoa một thân hắc y thần bộ phục sức, sắc mặt trầm ngưng kiểm tra thi thể trên đất. Bóng lưỡng đầu chọc trở nên nhăn nheo thanh hắc, nhìn không rõ lắm bộ dáng. Bất qua cô Hàn Uyên vẫn là liếc nhìn một cái nhận ra đó là Tâm Giám. Hơi địa phương xa, một thân trắng thuần đồ tang Như Ý kiều kiều yếu ớt che mặt khóc nức nở. Như Ý nhận thấy cô Hàn Uyên đến, ẩn nấp ném cái mị nhãn. Cô Hàn Uyên khóe miệng hơi vểnh, lại rất mau biến mất. Nhẹ giọng kêu, Cơ cô nương. Cơ Giao Hoa nghe vậy đứng dậy nhìn về phía Cố Hàn Uyên, mắt đẹp hiện lên một chút sắc mặt vui mừng. Âm thanh mềm mại nói. Cố công tử, người đã đến rồi. Ở đây lục phiến môn chúng 31 nhân nhao nhao ánh mắt mập mờ nhìn. Cùng loại ánh mắt tại Cơ Giao Hoa buổi sáng trở lại lục phiến môn chú lúc sau đã biết một lần. Có lẽ là bởi vì tâm hư nguyên nhân. Cơ Giao Hoa chính là hung hăng chừng mắt nhìn một vòng, nhưng không có làm nhiều giải thích. Tại đám người nhìn không thấy địa phương nhưng không khỏi mấp máy bờ môi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Cơ cô nương, tình huống như thế nào? Nói đến chính sự, Cơ Giao Hoa lại khôi phục bộ kia lãnh diễm giỏi giang bộ dáng. Nàng đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Tâm Giám thân chúng kịch độc mà chết. Độc này thực hiếm thấy, là một loại xuất từ miêu cương con rơi độc. Ta đoán là ngũ độc đồng tử làm. Cố Hàn Uyên lông mày hơi nhăn, hỏi. Ngũ độc đồng tử vì sao phải sát Tâm Giám? Cơ Giao Hoa ném một ánh mắt còn tại khóc nức nở Như Ý, nhỏ giọng nói. Như Ý cô nương nói Tâm Giám bỗng nhiên xâm nhập muốn đối với nàng gây rối, tiếp lấy chẳng biết tại sao đột nhiên liền sắc mặt biến thành màu đen độc phát bỏ mình. Tiếp lấy liền có cái chiều cao không kịp lục thước thân ảnh xâm nhập tiến đến theo Tâm Giám trên người lấy đi một quyển sách. Ta cấp Tâm Giám khám nghiệm tử thi thời điểm phát hiện tại hắn sau bột thượng có hai cái lỗ máu. Hẳn là vì con rơi sở cắn. Về phần quyển sách kia sách là cái gì liền không thể biết. PS nơi này thước dùng chính là cổ thước, một thước không. 23 mễ. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, trầm ngâm nói. Ngũ độc đồng tử vì chỉ sợ là của ta tiên thiên quỷ hoa thần công. Cơ Giao Hoa giật mình, hỏi. Tiên thiên quỷ hoa thần công. Cố Hàn Uyên sâu kín nói. Ân, đó là ta giáo cấp lưu manh võ công. Long Khiếu Vân từng cùng ta từng có một cái giao dịch, cho nên cũng đã từng cấp hắn một phần. Tâm Giám thu thập Long Khiếu Vân xác chết thời điểm hẳn là được đến bí tịch. Chẳng qua không biết ngũ độc đồng tử vì sao biết được tin tức, sát hại Tâm Giám, cướp đi bí tịch. Cơ Giao Hoa tự nhiên sẽ không biết Cố Hàn Uyên cùng Long Khiếu Vân ở giữa lén lút giao dịch. Lúc này nghe vậy giật mình, bỗng nhiên liên tưởng đến Liễu Chi trước nghe được một chút về Lâm Thi Âm đồn đại. Kia một chút đồn đại không đầu không đuôi, tính chân thật tồn nghi ngờ. Nhưng là lấy Cơ Giao Hoa đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết, đồn đại rất có thể là thật, hai người ở giữa thực khả năng chuyện gì xảy ra. Nàng lúc ấy nghe được đồn đại, trong lòng còn tại hèn mọn Cố Hàn Uyên, vậy mà lúc này lại không hiểu có loại bất khoái tâm tình. Cơ Giao Hoa đôi mi thanh tú nhíu lại khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều. Bỗng nhiên linh cơ vừa động hỏi. Cố công tử muốn đối phó Bắc Thiếu Lâm. Cố Hàn Uyên cười mà không cười hỏi. Thế nào nói ra lời này? Cơ Giao Hoa mắt đẹp doanh doanh, khẳng định nói. Tâm Giám cấp Long Khiếu Vân thu thập xác chết là Cố công tử ngươi làm Long Tiểu Vân đồng ý. Cơ cô nương quả nhiên cơ trí. Ta cùng Thiếu Lâm quan hệ không cần nói nhiều a. Ta bất quá là lợi dụng một chút Tâm Giám lòng tham thôi. Rõ ràng như vậy hãm hại kỹ xảo bản cũng không cần phải giấu giếm. Cố Hàn Uyên lợi dụng vốn chính là Tâm Giám lòng tham thôi. Chỉ cần Tâm Giám động lòng tham liền trúng kế. Đây là dương mưu, bị không bị nhân vạch trần cũng không trọng yếu. Cố Hàn Uyên thản nhiên làm Cơ Giao Hoa nụ cười càng nắng một chút. Cơ Giao Hoa trầm ngâm một lúc, nói. Thì ra là thế, chính là không biết ngũ độc đồng tử vì sao biết được tin tức, còn đến cướp đi bí tịch. Kế hoạch không ngăn được biến hóa cũng là bình thường cũng có việc. Cố Hàn Uyên sâu kín than nhẹ, trong mắt lại hiện lên một chút nghiền ngẫm. Sự thật thượng ngoài ý muốn vốn là kế hoạch một bộ phận. Dùng dương mưu bao trùm âm mưu, đem Cố Hàn Uyên chân thật mục che giấu được càng sâu. Hoa Mai Đảo, Tâm Giám, Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công. Trừ bỏ hố Lý Tầm Hoan ở ngoài, vì chính là nhiễu loạn giang hồ. Vô luận là bại hoại Bắc Thiếu Lâm thanh danh vẫn là truyền bá Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần Công vì đều là cái này mục đích. Cơ Giao Hoa bỗng nhiên tò mò hỏi. Cố công tử kia tiên thiên quỷ hoa thần công quả nhiên là tuyệt thế thần công sao? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Cơ cô nương tổng phải biết trong khoảng thời gian này Lưu Manh thành tựu a. Lưu Manh một cái bừa bãi vô danh giang hồ người mới đánh bại binh khí phổ đứng hàng thứ năm Lữ Phượng trước cùng đứng hàng thứ bốn Quách Tung Dương, tại Tây Bắc Võ Lâm đã là thanh danh xa gần thiếu niên thiên kiêu. Mà Cố Hàn Uyên tặng cùng Lưu Manh thần công bí tịch sự tình tự nhiên cũng truyền ra ngoài. Tuyệt đại đa số nhân đều cho rằng Lưu Manh thành tựu là Cố Hàn Uyên thần công bí tịch tạo nên. Cơ Giao Hoa nghe vậy có chút buồn rầu nói. Kia bị ngũ độc đồng từ loại này tà đạo yêu nhân được thần công bí tịch đối với võ lâm là hỏa phi phúc a. Cơ Giao Hoa có này sầu lo tự nhiên không có khả năng là bởi vì lòng mang chính nghĩa. Mà là ngũ độc đồng từ làm ác đa đoan, tại lục phiến môn lưu hữu án để. Ngũ độc đồng từ tuy rằng tinh thông độc thuật, nhưng là võ công cũng rất thấp. Cơ Giao Hoa sở học võ công vốn lấy quỷ dị sở trường. Bình thường hạ độc thủ pháp đối với nàng hiệu quả có hạn. Bởi vậy ngũ độc đồng tử từng bị nàng coi là công lao ghi chép thượng tên. Nhưng còn nếu là làm ngũ 213 độc đồng tử học Cố Hàn Uyên thần công bí tịch liền khó đối phó. Cơ Giao Hoa điểm tiểu tâm tư kia tự nhiên không gạt được Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ta sẽ đi đem bí tịch đoạt về. Ân, ngũ độc đồng tử đầu đến lúc đó đưa ngươi. Cơ Giao Hoa nghe vậy trong lòng vi ngọt. Cười tươi như hoa nói. Đa tạ Cố công tử. Nàng có thể không biết là ngũ độc đồng tử có thể tránh được Cố Hàn Uyên truy sát, mắt đẹp doanh doanh hỏi. Kia Cố công tử kế tiếp chuẩn bị như thế nào đối phó Bắc Thiếu Lâm? Cố Hàn Uyên cười mà không cười hỏi. Cơ cô nương nghĩ phải giúp ta. Hơn nữa cơ cô nương chẳng lẽ không cảm thấy được ta đối phó Bắc Thiếu Lâm có thất đạo nghĩa sao? Cơ Giao Hoa nghe vậy cười nhạo nói. Ta đối với kia một chút Bắc Thiếu Lâm con lừa ngốc có thể không có cảm tình gì. Làm việc bá đạo gây trở ngại phá án không nói, còn tổng khinh thường nữ nhân. Dừng một chút, nàng phương tâm khẽ nhúc nhích, hoạt bát chát dưới mắt đẹp, mỉm cười nói. Càng huống chi, chúng ta không là bằng hữu sao? Cố Hàn Uyên ra vẻ khó xử nói. Cơ cô nương như vậy sẽ làm ta ngượng ngùng đối với ngươi cùng tiểu thư của ngươi muội nhóm ra tay. Cơ Giao Hoa vừa nghe Cố Hàn Uyên nói đến tiểu thư của nàng muội nhóm, lập tức liền não. Mày liễu đứng đấy giận dữ nói. Không cho phép ngươi đánh các nàng chủ ý. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi nhẹ giọng hỏi nói. Kia cơ cô nương ngươi chính mình đâu này? Hừ. Cơ Giao Hoa hừ nhẹ một tiếng, quay lưng đi, một bộ lười chú ý Cố Hàn Uyên mê sảng bộ dáng. Chương 741 thanh danh mất sạch Bắc Thiếu Lâm. Đêm qua cùng sáng nay qua đi. Cơ Giao Hoa tại Cố Hàn Uyên trước mặt ngụy trang đã không có ý nghĩa, bại lộ chân thực nhất chính mình. Mà Cố Hàn Uyên đối với nàng cũng không chút nào giấu giếm mơ ước tâm tư. Chính theo như thế, Cơ Giao Hoa tại đối mặt Cố Hàn Uyên khi ngoài ý muốn thản nhiên, buông lòng. Cố Hàn Uyên lần thứ nhất nói đang đánh nàng đám tiểu tỷ muội chủ ý thời điểm Cơ Giao Hoa tâm trung chỉ có căm hận. Vậy mà lúc này lại lần nữa nghe được. Cơ Giao Hoa tâm trung bất khoái đồng thời hình như nhiều một chút không hiểu đồ vật. Loại này không hiểu đồ vật nói không rõ, biện không rõ. Cơ Giao Hoa theo bản năng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu nó. Mà ở phía sau của nàng, Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, nụ cười nghiền ngẫm. Hắn bỗng nhiên tiến lên cầm Cơ Giao Hoa thon thon tay trắng, giọng ấm áp nói. Đừng nóng giận, ta đáp ứng ngươi, khi lấy được ngươi đồng ý phía trước. Tuyệt đối không đối với các nàng xuống tay. Người điên rồi, mau buông tay. Cơ Giao Hoa dọa nhảy dựng, theo bản năng đánh giá xung quanh. Kết quả nàng cái kia một chút lục phiến môn thủ hạ nhóm tại Cố Hàn Uyên đến đây về sau liền thức thời đi xa. Lúc này cách xa hai người gần nhất ngược lại là khóc nức nở như ý. Cơ Giao Hoa tâm tình vô cùng phức tạp. Phản ứng của mọi người tương đương nói cho nàng vô luận giải thích thế nào đều tắm không rõ hiểu lầm. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ hứa hẹn làm trong lòng nàng khó nén vui sướng, càng ngày càng phức tạp tâm tình lại để cho nàng có chút hoảng loạn. Cố Hàn Uyên mỉm cười, không chỉ có không có buông tay, ngược lại nắm chặt hơn một chút. Trong miệng điều cười nói, ta liền hứa hẹn đều cho ngươi, dù sao cũng phải cho ta một chút bồi thường a. Lời này đương nhiên rước lấy Cơ Giao Hoa oán trách bạch nhãn. Bất quá Cơ Giao Hoa hình như được đến thuyết phục lý do của mình. cố gắng bình tĩnh nói sang chuyện khác. Cố công tử còn không có nói cho ta ngươi muốn như thế nào đối phó Bắc Thiếu Lâm đâu. Cố Hàn Uyên nghe được Cơ Dao Hoa hơi lộ ra đông cứng nói sang chuyện khác cũng lơ đễnh. Ý vị không khỏi khẽ cười nói. Tuy rằng đã xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là tâm giám đột nhiên xâm nhập muốn đối với như ý cô nương hành chuyện bất chính so với mưu đoạt bí tịch càng phải mệnh đâu. Cơ Dao Hoa cũng phản ứng chính mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Nói cũng phải, Bắc Thiếu Lâm lúc này nhất định phải thanh danh mất sạch. Bắc Thiếu Lâm cùng Nam Thiếu Lâm khác biệt. Nam Thiếu Lâm càng thừa hành điệu thấp nguyên tắc, cùng triều đình liên hệ cũng không chặt chẽ. Bởi vậy tại bộc lộ ra hai cái lục địa thần tiên thời điểm mới dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Nhưng mà Bắc Thiếu Lâm bởi vì thân ở lực lượng càng mạnh minh quốc. Bọn hắn muốn truyền giáo liền cần muốn càng thêm cường thế. Không chỉ có thường thường bại lộ một chút nội tình, hơn nữa còn cùng triều đình đã đạt thành hiệp nghị. Đã như vậy Bắc Thiếu Lâm tác phong liền bá đạo rất nhiều. Cũng khó trách lúc trước Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh thời điểm như vậy minh mục Trương Đàm Thượng núi võ đang ép hỏi Trương Thúy Sơn. Chính theo như thế, Bắc Thiếu Lâm tại giang hồ phía trên thanh danh là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Tôn sùng bọn hắn rất nhiều người, phiền chán bọn hắn người cũng không thiếu. Mà Cơ Dao Hoa đúng là thuộc về phiền chán Bắc Thiếu Lâm một loại kia người. Đương nhiên cũng có khả năng đơn thuần là bởi vì Cơ Dao Hoa cho rằng mình và Cố Hàn Uyên là bằng hữu, cho nên mới muốn giúp bận rộn. Về phần tính chân thật cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Cơ Dao Hoa bỗng nhiên bất đắc dĩ khẽ thở dài. Chính là đáng tiếc manh mối lại chặt đứt, Hoa Mai đạo nhất án điểm đáng ngờ đều tại Long Khiếu Vân ba người trên người, tâm giám cùng bọn hắn quan hệ cá nhân rất thân. Lại vừa lúc Trương Hiếu Nghi cấp Bắc Thiếu Lâm truyền tin thời điểm tâm giám cùng tâm mi ngay tại không xa làm việc. Hơn nữa ta điều tra qua rồi, bọn hắn làm bất quá là một chuyện nhỏ, nhưng ở tâm giám dưới sự đề nghị cùng tâm mi cùng một chỗ xuống núi. Cho nên có lý do hoài nghi tâm giám cùng Long Khiếu Vân ba người trên người điểm đáng ngờ có liên quan. Ngay từ đầu đã được bởi vì Long Khiếu Vân bọn người một chút ngu xuẩn chơi tác, dẫn đến hãm hại Lý Tầm Hoan kế sách phi thường thô giáp. Mặc dù về sau Cố Hàn Uyên đem chi hoàn thiện, cũng khó tránh khỏi để lại không ít sơ hở. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng đem những sơ hở này hư hư thật thật lợi dụng, thế cho nên bây giờ càng lộ vẻ khó bề phân biệt. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, ngưng tiếng hỏi. Cơ cô nương sẽ không hoài nghi còn sót lại người liên quan như ý sao? Cơ Dao Hoa nghe vậy ngưng trọng nói. Như ý tự nhiên đáng giá hoài nghi, thậm chí còn là cực kỳ có ngại nghi ngờ cái kia một cái. Dù sao chỉ ra và xác nhận Lý Tầm Hoan là Hoa Mai đạo đúng là nàng. Hơn nữa ngũ độc đồng tử vì sao không giết người diệt khẩu đâu này. Chẳng qua ta thăm dò qua, như ý là một tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, sau lưng thực khả năng còn có chủ mưu. Vì không đả thảo kinh xà, chỉ có thể trước trong bóng tối nhìn chằm chằm. Kia cơ cô nương có thể nếu coi trọng, nếu như ý cũng xảy ra ngoài ý muốn, này cuối cùng manh mối nhưng mà toàn bộ chặt đứt. Nghe được Cố Hàn Uyên nghiêm túc dặn dò, Cơ Dao Mùa Hoa tâm tràn đầy khẽ cười nói. Ta minh bạch, thủ hạ ta tử y bộ đầu đều mang theo nhân ở phụ cận đây nhìn chằm chằm, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá chúng ta giám thị. Cố Hàn Uyên ánh mắt không hiểu. Như ý là bây giờ cuối cùng manh mối cùng cuối cùng sơ hở. Cơ Dao Hoa vẫn là nhận được Cố Hữu ấn tượng ảnh hưởng. Cho rằng không có võ công cô gái yếu đuối nhiều nhất sẽ chỉ là cái tùy tay có thể vứt bỏ quân cờ. Trên thực tế lúc này nàng nếu là nhẫn tâm đem như ý nắm lên, ngược lại cấp Cố Hàn Uyên tạo thành không phiền toái nhỏ. Cố Hàn Uyên không lo lắng Cơ Dao Hoa có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm Lâm Tiên Nhi. Dù sao Lâm Tiên Nhi tại Cố Hàn Uyên cố ý dặn dò phía dưới, thập phần chú ý cùng như ý ở giữa mệnh lệnh nhắn dùng. Mỗi lần truyền tin đều là vòng vo vài đảo. Bao gồm Lâm Linh Linh cũng chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua như ý. Cơ Dao Hoa muốn dưới tình huống như vậy tìm được như ý cùng Lâm Tiên Nhi ở giữa liên hệ, cơ hồ là người si nói mộng. Duy nhất có thể làm chính là đem như ý nắm lên nghiêm hình tra tấn. Mà đây cũng chính là Cố Hàn Uyên cần phải cuối cùng kết thúc công tác. Hai người lại tùy ý hàn huyên hai câu. Thẳng đến nghe được tiếng bước chân, Cơ Dao Hoa gấp gáp bỏ ra Cố Hàn Uyên tay. Chỉ thấy một tên áo lam bộ đầu đi lên báo cáo Bắc Thiếu Lâm tâm mi đến đây. Cơ Dao Hoa miễn cưỡng đè xuống tiếu trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhẹ cười nói. Nhìn Tâm Mi lần này lại biết dùng loại nào lý do thoái thác đến tô son chát phấn thị phi. Chính như Cơ Giao Hoa đã nói như vậy. Tâm Mi vừa nhìn thấy Tâm Giám thi thể khi tự nhiên là giận không nhịn được. Càng là công bố nhất định sẽ tìm Ngũ Độc đồng tử báo thù. Mà ở biết được Tiên Thiên Quỳ Hoa Thần công việc về sau, Tâm Mi theo bản năng liếc nhìn thần sắc nghiền ngẫm Cố Hàn Uyên, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Cố Hàn Uyên dương mưu ở chỗ tính là người xem thấu cũng không dùng. Nói cho cùng Long Khiếu Vân trên thi thể đồ vật là thuộc về Long Tiểu Vân di sản. Mặc kệ xuất phát từ loại lý do nào cướp đi đều nói không thông. Thanh danh là loại gánh vác, hơn nữa đối với gia đại nghiệp đại, chính đạo khôi thủ Bắc Thiếu Lâm mà nói càng phải như vậy. Tâm Mi chỉ có thể dụng tâm giám tìm được thần công bí tịch sau còn chưa kịp giao cho Long Tiểu Vân tiến hành từ chối. Loại này ai cũng sẽ không tin tưởng lý do cũng đối Lý Mi không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Nhưng mà lớn hơn nữa bạo lôi đến đây. Tâm giám muốn đối với Như Ý hành chuyện bất chính là không, nhất pháp tắm cởi. Tâm Mi nghe vậy sắc mặt đại biến, đưa ra muốn đích thân dò hỏi Như Ý. Loại yêu cầu này, Cơ Giao Hoa làm sao có khả năng đồng ý. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói thác hắn hướng Bắc Thiếu Lâm truyền tin, thỉnh phương trượng định đoạt. Tâm Mi rời đi sau đó, Cơ Giao Hoa nũng nịu nhẹ nói suốt. Hừ, lúc này Bắc Thiếu Lâm chết con lừa ngốc tất thanh danh mất sạch. Vừa dứt lời, vòng eo nóng lên, Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú đã gần ngay trước mắt. Ôn nhu âm thanh quanh quẩn tại bên cạnh tai. Giao Hoa, cảm ơn ngươi. Chương 742 nguyên lai Giao Hoa là muốn ta nói chuyện à? PS hôm nay có việc, chậm chút. Cơ Giao bao hoa eo hông cái kia cái bàn tay ôm mang đến một chỗ tầm mắt mọi người góc chết. Mà Cơ Giao Hoa lúc này toàn bộ thân thể đều là cứng ngắc. Nàng thế nào nghĩ đến Cố Hàn Uyên đột nhiên như thế ôm qua. Lúc này duy nhất có thể làm chính là hai tay chống đỡ tại Cố Hàn Uyên trước người chống lấy không cho hai người nhờ gần hơn. Cơ Giao xinh đẹp mặt đỏ bừng thấp giọng quát hỏi. Người làm cái gì? Cố Hàn Uyên điều cười nói. Cảm tạ ngươi a. Thuận lợi như vậy làm Bắc Thiếu Lâm thanh danh quét rác quả thật không thể thiếu Cơ Giao Hoa phối hợp. Bởi vậy Cố Hàn Uyên lòng biết ơn. Cơ Giao Hoa ngược lại có thể yên tâm thoải mái nhận lấy. Chẳng qua loại này nói lời cảm tạ phương thức làm nàng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cơ Giao Hoa xấu hổ mắng. Hừ, người tạ hay dùng miệng thật tốt tạ, động thủ động cước tính cái gì? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Nguyên lai Giao Hoa là muốn ta nói chuyện à, ta hiểu. Ôi chao, không phải là. Cơ Giao Hoa nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt càng ngày càng gần, hoảng loạn nói. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị chặn lại. Cơ Giao Hoa ngoan vỗ Cố Hàn Uyên lưng hơn mấy lần, nhưng căn bản liền dao động không được nửa điểm, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bỏ đi. Theo thời gian trôi qua, Cơ Giao mắt viễn thị thần dần dần mê ly, 0010 không biết khi nào liền đóng lại mắt đẹp. Thanh tỉnh dưới trạng thái cùng say rượu khi cảm nhận là hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng cảm nhận được Cố Hàn Uyên bá đạo cùng ôn nhu. Nàng thật giống như một con thuyền di động tại mặt biển phía trên thuyền nhỏ, phóng túng đến đây liền lên, phóng túng đi liền phục, hoàn toàn bị Cố Hàn Uyên sở trưởng khống. Không biết đi qua bao lâu, Cơ Giao Hoa bỗng nhiên hai tay phát lực đẩy ra Cố Hàn Uyên, xấu hổ giận dữ mắng. Cố Hàn Uyên ngươi hỗn đản. Dứt lời gấp gáp sửa sang lại lục phiến môn phục sức vạt áo, xoay người, hơi lộ ra thương hoàng chạy trốn. Cố Hàn Uyên vuốt khẽ ngón tay. Xa xa chế nhạo kêu. Giao Hoa, nếu như còn muốn uống rượu lời nói, có thể trong đêm tới tìm ta. Cơ Giao Hoa nghe vậy lập tức cũng không quay đầu lại đi nhanh hơn, mang theo lục phiến môn đám người toàn bộ rời đi. Nàng mắt đẹp trung xấu hổ giận dữ khó hiểu. Thậm chí nàng mình cũng không phân rõ rốt cuộc là xấu hổ nhiều một chút vẫn là phẫn nhiều một chút. Trong lòng còn có đối với chính mình ảo não. Đã vậy còn quá dễ dàng đã bị Cố Hàn Uyên chiếm tân tiện nghi. Thậm chí nếu không có Cố Hàn Uyên được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng lúc ấy đều ở một cái cam chịu tâm tính phía dưới. Lục phiến môn phục sức vì biểu hiện uy nghiêm túc mục, đương nhiên thập phần dày. Cho dù là Cơ Giao Hoa cái này hắc y nữ thần bộ cũng không ngoại lệ. Thậm chí vì không bị nhân xem nhẹ, nàng quần áo vẫn là thêm nguyên liệu. Cho nên cho dù là Cố Hàn Uyên lần thứ nhất lúc gặp mặt cũng không nhìn ra nàng như vậy có liêu. thế cho nên đêm qua thấy nàng biểu hiện dáng người màu tím quần lụa mỏng, mới như vậy hưng đến tràn đầy. Lúc này cũng không là đang tại Hưng Vân Trang, Cố Hàn Uyên địa bàn của mình phía trên. Lục Phiến Môn quần áo mặc vào đến phiền toái, giải phiền toái hơn. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải đổi một chỗ. Cũng may cơ giao hoa quần áo là cao thấp chia lìa, bởi vậy vén lên vạt áo chính là Lục Phiến Môn chế thức quần dài. Cơ giao hoa tự nhiên không sánh được Lâm Thi Âm mật đào vậy tươi mới nhiều chất lỏng, nhưng là hàng năm tập võ tư thái nhưng cũng đặc sắc. Mê ly trung cơ giao hoa chỉ là yếu ớt chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền thầm chấp nhận. Thẳng đến Cố Hàn Uyên được một tấc lại muốn tiến một thước, mới để cho nàng không thể kìm được đẩy ra. Cố Hàn Uyên đối trước mắt tiến độ vẫn là vừa lòng. Đã như vậy, cơ giao hoa tự nhiên sẽ không tiếp tục đối với Lãnh Huyết Yêu chết đi sống lại. Mà Cố Hàn Uyên cũng có thể có đầy đủ thời gian đi giải quyết An gia vấn đề. Tới lúc đó, cơ giao hoa cùng nàng cái kia đàn đám tiểu tỉ muội một cách tự nhiên là được hắn. Cố Hàn Uyên lưng bỗng nhiên dán lên một mảnh mềm mại. Kiều mị vô cùng âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Công tử, nô gia làm được như thế nào đây? Âm thanh cùng mềm mại chủ nhân tự nhiên là như ý. Mắt thấy Lục Phiến Môn người đều tạm thời rời đi, nàng liền không kềm chế được dán đi lên. Thậm chí vì cấp Cố Hàn Uyên lưu lại một cái ấn tượng tốt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lợi dụng chính mình tốt đẹp thân thể. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút dị sắc. Trách không được Thiết Địch tiên sinh bị mê được thần hồn điên đảo, mơ mơ hồ hồ nạp mạng. Mấy chục năm phấn đấu di sản cũng bị như ý một người sở kế thừa. Bình thường nam nhân quả thật rất khó kháng cự. Cũng khó trách tâm dám được tiên tiên quỳ hoa thần công không vội vàng chạy trốn, vừa nhận được như ý triệu hồi liền cấp bách đến đây, cuối cùng tặng tính mạng. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Cũng không tệ lắm. Như ý quyến rũ âm thanh hỏi. Kia nô gia có không trước đòi hỏi một chút tưởng thưởng. Nàng chờ đợi ngày này có thể đợi đã lâu. Chính là có cái gọi là nữ muốn tiếu một thân hiếu. Nhìn một thân đồ tang như ý kiều mị quỳ gối tại trước mặt. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, không có lý hai mắt hiện lên quang như ý, ánh mắt yếu ớt đối với kế hoạch tiến hành phục mâm. Từ như ý say mê Cố Hàn Uyên, Lâm Tiên Nhi liền cùng nàng lấy được liên hệ, làm nàng biểu diễn mấy xuất diễn. Cấp Lý Tầm Hoan chụp lên hoa mai đạo tội danh. Tại Thiết Địch tiên sinh trước mặt giả vờ đáng thương, giật dây hắn đi tìm Lý Tầm Hoan báo thù. Rồi đến vô tình hay cố ý câu dẫn sắc mê tâm khiếu tâm dám. Vụng trộm lại có liên lạc tại phụ cận bồi hồi ngũ độc đồng tử. Làm ngũ độc đồng tử giết tâm dám mang đi tiên thiên quỷ hoa thần công bí tịch. Ngũ độc đồng tử nguyên bản mơ ước Lâm Tiên Nhi, nghĩ bắt được hoa mai đạo đạt được mỹ nhân lọt mắt xanh. Nhưng mà Cố Hàn Uyên xuất hiện làm hắn lòng có băn khoăn. Tại ngũ độc đồng tử nhìn đến, Cố Hàn Uyên võ công tuy cao, nhưng là lại không hẳn có thể đỡ nổi hắn độc. Cho nên không cam lòng như vậy rời đi. Mới tại phụ cận bồi hồi. Ngũ độc đồng tử hành tung tự nhiên không gạt được Cố Hàn Uyên. Như ý liền đi có liên lạc ngũ độc đồng tử. Ngũ độc đồng tử như vậy ngoan ngoãn nghe lời, trừ bỏ quả thật mơ ước lên Cố Hàn Uyên thần công bí tịch ở ngoài, cũng nhận được như ý xinh đẹp sắc dụ hoặc. Như ý cùng Lâm Tiên Nhi giống nhau là cái hiểu được lợi dụng tự thân cô gái xinh đẹp. Chẳng qua dã tâm của nàng lớn hơn nữa, cũng càng lý trí. Càng không có tình tiết trung Lâm Tiên Nhi như vậy phóng đãng không trói buộc gò bó. Không có lập tức liền đem ưu việt đồng ý đi ra ngoài, ngược lại giống như câu cá làm người ta thấy được sờ không được. Dù sao nàng rất rõ ràng mình là có hậu thuẫn, cầm lấy một chút ngân phiếu khống sau khi lợi dụng xong tự nhiên có Cố Hàn Uyên thu thập đầu đuôi. Hơn nữa quan trọng hơn chính là nàng có thể không biết là Cố Hàn Uyên yêu thích một cái không sạch sẽ nữ nhân. Không có Lâm Tiên Nhi cái loại này mỹ mạo bản thân như ý tự nhiên là lợi dụng toàn bộ có thể lợi dụng điều kiện đến rất tốt đạt được Cố Hàn Uyên yêu ái. Cố Hàn Uyên cảm nhận được như ý ra sức hầu hạ, khẽ mỉm cười nói. Trong đêm ta tới tìm ngươi, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này đi. Như ý cẩn thận thận hỏi. Công tử không mặc kệ nô gia a. Như ý băn khoăn là rất bình thường. Dù sao chân chính tôi thuận tiện mau lẹ phương pháp chính là giết như ý. Như vậy thứ nhất là lại cũng sẽ không có bí mật tiết lộ có khả năng. Bất quá Cố Hàn Uyên lại không phải là cái loại này vô năng phản diện. Đối với tận tâm tận lực vì chính mình làm việc nữ nhân tự nhiên sẽ không tùy ý vứt bỏ. Hắn ôn hòa cười nói. Tự nhiên không, ta đối với tài giỏi nữ nhân luôn luôn là tương đối yêu thích. Sẽ sắp xếp tốt ngươi. Như ý mắt đẹp hiện lên quang, Tú gáy khẽ nhúc nhích, nhận lấy đòi đến tưởng thưởng, kích động nói. Kia Nô gia tối nay liền tẩy sạch thân thể chờ đợi công tử. Tại trễ phía trên đã đến giờ phía trước, nên làm biểu diễn cũng đừng quên. Công tử yên tâm. Chương 743 eo nhỏ chân dài cô gái áo lam. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp trở lại Hương Vân Trang, mà là đi đến cách xa Hương Vân Trang một chỗ không xa tửu điếm. Vừa mới tiến cửa tiệm liền có một đạo mềm mại thân thể yêu kiều nhào vào trong ngực. Cố đại ca. Tiểu Hồng. Cố Hàn Uyên mỉm cười, gọi một chút trong ngực thiếu nữ tên. Tôn Tiểu Hồng tò mò hỏi. Cố đại ca như thế nào có rảnh đến ta nhị thúc nơi này? Trong khách sạn thập phần lạnh lùng, chỉ có quầy chỗ một cái đà lưng thân ảnh tại kia bận rộn. Đúng là Tôn Tiểu Hồng nhị thúc Tôn Người Gù. Cố Hàn Uyên không có lý Tôn Người Gù ánh mắt, thuận tay ôm lên Tôn Tiểu Hồng. Duỗi tay vuốt xuôi nàng cao thẳng mũi ngọc, buồn cười nói. Người đều nhiều hơn lâu không trở về. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy sắc mặt có chút biến thành màu đen, oán trách nói. Hừ, cô đại ca luôn muốn đem ta cùng Thi Âm tỷ tỷ đặt tới một khối đi, ta mới không muốn đâu. Cố Hàn Uyên một mực tà tâm bất tử, dù sao trong đêm chạy tới chạy lui cũng rất phiền toái. Tôn Tiểu Hồng có bình thường luân lý đạo đức quan cùng thiếu nữ lòng xấu hổ, một chốc tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Cho nên mấy ngày nay lúc nào cũng là giận dỗi, trong đêm cũng không muốn trở về Hương Vân Trang. Cố Hàn Uyên ôm Tôn Tiểu Hồng tế nhuyễn vòng eo, ý có hướng đến trêu đùa. Ta đây một mình cùng ngươi như thế nào? Tôn Tiểu Hồng nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy liền phản ứng. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cẩn thận thận hỏi. A, kia cố đại ca thủ hạ lưu tình sao? Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Ngươi cứ nói đi. Này, kia hay là thôi đi. Tôn Tiểu Hồng quả nhiên vẫn là sợ hãi. Nàng đối với trong đêm sự tình lúc nào cũng là vừa yêu vừa hận. Vui sướng ở cô Hàn Uyên đối với nàng yêu thương, lại rối rắm chính mình không có thể kết thúc nghĩa vụ. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Vậy cũng chớ giận dỗi. Tôn Tiểu Hồng rối rắm một lát, vẫn là ăn xong nhuyễn. Nàng yếu ớt trả lời. Được rồi, đêm nay trở về đi. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Tiểu Hồng. Người nói cái kia trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi nữ tử đâu này? Tôn Tiểu Hồng tại tửu điếm bên trong thời điểm một tên ở trọ nữ tử một mực vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm nàng. Hàng năm hành đi kinh nghiệm giang hồ làm nàng theo bản năng thấy đối phương không có ý tốt, liền nói cho Cố Hàn Uyên. Ở đàng kia, Tôn Tiểu Hồng chép miệng, ý bảo Cố Hàn Uyên về phía sau ngẩng đầu nhìn. Cố Hàn Uyên tự nhiên sớm liền phát hiện đạo kia tầm mắt. Chẳng qua cũng không nói gì xuyên thôi. Lúc này theo lời nhìn lại, tửu điếm lầu 2 khách phòng hành lang chỗ có một người con gái chính nhìn hắn. Nữ tử dung mạo không coi là rất đẹp, nhiều nhất trung thượng chi tư, theo lý thuyết Cố Hàn Uyên không hẳn cảm thấy hứng thú. Nhưng là nữ tử thực mị, đó là một loại siêu thoát rồi dung mạo quyến rũ. Nhất là cặp mắt kia, lại dài lại mị. Một thân áo lam, quần áo thực nhanh, thật chặt bọc lấy thân thể của nàng. Khiến cho nàng đường cong nhìn đặc biệt xông ra. Eo rất nhỏ, hơn nữa liếc nhìn một cái nhìn sang liền sẽ cảm thấy nàng tính dẻo dai nhất định tốt lắm. Chân rất dài, tinh tế hiểu điệu lại thẳng tắp. Eo nhỏ chân dài làm nổi bật phía dưới, liền có vẻ nàng nên đầy đặn địa phương cực kỳ xông ra. Như vậy nữ tử, mặc dù dung mạo của nàng không phải là tuyệt sắc. Nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền kìm lòng không được liên tưởng đến giường. Nữ tử hướng Cố Hàn Uyên ném sức dụ dỗ 10 chân mị nhãn, vặn vẹo vòng eo xoay người trở về phòng. Bình thường nam nhân tại thấy như vậy một màn thời điểm chỉ nghĩ đến đối phương đang câu dẫn chính mình. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười, hắn đã đoán được thân phận của cô gái. Nữ tử xác thực đang câu dẫn hắn, nhưng lại không chỉ là đang câu dẫn. Cố Hàn Uyên cười khẽ đối với Tôn Tiểu Hồng nói. Nhìn đến nàng không phải là nhìn chằm chằm ngươi. Mà là nhìn chằm chằm ta. Tôn Tiểu Hồng lúc này cũng phản ứng, đối phương nhìn chằm chằm chính mình nguyên nhân chỉ sợ đúng là đang đợi Cố Hàn Uyên. Dù sao hiện tại Tây Bắc Võ Lâm cái địa phương này tuyệt đại đa số nhân đều biết nàng là Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ. Nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Hồng, dĩ nhiên là hữu cơ tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Nàng kia ném mị nhãn, tại nam nhân trong mắt tự nhiên là sức dụ dỗ mười chân. Nhưng là Tôn Tiểu Hồng nhìn đến lại thẳng nổi da gà khúc mắc. Hừ lạnh nói. Hừ, sớm biết rằng liền không nói cho Cố đại ca. Cố Hàn Uyên nhìn đến Tôn Tiểu Hồng ghen ghét bộ dáng, buồn cười nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp. Chọc cho nàng liền đưa sổ mai dễ nhìn bạch nhãn. Tôn Tiểu Hồng đẩy ra Cố Hàn Uyên tay, bỗng nhiên nhíu mi nói. Ta luôn cảm thấy nàng kia hình tượng có chút nhìn quen mắt, nhưng là một chốc lại đoán không được nàng là ai. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ta tâm lý nắm chắc. Nàng kia quả thật có một chút danh khí, Tôn Tiểu Hồng đã từng khẳng định nghe nói quá đối phương sự tình. Nhưng là nàng kia danh khí lại không phải là đặc biệt lớn. Dù sao bàn về dung mạo, so với Tôn Tiểu Hồng còn kém rất nhiều. Nữ tử dung mạo vốn là nhận nhiều chú ý nhất địa phương. Lại tăng thêm Tây Bắc Võ Lâm nơi này trọng nam khinh nữ không khí rất nặng. Bách Hiểu Sinh cố ý không có đem nữ tử đứng vào binh khí phổ liền có thể lấy thấy được. Bởi vậy nàng kia tại không có bộc lộ ra võ công dưới tình huống, Tôn Tiểu Hồng không nhận ra tới cũng rất bình thường. Nữ tử cầu dẫn ý tứ thực nồng, nhưng là Cố Hàn Uyên cũng không cấp bách đi gặp nàng, hướng về quầy chỗ mù bận việc đà quay thân ảnh hô. Người chính là Tiểu Hồng nhị thúc Tôn Người Gù a. Tôn Người Gù gặp Cố Hàn Uyên đều trực tiếp gọi hắn rồi, cũng không tiếp tục giả vờ giả vịt, đi đến. Mang theo xem kỹ ánh mắt nói. Gặp qua Cố công tử, không biết Cố công tử có gì chỉ giáo. Tôn Người Gù trên mặt tràn đầy tang thương năm tháng dấu vết. Hắn lại thấp lại đà, chợt vừa nhìn thật giống như người tàn phế tam tấc đinh. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái nhìn thấu đối phương đà lưng là bị thương sở đến. Thương tổn được xương sống thế nhưng không chết, cũng không tê liệt tại giường. Hiển nhiên Tôn Người Gù lúc còn trẻ cũng là một cái công lực thâm hậu cao thủ. Cố Hàn Uyên không thèm để ý chút nào Tôn Người Gù kia xem kỹ ánh mắt. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng cùng đi nhân ra như nước trong veo chất nữ. Không. Cố Hàn Uyên mỉm cười, theo bên trong ngực lấy ra một cái tinh trang hộp gỗ. Món đồ này ngươi gặp qua a? Tôn Người Gù nhìn thấy hộp gỗ, đồng tử lập tức co rút nhanh, kinh hô. Liên Hoa Bảo Giám, Lâm Thị Âm giao cho ngươi. Hộp gỗ trang đúng là Tôn Người Gù vì một cái lời hứa bảo vệ hơn 10 năm Liên Hoa Bảo Giám. Lâm Thị Âm đều đem nàng chính mình toàn bộ giao cho Cố Hàn Uyên, tự nhiên không cần thiết giấu giếm nữa bí mật này. Chủ động đem Liên Hoa Bảo Giám giao cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên mở ra xem qua, thu hoạch không nhỏ. Trừ bỏ Liên Hoa Tâm Pháp ở ngoài, thuật dịch dung, độc thuật, cổ thuật, y thuật, nhiếp sắp tâm cùng ghi lại trong này. Cố Hàn Uyên vốn thuật dịch dung. Nguyễn Tinh Trúc cùng A Chu đều là đạo này cao thủ, Cố Hàn Uyên học lên đến lại dễ dàng bất quá. Chính là có rất ít cần dùng đến thời điểm thôi. Liên Hoa Bảo Giám chung thuật dịch dung ngược lại đem Cố Hàn Uyên nguyên bản thuật dịch dung hoàn thiện. Y thuật đồng dạng có tinh tiến, đã đầy đủ mặt vượt qua như là yên ổn ngón tay loại này thần y. Về phần độc thuật cùng cổ thuật, Cố Hàn Uyên hứng thú không lớn. Đem chi sao sau từ địa võng đưa đến Lý Mạc Sầu, Lam Phượng Hoàng chúng nữ bên kia cho các nàng nghiên cứu. Lớn nhất kinh ngạc vui mừng tự nhiên là nhiếp sắp tâm. Phía trước đối với cơ giao hoa thi triển di hồn đại pháp khi liền thí nghiệm một phen. Hiệu quả tăng lên rất nhiều, hơn nữa càng thêm khó có thể phát hiện, cũng không cần phải nữa trải qua đối diện mới có thể thi triển. Tiếp xúc trên thân thể đồng dạng có thể bất động thanh sắc phát động di hồn đại pháp. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Cũng không thể làm Thi Âm đem Liên Hoa Bảo Giám giao cho sắp sửa bị nắm đến chiếu ngục Lý Tầm Hoan a. Chương 744 cô gái áo làm người biết rõ ta là tới giết ngươi còn. PS tháng này tranh thủ mỗi ngày canh ba. Lý Tầm Hoan từng là Liên Hoa Bảo Giám đệ nhất nhân chọn. Kết quả lại trời xuôi đất khiến ở lại Lâm Thi Âm trong tay không có cấp đến Lý Tầm Hoan. Tôn Người Gù thủ hộ lúc này hơn 10 năm. Chứng kiến Lý Tầm Hoan cùng Lý Viên Vinh nhục hương suy. Bây giờ Lý Tầm Hoan tuy rằng giết chết Long Khiếu Vân chấm dứt nhiều năm ân oán. Nhưng bị trục thượng tắm cười không rõ hoa mai đạo tội danh, liền âu yếm nữ tử cũng lại lần nữa theo người khác. Tôn Người Gù ánh mắt phức tạp nhìn Cố Hàn Uyên nói. Ai, không nghĩ tới đã từng vang danh giang hồ tiểu lý phi đao lại cũng luân lạc tới kết quả như vậy. Dừng một chút, thở dài một tiếng nói. Bất quá nếu Liên Hoa bảo giám đến Cố công tử trong tay, cũng là đều có thể. Cố Hàn Uyên bất chí Khả Phủ cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Người cũng đã biết Trầm đại hiệp tung tích của bọn họ. Tôn người gù giật mình, rõ ràng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thế nhưng sẽ hỏi khởi Thẩm Lãng sự tình, nghi ngờ hỏi. Cố công tử có chuyện gì muốn tìm Trầm đại hiệp? Cố Hàn Uyên trong mắt u quang chợt lóe, mặt sắc mặt ngưng trọng thở dài nói. Bây giờ vô thiên họa loạn giang hồ, Trầm đại hiệp là năm đó thiên hạ đệ nhất danh hiệp, lúc này chính cần phải Trầm đại hiệp ra mặt chủ trì chính nghĩa. Thẩm Lãng là Cố Hàn Uyên luôn luôn tại ý nhân vật. Không chỉ có hắn liên quan đến Chu Cúng Thất Tuần. Càng là bởi vì Thẩm Lãng tại một đời trước trong giang hồ lực ảnh hưởng thật lớn. Cố Hàn Uyên cũng không cho rằng Thẩm Lãng thủy chung đứng ở hải ngoại không trở về Trung Nguyên. Mà duy nhất còn khả năng cùng Thẩm Lãng có liên hệ chính là bị hắn phó thác thủ hộ Liên Hoa bảo giám Tôn Người Gù. Bởi vậy mới mượn Vô Thiên tên tiến hành thăm dò. Tôn Người Gù chợt nghe Vô Thiên tên cũng có một chút kinh ngạc. Bất quá tiếp lấy liền ngưng trọng hỏi. Cố công tử, Vô Thiên đương thật lợi hại như vậy. Chỉ bằng tại hạ lực, khó có thể đối phó được hắn. Cố Hàn Uyên một bộ chính mình cũng không thể tránh được bộ dáng. Tôn Người Gù sau một phen suy tính, ánh mắt lóe lên nói. Thì ra là thế, Cố công tử cũng là vì giang hồ chính nghĩa. Ta tuy rằng không biết Trầm đại hiệp bây giờ rơi xuống, nhưng là có biện pháp cho hắn truyền lại tin tức. Trầm đại hiệp nếu là có thể thu được, định trở lại Trung Nguyên. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt lóe lên. Tôn Người Gù chưa có hoàn toàn nói thật, bất quá thăm dò mục đích dĩ nhiên đạt tới. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Như thế rất tốt, nếu là Trầm đại hiệp trở lại Trung Nguyên, kính xin thông chi tại hạ. Cố công tử yên tâm. Nghe được Tôn Người Gù cam đoan, Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Quay đầu đối với Tôn Tiểu Hồng nhẹ cười nói. Tiểu Hồng, ta đi gặp một chút cô gái kia, nhìn nàng nghĩ phải làm những gì. Tôn Tiểu Hồng chu miệng, bất mãn nói. Đơn giản lại là cái ngưỡng mộ Cố đại ca nữ tử thôi. Cùng loại nữ tử nàng gần nhất một đoạn thời gian gặp quá nhiều. Từ nàng bị truyền ra là Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỳ đồn đại sau đó, liền thường thường có chút giang hồ hiệp nữ, thiên kim khuê tú tìm nàng làm quen. Tôn Tiểu Hồng liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư của các nàng. Nàng trốn được Tôn Người Gù tửu điếm bên trong cũng không thiếu trốn những cái này mang theo tâm tư đến nữ tử ý tứ. Duy nhất làm Tôn Tiểu Hồng có chút hoang mang chính là kia cô gái áo lam tuy rằng ngày thường thực mị, nhưng là dung mạo hẳn là khó có thể dẫn tới Cố Hàn Uyên hứng thú mới là. Dù sao Tôn Tiểu Hồng trong thường ngày tiếp xúc đều là Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Ánh mắt cao. Dĩ nhiên là có chút chướng mắt kia cô gái áo lam. Cố Hàn Uyên buồn cười nhéo nhéo Tôn Tiểu Hồng mũi ngọc, nói. Chỉ ngươi hiểu nhiều lắm. Tôn Tiểu Hồng nũng nịu rên gì một tiếng, trơ mắt nhìn Cố Hàn Uyên lên lầu, lại không nói thêm cái gì. Nàng tuy rằng đùa giỡn một chút tiểu tính tình, nhưng cũng không cho rằng mình có thể thay đổi Cố Hàn Uyên quyết định. Có chừng có mực địa biểu đạt một chút bất mãn liền đủ. Tôn Người Gù thấy thế khẽ thở dài. Tiểu Hồng, Cố công tử tuy rằng phong lưu đa tình một chút, nhưng đại nghĩa vô mệt. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy thần sắc kiêu ngạo mà nói. Đó là tự nhiên, Ninh làm anh hùng thiếp, không làm người bình thường thê. Cố đại ca vốn là bây giờ trên đời này lớn nhất anh hùng. Tôn Tiểu Hồng giàu gì cũng là võ lâm thế gia Tôn gia duy nhất người kế thừa. Nếu không có như thế, Tôn Tiểu Hồng cũng không cam tâm tình nguyện làm Cố Hàn Uyên một trong những nữ nhân. Tôn Người Gù bỗng nhiên có chút thoải mái cười cười, nói. Tiểu Hồng, nếu Liên Hoa bảo giám đã dừng ở Cố công tử trong tay, ta cũng không lại làm ở lại nơi này, nên xuất phát đi giúp ra ra ngươi. Bách Hiểu Sinh sau khi, Thượng quan Kim Hồng động tác càng lúc càng lớn. Thiên Cơ lão nhân áp lực cũng càng lúc càng lớn, không có thủ hộ Liên Hoa bảo giám nhiệm vụ Tôn Người Gù liền quyết định tiến đến trợ giúp. Tôn Tiểu Hồng lo âu hỏi. Nhị thúc. Thật không cần xin giúp đỡ Cố đại ca sao? Tạm thời không cần, Tôn gia liền giao cho ngươi. Tôn Người Gù dứt lời liền tiêu sái rời đi. Liên Hoa bảo giám đã có chủ nhân, nhà này tửu điếm tự nhiên không có cần thiết mở tiếp nữa. Tôn Tiểu Hồng mắt lộ ra lo âu nhìn Tôn Người gù bóng lưng rời đi nói. Nhị thúc yên tâm đi. Lúc này cô Hàn Uyên đã lên tửu điếm lầu 2. Đứng ở cô gái áo lam cửa phòng trú chân một lát, cửa phòng đương nhiên không có khóa phía trên. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười, đẩy cửa mà vào. Cảnh tượng trước mắt làm hắn có chút kinh ngạc. Tại hắn và Tôn Tiểu Hồng, Tôn Người gù nói chuyện đoạn thời gian này bên trong, nữ tử thế nhưng còn hút hết đổi một bộ quần áo. Nguyên bản nhẹ nhàng quần áo đổi thành màu chàm sắc quần lụa mỏng. Vải dệt cực kỳ khinh bạc, nhưng là nhan sắc lại thâm sâu. Thế cho nên bên trong cảnh sắc trở nên như ẩn như hiện. Cỗ kia mị hoặc cảm giác càng thêm thấy được, câu dẫn ý tứ đã đột đến mặt phía trên. Nữ tử nằm nghiêng, càng lộ vẻ chân đẹp tinh tế thon dài. Nữ tử nhìn đến cô Hàn Uyên tùy tay đóng cửa, nàng nụ cười càng quyến rũ một chút. Lại dài lại mỹ mắt đẹp nhẹ chát, âm thanh kiều nhu cười nói. Cố công tử còn đang chờ cái gì đâu này? Cố Hàn Uyên ánh mắt thanh chính, nhàn nhạt hỏi. Ta còn không biết cô nương là thân phận gì đâu. Nữ tử trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, tiện đà lại cười duyên nói. Ta bất quá là cái ngưỡng mộ cố công tử tiểu nữ tử thôi, là thân phận gì có trọng yếu không? Chẳng lẽ chúng ta không phải là nam nhân cùng nữ nhân sao? Dứt lời nàng chân thành đứng dậy, đi lại ở giữa quần lụa mỏng dĩ nhiên rơi xuống đất. Nàng đi đến Cố Hàn Uyên trước mặt, gần gũi nhìn đến Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng khuôn mặt, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác đáng tiếc. Bình thường nam tử tại nhìn thấy một màn này thời điểm cũng nên buông xuống cảnh giác. Dù sao liền cái giấu kín vũ khí địa phương đều không có. Nhìn qua hình như thật chỉ là bởi vì ngưỡng mộ mới tìm kiếm nhất tịch chi vui mừng nữ tử thôi. Nữ tử chủ động tiến lên ôm lấy Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cũng hình như chính buông xuống cảnh giác, thuận tay nắm ở nàng trơn bóng tế nhuyễn vòng eo. Nữ tử hai tay vòng lên Cố Hàn Uyên cổ, hình như liền muốn tiếp lên. Nhiên mà đúng lúc này, Cố Hàn Uyên ra tay như điện nắm tay nàng cổ tay. Cười mà không cười nói. Cô nương móng tay thực đặc biệt đâu một, tám. Chỉ thấy con kia bị nắm tay lại trường thượng có hai ngón tay móng tay phía trên mang theo quỷ dị thanh hắc chi sắc, rõ ràng dẫn theo độc. Cố Hàn Uyên nội lực dũng mãnh vào, móng tay thượng nhan sắc lập tức thốn hồi nguyên bản nhan sắc. Hắn nhàn nhạt cười nói. Như vậy mới rất dễ nhìn. Dứt lời liền một tay lấy nữ tử ôm lên. Nữ tử tại cô Hàn Uyên nắm tay nàng cổ tay thời điểm tâm đã chìm xuống. Võ công của hai người chênh lệch quá lớn. Lần thứ nhất ra tay không thành công rốt cuộc không cơ hội. Lúc này thấy chàng kinh ngạc hỏi. Người biết rõ ta là tới giết ngươi còn. Cố Hàn Uyên đem nữ tử ôm đến mép giường, ý vị không khỏi khẽ cười nói. Thì tính sao, đưa tới cửa lễ vật nào có không thu đạo lý, hay là nói cô nương ngươi sợ. Nữ tử mắt đẹp chợt khẽ hiện, che miệng cười duyên nói. Cố công tử quả nhiên thực đặc biệt đâu, cố công tử còn không sợ, ta thì sợ gì. Chương 745 danh chàng diện Tôn Tiểu Hồng, người tới được vừa vặn. Nữ tử phục tại trong ngực Cố Hàn Uyên thở khẽ, thần sắc có chút hoảng hốt. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tính là Cố Hàn Uyên không có bộ kia tuyệt thế tuấn lãng bộ dạng cùng tuyệt đỉnh võ công, chỉ sợ cũng không có mấy người nữ tử có thể cự tuyệt hắn a. Phương tâm đều suýt chút nữa bị đụng tán từng bức họa tại nàng trong não hiện lên. Nàng vẫn là lần đầu biết nguyên lai chính mình eo nhỏ chân dài có như vậy đặc biệt. Nhưng mà đúng là bởi vậy mới cho nàng một lần hoàn mỹ trải nghiệm. Ngẩng đầu nhìn trước mắt nhắm hai mắt tuấn mỹ khuôn mặt, nàng tiếc nuối nói. Đáng tiếc, Cố Hàn Uyên bỗng nhiên mở mắt, ngoạn vị cười nói. Đáng tiếc cái gì? Nữ tử bị dọa nhảy dựng, kinh ngạc hỏi. Ngươi không trúng độc, Cố Hàn Uyên sắc mặt cổ quái nói. Người đối với chính mình cũng ngoan độc, liền chỗ đó đều mang độc, tiếp xúc càng nhiều chúng độc lại càng sâu. Chính theo như thế, nữ tử mới cho rằng Cố Hàn Uyên khẳng định đã trúng độc. Cho nên nói cậu con trai bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Cố Hàn Uyên nhìn nàng khó có thể tin biểu cảm, khẽ cười nói. Ta bách độc bất xâm. Nữ tử nghe vậy giật mình. Trong giang hồ bách độc bất xâm tuyệt đại đa số tình huống không sáu hạ đều là dựa vào ngoại vật. Ví dụ thông tê địa long hoàn, có rất ít tự thân bách độc bất xâm tình huống, cho nên nữ tử mới cố ý chuẩn bị loại này đặc biệt hạ độc phương thức. Đối với người khác ngoan, đối với chính mình ác hơn. Nếu như thật có tự thân bách độc bất xâm tình huống, đó cũng là bởi vì tự thân mang theo độc tính càng mạnh, cho nên mới không nhận được cấp thấp độc tố xâm nhập. Nhiên còn nếu là tự thân mang độc, kia máu bên trong tất nhiên có độc, máu có độc nói. Chính là có cái gọi là một giọt tinh trùng 10 giọt máu. Nữ tử mình lúc này cũng không có phát hiện nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Cố Hàn Uyên không có giải thích vạn tượng âm dương quyết bách độc bất xâm công hiệu, chính là nhàn nhạt cười nói. Còn muốn báo thù sao? Nữ tử Trinh Nhiên hỏi. Người có biết ta là ai? Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, thuộc như lòng bàn tay vậy nói. Tây Bắc Võ Lâm có một xuất thân miêu cương nữ tính cao thủ, làm cho một thanh hình cùng đuôi bò cạp độc tiên. Nếu không có bách hiểu sinh trọng nam khinh nữ, võ công đủ để danh liệt binh khí phổ. Nàng có tình nhân đúng là binh khí phổ thượng thanh ma thủ y khóc. Nàng là cái bị tình thương nữ tử, thề không còn tin tưởng nam tử. Nhưng là lại ngoài ý muốn trọng tình trọng nghĩa, cho nên tất nhiên sẽ vì y khóc báo thù. Ta nói đúng không, Lam Hạt Tử. Nữ tử đúng là Lam Hạt Tử. Lam Hạt Tử khi biết tình nhân y khóc chết ở Cố Hàn Uyên trong tay thời điểm mà bắt đầu suy nghĩ như thế nào báo thù. Nàng cũng không thi toàn quốc lo vạn nhất nếu là thật giết chết Cố Hàn Uyên nói dẫn tới như thế nào hiên nhiên đại sóng. Nhưng là nàng cho rằng hào võ công tại Cố Hàn Uyên trước mặt cùng không biết võ công người bình thường cũng không có bao nhiêu khác biệt, chênh lệch thật sự quá lớn. Bởi vậy duy nhất có thể nghĩ đến chính là đánh lén, hạ độc. Vì để tránh cho Cố Hàn Uyên cảnh giác, hợp thành danh vũ khí đuôi bò cạp độc tiên đều không có mang theo. Nàng chuẩn bị chỉ có móng tay thượng độc cùng thân thể độc. Nhưng mà đều bị Cố Hàn Uyên dễ dàng hóa giải. Lam Hạt Tử trầm mặc một lát, tự giễu cười khổ một tiếng nói. Cố công tử không hổ là Cố công tử, ta nhận thua. Nàng thật sâu nhìn Cố Hàn Uyên một cái nói. Mặc kệ như thế nào, Cố công tử đều cho ta một lần không sai trải nghiệm, chết cũng không thua thiệt. Giết ta đi. Nhưng mà làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cố Hàn Uyên không chỉ có không có động thủ giết nàng, ngược lại chế nhạo cười nói. Ta lại không thụ cái gì tổn thất, tại sao muốn giết ngươi? Kỳ thật Lam Hạt Tử ngoài ý muốn có nguyên tắc. Nói ví dụ nàng không đúng Cố Hàn Uyên động thủ, ngược lại đi nhằm vào Tôn Tiểu Hồng chúng nữ nói mới là thật phiền toái. Cũng đang theo như thế, Cố Hàn Uyên mới đối với nàng cao liếc mắt nhìn. Nữ tử mị lực nguyên do ở nàng đặc biệt tốt hoặc là đặc biệt phá hư đều giống nhau. Nếu không lấy Cố Hàn Uyên bị nuôi điêu khẩu vị, thật không hẳn đối với nàng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên cũng không bài trừ là bởi vì Lam Hạt Tử eo nhỏ chân đẹp cho nàng bỏ thêm phân. Ít nhất Cố Hàn Uyên phía trước ngoạn thực vui vẻ. Lam Hạt Tử có chút mộng. Nàng cảm thấy Cố Hàn Uyên nói được nói rất có đạo lý, lại luôn cảm thấy nơi nào giống như không đúng lắm, nhất thời đầu óc chuyển bất quá đến loan. Lam Hạt Tử bỗng nhiên đã bị khác thường bừng tỉnh, trong lòng xấu hổ, mặt mang đỏ ửng trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta tìm ngươi nữa báo thù sao? Cố Hàn Uyên chân mày cau lại, ngoạn vị cười nói. Đến cũng được, bất quá nếu mỗi lần không có thể giết chết lời nói của ta liền muốn theo giúp ta. Lam Hạt Tử sắc mặt càng ngày càng hồng, cảm thấy Cố Hàn Uyên đơn giản là đang dùng khác loại phương thức trừng phạt nàng ám sát cử chỉ. Phương Tâm lập tức lại là một trận run rẩy. Thật vất vả khống chế âm thanh không đi dạng, ra vẻ trấn tĩnh cười duyên nói. Ngươi nên không có khả năng là không bỏ được giết ta a. Quả thật rất luyến tiếc. Lam Hạt Tử bị Cố Hàn Uyên thản nhiên chọc cười, không lời nói. Cố công tử, người sớm hay muộn sẽ chết tại trong tay nữ nhân. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, khinh phiêu phiêu nói. Dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu. Lam Hạt Tử nghe vậy bất đắc dĩ lật cái kiều mị bạch nhãn. Đột nhiên một trận thật lớn tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp lấy cửa phòng liền bị nhân thô bạo đẩy ra. Hơi lộ ra thô kịch giọng nữ vang lên. Lam Hạt Tử, lão nương đến đây. Mau dẫn lão nương đi nhìn nhìn cái kia Cố Hàn Uyên sinh cái dạng gì. Tôn Tiểu Hồng cấp bách âm thanh theo sát phía sau. Nói không cho phép ngươi phía trên đi. Hơn nữa còn đem chúng ta trong tiệm môn làm hỏng rồi, phải thường tiền. Nhưng mà cái kia thô kịch giọng nữ chủ nhân lúc này đã nói không ra lời, chính si mê nhìn Cố Hàn Uyên. Nước miếng chảy ròng, ngơ ngác nói. Lại có tốt như vậy nhìn nam tử, lão nương muốn đem hắn mang về. Nữ nhân kia, tạm thời xem như cái nữ nhân A. Cái ánh mắt miêu tả liền lướt qua, tóm lại dùng hai chữ để hình dung chính là heo mập. Cố Hàn Uyên nhăn lại mi không hai không đầu, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Chướng mắt, tiếng Ân Tiết cứng rắn đi xuống, lăng không một quyền hướng về kia đống cục thịt. Bỏ thêm linh khí sử dụng thiên xương quyền uy lực kinh người. Hàn khí lập tức tùy theo quyền kình lan tràn đến nàng toàn thân. Tại nàng kinh hoàng ánh mắt bên trong, cả người nhanh chóng kết băng. Cố Hàn Uyên ghét bỏ dùng liền nhau tay tiếp xúc ý tứ đều không có. Cầm long công đem chi duệ khởi, tùy tay ném ra ngoài. Động tác mau lẹ ở giữa biến hóa quá nhanh. Lam Hạt Tử kinh ngạc gấp giọng nói. Ngươi như thế nào đem nàng giết? Nàng là đại hoan hỷ nữ Bồ Tát thương yêu nhất đại đệ tử Chí Tôn Bảo. Ngươi giết nàng sẽ chọc cho đến phiền toái. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Nàng quấy rầy chuyện tốt của chúng ta, chẳng lẽ không đáng chết sao? Càng huống chi ngươi cảm thấy ta biết sợ đại hoan hỷ nữ Bồ Tát sao? Lam Hạt Tử nghe vậy giật mình, cũng phản ứng mình nói lời nói ngu xuẩn. Đại hoan hỷ nữ Bồ Tát tại Tây Bắc Võ Lâm ác danh rõ ràng, người khác sợ nàng, Cố Hàn Uyên có thể không cần sợ nàng. Chính là có khả năng tương đối cay ánh mắt. Lam Hạt Tử theo bản năng lo lắng làm Cố Hàn Uyên hơi cảm thấy sung sướng. Tôn Tiểu Hồng cười mà không cười trêu nói. Ta đây có phải hay không cũng quấy rầy chuyện tốt của các ngươi à? Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười, cầm long công xuất thủ lần nữa. Hắn tại Tôn Tiểu Hồng kinh hô tiếng chung trêu đùa. Không, người tới được vừa vặn. Chương 746 như ý tại thiết địch tiên sinh linh đường. Màn đêm buông xuống. Cố Hàn Uyên lúc này đã không ở Tôn Người Gù tửu điếm chúng. Đương nhiên bởi vì Tôn Người Gù đã rời đi nguyên nhân, gian này tửu điếm cũng có thể đóng cửa. Lam Hạt Tử chính là cuối cùng khách nhân. Lúc này Lam Hạt Tử cùng Tôn Tiểu Hồng chính đang tắm. Hai nàng đều là một bộ kiều diễm như hoa bộ dáng, chính là Tôn Tiểu Hồng thần sắc càng thêm xấu hổ giận dữ một chút. Thường thường giận dữ oán trách Cố Hàn Uyên hai câu hỗn đản, hiển nhiên chính bất mãn Cố Hàn Uyên thực hiện. Không gì hơn cái này vừa đến, Tôn Tiểu Hồng cũng không phải lại kháng cự trở lại Hưng Vân Trang. So với xa lạ Lam Hạt Tử, nhất định là quen thuộc Lâm Thi Âm rất tốt một chút. Mà Lam Hạt Tử lúc này đang tại kinh ngạc thất thần. Trong não tiếng vọng Cố Hàn Uyên cách xa trước khi đi lời nói. Ta đã đem thân thể ngươi độc giải, về sau không cho phép dùng nữa, giảm thọ. Lam Hạt Tử theo bên trong nghe được quan tâm ý tứ. Nàng đã bao lâu chưa từng nhận được nam tử quan tâm rồi hả? Nàng và y khóc ở giữa cũng bất quá là đơn thuần tình nhân quan hệ. Thật muốn nói cảm tình nói nhất định là không có bao nhiêu. Lam Hạt Tử càng nghĩ, cấp y khóc báo thù tâm tư càng nhạt. Bất quá Lam Hạt Tử bỗng nhiên nghĩ đến Cố Hàn Uyên nói qua tìm hắn báo thù lời nói, mỗi lần không có thể giết chết hắn nói liền muốn bồi hắn. Lập tức lại cảm thấy cấp y khóc báo thù là cái rất tốt lấy cớ. Thực sự không phải là nàng vô dụng, mà là thân thể của nàng quá bất tranh khí, đã hoàn toàn say mê Cố Hàn Uyên. Nếu không cũng không tùy ý hắn đùa nghịch. Lam Hạt Tử bên tai bỗng nhiên vang lên Tôn Tiểu Hồng câu hỏi. Lam tỷ tỷ, cái kia Chí Tôn Bảo là tình huống gì? Tôn Tiểu Hồng vốn cũng không phải là cái yêu thích an tĩnh tính tình, bởi vậy liền nói lên đề tài. Về phần Lam tỷ tỷ xưng hô tắc thuần túy là nhìn Lam Hạt Tử so nàng lớn tuổi. Tôn Tiểu Hồng căn bản cũng không để ý tỷ tỷ, muội muội đứng hàng thứ. Lam Hạt Tử nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu lại, sâu kín thở dài, ăn ngay nói thật nói. Chí Tôn Bảo cùng ta có chút giao tình, không biết theo bên trong thế nào nghe nói ta muốn tìm Cố công tử vì y khóc báo thù, liền xung phong nhận việc muốn tới trợ quyền, không nghĩ tới. Chí Tôn Bảo tự nhiên không có hảo tâm như vậy giúp đỡ, thuần túy chính là coi trọng Cố Hàn Uyên, lại không biết lượng sức thôi. Hơn nữa đừng nhìn Chí Tôn Bảo bị Cố Hàn Uyên giết được dễ dàng như vậy. Nàng xem như đại hoan hỷ nữ Bồ Tát đệ tử đắc ý, cũng là có tông sư tu vi. Về phần cái kia lộ ra tin tức đúng là Bách Hiểu Sinh. Mục đích là nhiễu loạn nghe nhìn, thuận tiện ràng buộc ở Cố Hàn Uyên, để bọn hắn đối phó Lý Tầm Hoan. Kết quả Long Khiếu Vân cùng Cố Hàn Uyên làm giao dịch, liền không giải quyết được gì. Tôn Tiểu Hồng cổ quái hỏi. Kia Lam tỷ tỷ ngươi bây giờ vẫn còn muốn tìm Cố đại ca báo thù sao? Lam Hạt Tử hừ nhẹ một tiếng nói. Đương nhiên muốn, dù sao hắn đã giết y khóc. Tốt như vậy dùng cầu hoan lấy cớ, làm sao có khả năng bỏ đi. Nhưng mà Tôn Tiểu Hồng lại yếu ớt nói. Lam tỷ tỷ, lời này của ngươi nói chính mình tin sao? Phía trước rõ ràng như vậy phối hợp Cố đại ca. Bị Tôn Tiểu Hồng vạch trần, Lam Hạt Tử lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Thẹn quá thành giận tiến lên cong Tôn Tiểu Hồng ngứa. Tôn Tiểu Hồng kinh hãi chạy trốn. Nhưng mà nhỏ như vậy không gian chạy đi đâu được rơi. Đành phải gấp gáp cầu xin tha thứ. Ai nha, Lam tỷ tỷ tha mạng. Hai nàng bởi vì kề vai chiến đấu tình nghĩa, quan hệ thân cận rất nhiều, loại trình độ này vui đùa tự nhiên không nói chơi. Lam Hạt Tử hung ác lạnh lùng chính là bề ngoài, kỳ thực ngoài ý muốn tốt ở chung. Tôn Tiểu Hồng đối với nàng cảm quan cũng không tệ lắm. Nếu không phía trước hồ đến, Cố Hàn Uyên còn có thể miễn cưỡng Tôn Tiểu Hồng hay sao? Đáng tiếc hai nàng hí thủy cảnh sắc, Cố Hàn Uyên vô phúc tiêu thụ. Phía trước Cố Hàn Uyên bận bịu bồi Tôn Tiểu Hồng cùng Lam Hạt Tử hai nàng thời điểm, như ý vẫn là theo phân phó của hắn tận lực diễn trò. Tâm dám sắc dục huân tâm muốn khi dễ Thiết Địch tiên sinh, đàn bà quá tự nhiên rước lấy hiên nhiên đại sóng. Thiết Địch tiên sinh khi còn sống bạn tốt không ít, rất nhiều người vì này minh bất bình. Như ý lợi dụng dư luận bốn phía công kích tâm dám vô sỉ. Hơn nữa rất nhanh chuyển tới đối với Bác Thiếu Lâm nghi ngờ chất vấn. Bác Thiếu Lâm tâm mi bọn người nguyên bản còn đang chờ đợi tự hồi âm, đối mặt với loại này tình huống nhất thời không biết làm sao. Một chút tuổi trẻ đệ tử giận quá đã nói một chút khó nghe nói. Như ý ước gì như thế, mượn cơ hội đại náo một trận, thậm chí suýt chút nữa lên xung đột. Cuối cùng phía Bác Thiếu Lâm bại lui, rời đi nơi đây là kết cục. Dù sao tâm dám việc này xác thực Bác Thiếu Lâm không chiếm lý, tạm tránh đầu sóng ngọn gió không mất vì một biện pháp tốt. Tóm lại Bác Thiếu Lâm lần này hoàn toàn thanh danh mất sạch. Cùng lúc đó, Cố Hàn Uyên thần công bí tịch bị tâm giám theo Long Khiếu Vân trên người lấy đi. Ngũ độc đồng tử lại giết tâm giám được đến thần công bí tịch, sự tình cũng theo đó lan truyền đi ra ngoài. Không ít người cũng bắt đầu siêu tầm lên ngũ độc đồng tử tung tích. Thiết Địch tiên sinh trang viên bên trong. Từ như ý tiếp thu Thiết Địch tiên sinh di sản, trang viên hạ nhân liền bị toàn bộ đánh phát ra. Bởi vậy toàn bộ trang viên không khí có chút hẻo lánh. Lại tăng thêm trang viên chung còn tại làm Thiết Địch tiên sinh hậu sự, chung quanh đều treo màu trắng tang phiên. Không biết chuyện người đến này bên trong chỉ sợ đều phải lo lắng nháo quỷ. Trang viên chính sảnh bị bố trí thành linh đường, bày ra Thiết Địch tiên sinh quan tài cùng linh vị của hắn. Lúc này linh đường công chính thường thường truyền ra như khóc như tố âm thanh. Tại loại này quỷ dị hoàn cảnh chung càng lộ vẻ kinh khủng một chút. Chẳng qua nếu là cẩn thận đi nghe có lẽ có thể nghe ra truyền đi ra là nữ tử âm thanh. Này lại làm người ta cảm thấy khốn hoặc. Dù sao tính là chuyện ma quái cũng cần phải nháo chính là nam quỷ. Vì sao sẽ có tựa như nữ quỷ âm thanh đâu này? Chẳng lẽ là Thiết Địch tiên sinh khi còn sống từng hãm hại cô gái nào hay sao? Cẩn thận đi nghe vẫn có thể nghe ra một chút mơ hồ lời nói. Huyền lão gia, ngươi đừng trách nô gia. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi tuổi già sức yếu, tinh lực khốn cùng. Điều này làm cho nô gia làm sao có thể không tịch mịch đâu này. Nô gia biết lão gia hiểu rõ nhất nô gia rồi, nhất định sẽ không trách nô gia khác phản cao chi đúng không? Lão gia an tâm đi thôi, công tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, về sau nhất định thật tốt yêu thương nô gia. Chính là lão gia không muốn bởi vì nô gia đem kia một chút học đến công phu làm cho tại công tử trên người ghen tị a. Giữa đêm gió lạnh đem càng nhiều lời thổi tan, chỉ còn lại có một chút cổ quái đơn độc từ. Trang viên diện tích không nhỏ. Thật tốt giấu ở trang viên xung quanh lục phiến môn bộ đầu, bọn bộ khoái tu vi cao nhất cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ, tự nhiên không có khả năng cách khoảng cách xa như vậy nghe rõ trang viên truyền ra âm thanh. Linh đường bên trong, như ý lúc này chính một tay đỡ lấy Thiết Địch tiên sinh quan tài, một tay ôm lấy Thiết Địch tiên sinh linh vị. Mặc lấy trắng thuần đồ tang. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên trải rộng ửng hồng chi sắc. Tu gáy bỗng nhiên tựa như thiên nga ngẩng lên, tiếp lấy liền vô lực nằm ở Thiết Địch tiên sinh quan tài phía trên. Tốt một thời gian mới lấy lại tinh thần đến, đẩy kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp xoay người quỳ nói. Nô gia đa tạ công tử cúi liên đại. Cố Hàn Uyên thần sắc đạm mạc, mỉm cười, vuốt nhẹ như ý trên đỉnh đầu lay động sợi tóc. Nhưng mà mắt của hắn thần đã có một chút lơ lửng. Hiển nhiên nhìn chẳng phải là cảnh sắc trước mắt. Cố Hàn Uyên nghĩ đến cùng Thiết Địch tiên sinh không sai biệt lắm, Long Khiếu Vân lúc này cũng bị đặt tại Hưng Vân trong trang. Đáng tiếc gần nhất Long Tiểu Vân nhìn chằm chằm đến thật chặt, bằng không có thể ngược lại có thể cho Lâm Thi Âm học tập một chút như ý. Chương 747 dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lấy lòng Cố Hàn Uyên như ý. Như ý vì lấy lòng Cố Hàn Uyên có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đạo lý cũng không phức tạp. Như ý chính là cái không biết võ công bình thường cô gái yếu đuối, vừa không có Lâm Tiên Nhi mỹ mạo. Muốn lấy lòng Cố Hàn Uyên tự nhiên muốn buông xuống tư thái. Cho dù là Lâm Tiên Nhi đều bởi vì xấu hổ mà do dự sự tình đến Như ý nơi này lại vui vẻ chịu đựng. Đương nhiên cũng không bài trừ nàng chỉ là đơn thuần ham muốn cùng Cố Hàn Uyên hoan ái khả năng. Từ đêm qua đến tối nay, tựa như đi chợ vậy một vòng phía dưới đến, Cố Hàn Uyên cũng khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị. Cũng may Như ý quả thật đủ cố gắng, cũng đủ mới mẻ độc đáo. Cố Hàn Uyên đối với lần này có chút vừa lòng. Như ý nhìn cố gắng của mình thành quả, cũng hết sức hài lòng kiều mị cười. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên vung tay lên, một khối to lớn khối băng liền từ chữ vật không gian lấy ra. Khối băng trung đúng là Chí Tôn Bảo thi thể. Như ý nhìn đến trong khối băng thần sắc kinh hoàng Chí Tôn Bảo lập tức dọa nhảy dựng. Nghi ngờ hỏi. Công tử, đây là. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Phế vật lợi dụng. Cố Hàn Uyên không có chuẩn bị hy sinh như ý ý tưởng, tự nhiên muốn trước tiên cho nàng làm tốt hợp lý thoát thân lý do. Chờ hắn nhóm đi rồi, tại trang viên bên trong phóng một cây đuốc, lại ném một khối nữ thi ở đây, như ý cái này nhân 033 liền có thể theo bên trong này biến mất. Nguyên bản Cố Hàn Uyên còn chuẩn bị đi xem xét một cái thích hợp thế thân. Nhưng mà Chí Tôn Bảo xuất hiện ngược lại giảm đi công phu của hắn. Tuy rằng Chí Tôn Bảo thân hình cùng như ý trời đất khác biệt. Nhưng là kia một thân thịt béo tại đại hỏa bên trong nhất đốt sẽ không có, ngụy trang thành như ý thi thể không thành vấn đề. Cho dù có nhân phát hiện vấn đề cũng không sao cả, dù sao đến lúc đó như ý cũng không ở ngoài sáng nước. Chỉ cần lưu lại một cái đối ngoại lý do thoái thác lý do hợp lý như vậy đủ rồi. Cố Hàn Uyên mang theo thu thập sẵn sàng như ý lặng yên không một tiếng động đi đến trang viên ở ngoài. Hắn mang theo như ý lơ lửng tại bầu trời đêm bên trong, tay bóp tiên quyết, trong miệng nhỏ tiếng rên nhẹ chú ngữ. Linh lực thiếu thốn thế giới sử dụng ngũ linh tiên thuật vẫn là rất lao lực. Mặc dù bây giờ thế giới này linh khí dĩ nhiên bắt đầu khôi phục, như trước khó có thể chống đỡ ngũ linh tiên thuật thi triển. Không làm sao được, Cố Hàn Uyên đành phải bắt đầu gia nhập tự thân linh khí tiến hành khô động. Cũng may sử dụng không phải là cao cấp linh thuật, tiêu hao linh khí còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. 10 hơi thở sau đó, ngâm tụng hoàn chú ngữ Cố Hàn Uyên quát nhẹ một tiếng. Tam muội chân hỏa. Linh khí phun trào ở giữa hóa thành ngập trời đại hỏa đem toàn bộ tòa trang viên thiêu đốt. Tam muội chân hỏa là trung cấp đại phạm vi hỏa linh tiên thuật. Tuy rằng uy lực ở cái thế giới này chế ngự, nhưng là bất diệt đặc tính ở cái thế giới này càng thêm xông ra. Nhân gian thủy là không thể tưới tắt tam muội chân hỏa. Tại tam muội chân hỏa linh khí kiệt quệ phía trước phải không dập tắt. Mà Cố Hàn Uyên chi linh khí đủ để thiêu đốt một đêm. Đến lúc đó Chí Tôn Bảo xác chết thì càng thêm khó có thể phân biệt. Lúc này phía dưới dấu ở phụ cận lục phiến môn mọi người đã phát hiện giận lên, lớn tiếng hô quát luống cuống tay chân tính toán dập tắt lửa. Đáng tiếc bọn hắn làm bất quá là phí công thôi. Như ý nhìn Cố Hàn Uyên thần tích bình thường thủ đoạn, càng thêm sùng bái ái mộ. Không nghĩ qua là liền có một chút nhuận. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn trong ngực sóng mắt doanh doanh như ý, nhỏ giọng nói. Nói cho ta, ngũ độc đồng tử ở đâu a? Tốt, công tử. Ngũ độc đồng tử hành động đều cần như ý che giấu, như ý tự nhiên sẽ hiểu vị trí của chỗ hắn. Không bao lâu Cố Hàn Uyên liền tìm đến ngũ độc đồng tử chỗ một chỗ nhà cửa. Nơi này đồng dạng là Thiết Địch tiên sinh một chỗ sản nghiệp. Loại này thành danh đã lâu lại ra vẻ đạo mạo tông sư quả thật giàu có, thừa kế hắn di sản như ý cũng coi như một cái tiểu phú bà. Bất quá như ý đem đại bộ phận tiền mặt tài phú đều đưa cho Cố Hàn Uyên. Tuy rằng phần này tài phú đối với Cố Hàn Uyên thể lượng mà nói cũng không tính nhiều, cũng không sánh được Lâm Tiên Nhi, nhưng là phần này tâm ý vẫn là nhận. Kỳ thật nếu không có như ý quả thật không giữ lại chút nào, Cố Hàn Uyên cũng không tất lưu lại tính mạng của nàng. Dù sao như vậy vừa đến quả thật phiền toái rất nhiều. Cố Hàn Uyên đến gần Ngũ Độc Đồng Tử chỗ gian phòng, còn có thể nghe được hắn kích động lời nói. Không thẹn trên người Cố Hàn Uyên cho ra thần công, đương thật không giống bình thường. Ngũ Độc Đồng Tử tập võ tư chất kỳ kém vô cùng. Tên là Đồng Tử, kỳ thực đã từng siêu 30 tuổi rồi, tu vi lại gắt gao tạp tại trong hậu thiên kỳ không thể tiến thêm. Hắn hiển hách hung danh dựa vào cũng là một tay quỷ dị độc thuật. Cũng khó trách Cơ Giao Hoa sẽ đem hắn coi như có thể tranh thủ công lao. Ngũ Độc Đồng Tử tập võ tư chất kỳ kém vô cùng cũng không phải là không hề lý do. Hắn là trời sinh người lùn, thân hình không kịp lục thước, cũng là người trung niên khuôn mặt, xấu xí vô cùng. Bây giờ Ngũ Độc Đồng Tử học tiên thiên quỳ hoa thần công, một đêm ở giữa liền theo bên trong hậu thiên kỳ đột phá đến hậu thiên hậu kỳ. Bất quá hắn không có chú ý tới chính là khuôn mặt của hắn thương lão một chút. Chỉ có thể nói Ngũ Độc Đồng Tử không chỉ có tư chất kém, tiềm lực cũng kém, tự nhiên liền bắt đầu hao tổn sống lâu. Cô mỗ thần công như thế nào à? Cố Hàn Uyên cười mà không cười âm thanh theo Ngũ Độc Đồng Tử phía sau vang lên, sợ tới mức hắn run run một cái. Ngũ Độc Đồng Tử xoay người hoảng sợ hô. Cố Hàn Uyên. Hắn lại nhìn đến Như Ý, lập tức hiểu ra chính mình bị gài bẫy. Vội vàng ở giữa linh cơ vừa động, không chút do dự quỳ xuống cầu xin. Cố công tử kính xin phóng tiểu nhân một con ngựa, tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa vì cố công tử hiệu lực. Người qua phế vật, lưu lại cũng vô dụng. Cố Hàn Uyên lạnh lùng âm thanh vang lên, một đạo kiếm khí cũng đã xuyên qua Ngũ Độc Đồng Tử yết hầu. Ngũ Độc Đồng Tử liền sắp chết vồ đến cơ hội đều không có liền chết. Cố Hàn Uyên bách độc bất xâm lại tinh thông y thuật, tự nhiên không biết sợ Ngũ Độc Đồng Tử độc thuật. Chính là lười ở trước mặt hắn trang loại này nhàm chán ép thôi. Ngũ Độc Đồng Tử muốn tư chất không tư chất, muốn tiềm lực không tiềm lực, liền đắc ý nhất độc thuật đều tính không lên rất mạnh. Lưới trung trang bị độc dược đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Phế vật như vậy tự nhiên cũng chỉ có chết kết quả. Cố Hàn Uyên thuận tay gỡ xuống Ngũ Độc Đồng Tử đầu người, ném vào chữ vật không gian. Hắn mang theo Như Ý đi đến một chỗ lưới cứ điểm. Hà Hồng Dược chính tại chỗ này chờ đợi, nhìn thấy Cố Hàn Uyên lập tức mừng rỡ hô. Cố lãng! Nói liền nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Như Ý thấy thế có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hà Hồng Dược cùng Cố Hàn Uyên như thế thân mật. Điều này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến Cố Hàn Uyên đem nàng đưa đến nơi này chẳng phải là đơn thuần coi như cấp dưới sử dụng. Cố Hàn Uyên cấp hai nàng cho nhau giới thiệu một chút. Hoa Thực Dược, người trước giáo một chút Như Ý. Sau đem nàng đưa đến Tống Quốc A-La bên kia, làm địa võng công tác tình báo. Như Ý tại Hà Hồng Dược xem kỹ ánh mắt chung khéo léo hô. Gặp qua Hà tỷ tỷ. Phần này nhãn lực độc đáo làm Hà Hồng Dược ánh mắt lập tức hòa hoãn xuống. Hai nàng chào hỏi qua. Như Ý bỗng nhiên tại Hà Hồng Dược bên tai nói lên nói nhỏ. Trong chốc lát Hà Hồng Dược gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng lên. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nhìn Như Ý. Như Ý tâm tư, hắn lòng biết rõ. Hiển nhiên bởi vì nàng biết chính mình rất nhanh liền muốn đi xa Tống Quốc. Cho nên tức cũng đã thập phần mệt mỏi, lại như cũ nắm chặt toàn bộ cơ hội để lấy lòng Cố Hàn Uyên, thậm chí còn cố ý kéo lên Hà Hồng Dược. Cố Hàn Uyên bản không có ý định cấp bách trở về, sung sướng nhìn hai khối bạch ngọc xuất hiện tại trước mặt. Chương 748 đưa cho Cơ Giao Hoa lễ vật. Ngày hôm sau. Cố Hàn Uyên lại lần nữa trở lại phía trước tòa trang viên kia thời điểm, nơi đó đã thành một chỗ đốt sạch sẽ phế tích. Cơ Giao Hoa chính đầy mặt đau đầu biểu cảm mang theo lục phiến môn người tại hết sức siêu tầm lưu lại manh mối. Một tên tử y bộ đầu theo bên trong phế tích đi ra, khó xử đối với Cơ Giao Hoa báo cáo. Cơ thần bộ, chỉ tìm đến một khối tứ chi không được đầy đủ tiêu thi, miễn cưỡng có thể nghiệm ra là cụ nữ thi, có khả năng là Như Ý. Còn lại manh mối tạm thời còn chưa tìm đến. Cơ Giao diễn viên hí khúc sắc âm trầm, giận mắng. Phế vật, tất cả đều là phế vật, cho các ngươi nhìn cá nhân xem không tốt, nhiều người như vậy trơ mắt nhìn giận lên, hiện tại liền tìm manh mối cũng tìm không thấy. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Tiếp tục tìm. Vâng. Bởi vì không có làm chuyện tốt, những cái này lục phiến môn bộ đầu bọn bộ khoái các câm như hến, chỉ phải tiếp tục tiến vào phế tích bên trong làm lên phí công. Cơ Giao Hoa che chán đau lẩm bẩm. Đến tột cùng sẽ là ai làm đây này? nhiều người như vậy giấu ở bên ngoài lại một cái cũng không phát hiện khi nào thì khởi lửa, là bọn hắn quá phế vật vẫn là xuống tay người thủ đoạn thật cao minh. Chẳng lẽ là nào đó đặc biệt công pháp tạo thành? Cơ Giao Hoa suy đoán lung tung lại đoán đúng rồi phương hướng. Đây là bởi vì nàng theo bản năng liên tưởng đến An Thế Cảnh Tây Vực kỳ thuật. Loại này Tây Vực kỳ thuật đồng dạng có thể khống chế lửa tự thân. Chính là uy lực liền so Hỏa Linh Tiên thuật kém xa. Chính đau đầu lúc, phía sau truyền đến kinh ngạc ôn hòa tiếng nói làm nàng lấy lại tinh thần. Giao Hoa, phát sinh cái gì? Cố công tử. Cơ Giao Hoa nhìn thấy Cố Hàn Uyên, theo bản năng mặt lộ vẻ vui mừng. Hôm qua phân biệt thời điểm, Cố Hàn Uyên trêu chọc làm hại nàng suy nghĩ lung tung rất lâu. Nếu không có đêm qua Trang Viên đột phát đại hỏa đảo loạn tâm tình của nàng, chỉ sợ cũng muốn dùng làng tránh phương thức đến đối mặt Cố Hàn Uyên. Nàng chính theo manh mối toàn bộ đoạn mà không biết nên làm thế nào cho phải, lúc này nhìn đến Cố Hàn Uyên ngược lại có loại an tâm cảm giác. Về phần Cố Hàn Uyên dùng vô cùng thân thiết xưng hô kêu nàng, giống như hồ đã thói quen. Lúc này đi thẳng vào vấn đề nói. Đêm qua Trang Viên đột phát đại hỏa, chúng ta người phát hiện lúc sau đã đốt lần toàn bộ Trang Viên. Tuy rằng thử cứu hỏa, nhưng là căn bản pháp bất diệt. Đến sớm phía trên đại hỏa hình như đem có thể đốt đều đốt rụi rồi, bỗng nhiên liền dập tắt. Chỉ tìm được một khối hư hư thực thực như ý thi thể, ta hoài nghi là Hoa Mai đạo nhất án phía sau màn độc thủ giết người diệt khẩu. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lóe, trầm giọng nói. Thì ra là thế. Quả thật có giết người diệt khẩu ngại nghi ngờ, nhưng là không có có thể chứng minh điểm này chứng cứ. Hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Cơ Giao Hoa nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhìn đến Lý Tầm Hoan ngại nghi ngờ là hoàn toàn tắm không thoát. Chứng minh Lý Tầm Hoan trong sạch chứng cứ sớm đã không có. Duy nhất có thể tắm cười ngại nghi ngờ phương pháp xử lý chính là tìm được chân chính Hoa Mai đảo. Nhưng mà bây giờ tuy rằng như ý rất có thể là bị giết người diệt khẩu. Nhưng là đồng dạng không có chứng cứ có thể chứng minh. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên thuận miệng hỏi. Giao Hoa có cái gì đối tượng hoài nghi sao? Cơ Giao Hoa lắc đầu nói. Không có đầu mối. Dừng một chút. Nàng hình như nghĩ tới điều gì, cổ quái nói. Đúng rồi, Bắc Thiếu Lâm hình như cũng có ngại nghi ngờ. Hôm qua lúc xế chiều bởi vì tâm giám việc, như ý cùng Bắc Thiếu Lâm lên xung đột, những đệ tử trẻ tuổi kia nhiều cảm khó chịu. Cũng có trả thù có khả năng. Hơn nữa ngày hôm qua Bác Thiếu Lâm chúng tăng ly khai nơi này, là không có không tại tràng chứng minh. Xác thực một loại có khả năng. Cố Hàn Uyên vuốt cằm, trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm. Ngày hôm qua như ý diễn cái kia tràng diễn vẫn có hiệu quả, thuận tay cấp Bác Thiếu Lâm nhiều hắt nhất thùng nước bẩn. Cơ Giao Hoa bỗng nhiên trong não hiện lên một chút linh quang, nghi ngờ nhìn Cố Hàn Uyên hỏi. Cố công tử. Người ngày hôm qua về sau đi đâu? Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Hoài nghi ta. Cơ Giao Hoa kiều mị cười nói. Làm sao biết chứ, chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nàng đúng là hoài nghi Cố Hàn Uyên. Căn nguyên tự nhiên là nàng gặp Bắc Thiếu Lâm lại lần nữa bị nhầm vào rồi. Hơn nữa Cố Hàn Uyên đêm qua cũng không có không ở tại chỗ chứng minh. Cơ Giao Hoa tinh tế sau khi tự định giá. Phát hiện hình như hết thảy đều tại chuyển hướng đối với Cố Hàn Uyên có lợi phương hướng. Cố Hàn Uyên nhìn Cơ Giao Hoa kia quen thuộc ngụy cười, sâu thẳm con ngươi bên trong hiện lên một chút tán thưởng. Có năng lực nữ tử lúc nào cũng là có thể được đến hắn cao nhìn liếc nhìn một cái. Nhất là bây giờ sạp trải được càng lúc càng lớn, ký có thể tín nhiệm có thể dùng người cũng càng ngày càng chóc khâm gặp khuỷu tay. Cố Hàn Uyên cũng không lo lắng Cơ Giao Hoa nhìn thấu chân tướng. Dù sao nói tới nói lui vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ. Lấy hắn bây giờ thanh danh làm vì bảo vệ phù, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng hắn mới là sau lưng chủ mưu. Hơn nữa dưới tình huống bình thường Cơ Giao Hoa hẳn là vụng trộm điều tra mới là. Nàng thản nhiên như vậy thăm dò ngược lại là chuyện tốt. Thuyết minh nàng tiềm thức liền đối với Cố Hàn Uyên cảm thấy thân cận. Bất quá bây giờ còn không phải là cùng Cơ Giao Hoa nói thật thời điểm. Cố Hàn Uyên mỉm cười, trêu nói. Người khác hỏi lời nói, ta không hẳn phản ứng. Nhưng nếu là Giao Hoa hỏi ta, kia tự nhiên chi tiết bẩm báo. Khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt nhìn đến Cố Hàn Uyên cười mặt. Cơ Giao Hoa cũng có một chút tao không được. Thầm mắng một tiếng đại nam nhân cười đến tốt như vậy nhìn làm cái gì, gương mặt xinh đẹp lại kìm lòng không được nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng vì che giấu trong lòng kia cổ quái cảm xúc, ra vẻ giận dữ mắng. Hừ, đừng nói lải nhải, nói mau. Nhìn, đây là cái gì? Cố Hàn Uyên cổ tay khẽ đảo, ngũ độc đồng tử kia đoạn một chỗ còn tại tràn đầy máu đầu người liền từ chữ vật không gian chung lấy đi ra. Không, bỗng nhiên nhìn thấy một cái chết người đầu, Cơ Giao Hoa cũng khó tránh khỏi dọa nhảy dựng. Kìm lòng không được quan sát một trận Cố Hàn Uyên, tò mò trước hắn đến tột cùng đem đầu người tàng đi nơi nào. Cơ Giao Hoa không thu hoạch được gì sau nhìn chăm chú nhìn về phía đầu người khuôn mặt, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Kinh ngạc nói, đây là, ngũ độc đồng tử. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói, đưa lễ vật cho ngươi. Cơ Giao Hoa theo bản năng hỏi, Cố công tử ngươi ngày hôm qua thì đuổi theo giết ngũ độc đồng tử rồi hả? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói, nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên hãy mau đem lễ vật chuẩn bị tốt. Cầm lấy đầu người làm lễ vật, nếu là đưa cho những cô gái khác chỉ sợ chỉ độ hảo cảm giảm mạnh. Nhưng là Cơ Giao Hoa không, thậm chí trong lòng tràn ngập cảm kích. Dù sao ngũ độc đồng tử đầu người là có thể cho nàng xem như công lao báo lên. Cơ Giao Hoa là cái rất khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Tại không có nhân có thể cho nàng cảm giác an toàn thời điểm tự nhiên sẽ cố gắng chính mình theo đuổi cảm giác an toàn. Thông qua hướng lên bò có địa vị cao tự nhiên cũng là phương pháp một loại. Địa vị của nàng càng cao, tính là An gia muốn đối với nàng làm những gì, băn khoăn cũng nhiều hơn một chút. Nàng một kẻ nữ tử muốn lên tới bây giờ hắc y dự khuyết thần bộ vị trí, cho dù có An gia duy trì cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cơ Giao Hoa môi anh đào nhếch, mắt đẹp đảo mắt chiếu sáng rạng rỡ. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành đơn giản hai chữ. Cảm ơn. Nàng bỗng nhiên không nghĩ truy đuổi đến cùng kia một chút ý thức được đồ vật. Chương 749 Cơ Giao sữa ong chúa đến xinh đẹp tuyệt trần vành tai. Dựa theo ai được lợi lớn nhất, ai ngại nghi ngờ liền lớn nhất nguyên tắc quả thật có thể suy đoán hung thủ là Cố Hàn Uyên. Thậm chí có thể suy đoán hắn liền là chân chính Hoa Mai Đảo. Lý Tầm Hoan nhận được nhầm vào, Long Khiếu Vân bỏ mình, khiến cho Cố Hàn Uyên được đến Lâm Thi Âm cùng Hương Vân Trang. Như ý bỏ mình trừ bỏ Hoa Mai Đạo nhất án manh mối hoàn toàn chặt đứt bên ngoài, Bác Thiếu Lâm còn bị hắt lên nhất thùng nước bẩn. Tuy rằng hơi lộ ra gượng ép, nhưng kết quả cuối cùng xác thực Cố Hàn Uyên được lợi. Duy nhất tương đối làm người ta mê hoặc chính là tiên thiên quỷ hoa thần công mất đi. Chính theo như thế, còn có thật nhiều nói không thông không hợp lý chỗ. Cơ Giao Hoa cũng bất quá chỉ là căn cứ vào trực giác của nữ nhân mới ý thức tới Cố Hàn Uyên là phía sau màn độc thủ có khả năng. Bất quá tại nàng nhận lấy Cố Hàn Uyên lễ vật sau liền không muốn đi tham cứu. Tuy rằng dùng ngũ độc đồng từ đầu người xem như lễ vật hơi có vẻ quỷ dị, nhưng xác xác thật thật cho nàng một phần công lao. Ăn thế cảnh mê hoặc chơi tác căn bản làm người ta không ý thức được hảo ý. Bên người đám tiểu tỷ muội thì Cơ Giao Hoa vì có thể dựa vào đại tỷ. Không ý thức được nàng cũng cần quan tâm. Bởi vậy Cơ Giao Hoa đến nay mới thôi còn chưa thu được bất luận kẻ nào lễ vật. Cố Hàn Uyên là đầu một phần. Cơ Giao Hoa vốn là vừa vặn tà, hắc bạch hỗn tạp người. Trong lòng nàng có hay không chính nghĩa? Có, nhưng là không nhiều lắm. Chính nghĩa của nàng đều là căn cứ vào đối với chính mình có lợi dưới tình huống mới sẽ đi suy nghĩ. Bởi vậy Cơ Giao Hoa chẳng phải là cái hứng thú với tìm tòi nghiên cứu chân tướng người. Bị An gia xếp vào đến lục phiến môn nằm vùng cố gắng phá án cũng là vì công tác cùng công lao có thể tăng lên địa vị của mình. Hơn nữa Cơ Giao Hoa còn có một chút luyến ái não. Luyến ái não phát tác thời điểm cũng biết làm một chút không phù hợp nàng phong cách sự tình. Nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa cảm tình tự nhiên còn chưa tới kia phân phía trên, nhưng là hảo cảm quả thật không thấp. Đã như vậy, nàng càng thêm chẳng muốn đi suy nghĩ sâu xa kia một chút căn cứ vào trực giác được đến suy đoán. Cố Hàn Uyên nhìn cười tươi như hoa Cơ Giao Hoa, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong lòng vừa lòng Cơ Giao Hoa phản ứng đồng thời cũng âm thầm lên một tia cảnh giác. Cũng không phải là cảnh giác Cơ Giao Hoa, mà là suy nghĩ đến hắn rất nhanh liền muốn đi tới kinh thành. Đến lúc đó đối mặt phiền toái nhân vật đem càng nhiều. Như là thần hầu phủ. Hộ Long Sơn Trang vân vân tra án cơ cấu, còn có Lục Tiểu Phụng cái phiền toái này chế tạo cơ. Có thể cấp đến che giấu tác dụng Cơ Giao Hoa càng thêm cần phải bắt lại. Bởi vậy cô Hàn Uyên giọng ấm áp mời nói. Giao Hoa nhưng có nhàn hạ theo giúp ta đi chung quanh một chút. Cố Hàn Uyên cái này mời hơi có vẻ cổ quái. Dù sao trước mắt vừa phát sinh án kiện, lục phiến môn người đều đang cố gắng tìm kiếm manh mối. Nhưng là cơ Giao Hoa lại biết hơn phân nửa chỉ không thu hoạch được gì, tiếp tục lưu lại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Tốt! Lên bắt ca tâm tư cơ Giao Hoa cười tủm tỉm đáp ứng Cố Hàn Uyên mời. Nàng làm người ta đem mũ độc đồng từ đầu người bao cất xong, đợi nàng hồi kinh thời điểm lại nộp lên lục phiến môn. Cố Hàn Uyên cùng cơ Giao Hoa hai người tùy ý tại trang viên phụ cận nói chuyện phiếm đi dạo. Trang viên bị đốt, ngược lại xông ra phụ cận cảnh đến tao nhã. Long Khiếu Vân vì mượn sức Thiết Địch tiên sinh quả thật hạ không ít vốn gốc. Nơi này hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh, ngược lại cái nói chuyện yêu đương địa phương tốt. Chẳng biết lúc nào cô Hàn Uyên đã dắt cơ Giao Hoa thon thon tay trắng. Cơ Giao Hoa thần sắc bình thản tùy ý cô Hàn Uyên nắm lấy, chính là nghiên như xuân hoa gương mặt xinh đẹp phía trên lại nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hiển nhiên trái tim của nàng cũng không có trên mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cố Hàn Uyên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Cơ Giao Hoa phương tâm nhất nhảy, khẩn trương nhìn bỗng nhiên dừng lại Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cổ tay khẽ đảo, chỉ thấy một đôi tạo hình tinh xảo tử tinh khuyên tai rơi vào trường bên trong, đưa tới Cơ Giao Hoa trước mặt. Giao Hoa, cái này đưa ngươi. Cơ Giao Hoa nhìn đến Cố Hàn Uyên trong tay tai trụy, thứ nhất mắt liền thích. Bên tai lại là Cố Hàn Uyên giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ. Nàng không khỏi trong lòng vi nhảy biết rõ còn cố hỏi nói. Đây là... Cố Hàn Uyên nhìn đến cơ Giao Hoa trong mắt lóe lên yêu thích chi sắc, tự diễu cười nói. Ta còn không có không hiểu phong tình đến thật chẳng biết xấu hổ cầm lấy đầu người làm cho ngươi lễ vật. Đây mới là ta chân chính đưa lễ vật cho ngươi. Thích không? Cơ Giao Hoa nghe vậy mép ngọc yên nhiên. Do dự trong chốc lát sau vẫn là thành thật e lệ nói. Yêu thích. Cố Hàn Uyên ôn nhu cười nói. Giao Hoa yêu thích là tốt rồi. Ta giúp ngươi đeo lên. Cơ Giao Hoa nghe vậy phương tâm ngượng ngùng. Đang do dự lúc, nhìn thấy Cố Hàn Uyên trong mắt chờ đợi. Hơi hơi nghiêng người sang tử, duỗi tay vén lên bên tai mái tóc. Nàng mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là đã đều không nói chúng. Cố Hàn Uyên nhìn cơ Giao Hoa đã đỏ bừng xinh đẹp tuyệt trần hai lỗ tai, ôn nhu tiến lên vì nàng đeo lên khuyên tai. Nóng lên mềm mại vành tai xúc cảm thật tốt. Trong chốc lát, Cố Hàn Uyên liền vì cơ Giao Hoa mang tốt khuyên tai. Nhìn tử tinh khuyên tai tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới lập lờ nhiều điểm màu tím ánh huỳnh quang, Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Bỗng nhiên duỗi tay lấy ra một mặt thành giống rõ ràng thủy tinh gương giơ lên cơ Giao Hoa trước mặt. Cố Hàn Uyên tiến đến cơ Giao Hoa bên tai, giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ khen. Giao Hoa, ngươi thật đẹp. Cố Hàn Uyên ca ngợi xác thực có một chút chân tình thực lòng. Dễ nhìn vật phẩm trang sức vốn có thể tăng thêm mị lực. Nếu không vì sao nhiều như vậy nữ tử trung tình ở các loại xinh đẹp trang sức. Tại tử tinh khuyên tai làm nổi bật phía dưới, cơ Giao Hoa mỹ mạo nâng cao một bước. Cố Hàn Uyên phía trước liền đối với cơ Giao Hoa kia tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần vành tai cảm thấy hứng thú, lúc này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cơ Giao Hoa nguyên bản chính đắm chìm trong đối với tử tinh khuyên tai yêu thích bên trong, cũng kinh ngạc thán phục thủy tinh mặt kính rõ ràng. Bỗng nhiên vành tai thượng cảm thấy một trận ấm áp, lập tức không khỏi đánh cái giật mình. Gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, ngữ không thành điều thấp giọng nói. Cố công tử, không được. Trái tim của nàng thẳng thắn cuồng nhảy, so với hôm qua tại trong trang viên thời điểm càng sâu. Nhưng mà lời tuy như thế, nhưng không thấy nàng dãy giụa. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười, buông lỏng ra miệng khẽ cười nói. Ta tặng ngươi lễ vật, cuối cùng cũng nên biểu đạt một chút lòng biết ơn a. Hay là nói Giao Hoa lại tính toán bạch phiêu. Quen thuộc lời nói làm cơ Giao Hoa tâm trung vi ngạc, nhịn không được tặng Cố Hàn Uyên một cái dễ nhìn bạch nhãn. Nàng tức giận trách mắng. Cố công tử vẫn là như vậy không muốn thua thiệt chứ. Toàn bộ hình như lại trở lại trước trời tối. Nhưng mà một, tám cơ Giao Hoa lại lần nữa nghe được cùng loại lời nói, tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Một đôi mắt đẹp lập lờ doanh doanh ý cười, khóe miệng mỉm cười. Cố Hàn Uyên thấy thế lại để sát vào một chút, giọng ấm áp cười nói. Ta đây có tạ lễ có thể thu sao? Cơ Giao Hoa nghe vậy thoáng do dự. Bất quá khi nhìn đến cô Hàn Uyên kia trương ôn mềm mại cười mặt thời điểm, không biết sao đúng là nói không ra cự tuyệt nói. Lần thứ nhất chủ động đến gần, hơn nữa vô cùng tự nhiên đóng lại mắt đẹp. Trước lạ sao quen, tam hồi tứ hồi nhiệt kháng đầu. Cơ Giao Hoa tuy rằng còn chưa tới loại trình độ đó, nhưng cũng đã không còn chính là bị động đáp lại. Thậm chí bắt đầu chủ động phóng ra. Cơ Giao Hoa mắt đẹp đóng chặt, Cố Hàn Uyên lại ánh mắt sâu kín. Cơ Giao Hoa tâm thái biến hóa rõ ràng có thể thấy được. Còn lại chính là làm Cơ Giao Hoa hoàn toàn buông xuống băn khoăn, trở thành hắn người. Chương 750 Cơ Giao Hoa ta không bạch phiêu, đây là ta cho ngươi tiền đặt cọc. Cơ Giao Hoa hình như có chút trầm mê loại này thân mật trao đổi. Cái loại này tựa như tại đám mây bên trên khinh phiêu phiêu cảm giác làm nàng vô cùng buông lòng. Đương nhiên Cố Hàn Uyên tay nếu như có thể thành thật một chút nói thì tốt hơn. Oán trách chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái lại chiếm hết nàng tiện nghi Cố Hàn Uyên. Xấu hổ sắp xếp hắc y dự khuyết thần bộ phục sức vạt áo cùng vạt áo. Sau Cơ Giao Hoa lưu cấp Cố Hàn Uyên một cái xinh đẹp tuyệt trần bóng lưng tiêu sái rời đi. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý, dù sao con mắt của hắn đã đạt tới. Mấy ngày kế tiếp, Cố Hàn Uyên bận bịu dạy Bảo Long Tiểu Vân Thiên Xương Quyền, phong thần thối cùng ba phần thần ngón tay. So sánh với Vô Hành Vân mọi thứ tinh thông, Long Tiểu Vân rõ ràng cùng bài vân trưởng càng thêm phù hợp. Thiên Xương Quyền cùng phong thần thối học tập tiến độ phải kém một chút. Đáng tiếc muốn học ba phần thần ngón tay nhất định phải trước học Thiên Xương Quyền cùng phong thần thối. Cố Hàn Uyên theo đạo đạo Long Tiểu Vân rất nhiều, đương nhiên cũng không thiếu được hưởng lạc. Lúc này hắn đang nằm tại Lâm Tiên Nhi co giãn 10 chân mềm mại trên bắp đùi. Lâm Linh Linh bỗng nhiên yếu đuối tại trong ngực của hắn. Có Lâm Tiên Nhi đánh phối hợp, Lâm Linh Linh đương nhiên bị Cố Hàn Uyên nhận lấy. Hơi có vẻ ngây ngô Tiểu Bình Quả cũng có một phong vị khác. Sau tại hai nàng phục không sáu thị hạ mặc quần áo rửa mặt, ly khai Lãnh Hương Tiểu Trúc. Có nha hoàn đến thông báo Cơ Giao Hoa cầu kiến. Tại trong viện cái kia quen thuộc vị trí nhìn thấy Cơ Giao Hoa. Đáng tiếc lần này nàng cũng không phải là tìm đến Cố Hàn Uyên uống rượu. Mấy ngày nay Lục Phiến Môn bên kia tra án đương nhiên không thu hoạch được gì. Cơ Giao Hoa hình như cũng thói quen bắt cá thời gian, thường xuyên tìm đến Cố Hàn Uyên uống rượu. Chẳng qua mỗi lần đều là bị chiếm một trận tiện nghi sau mới xấu hổ rời đi. Cơ Giao Hoa bỗng nhiên mềm giọng nói. Ta muốn trở lại kinh thành. Nàng mắt đẹp trung lóe lên một chút không tha chi sắc. Tuy rằng Cố Hàn Uyên cứ thường hay thích sàm sỡ nàng, nhưng là mấy ngày này nàng lại phá lệ thoải mái. Nếu không nàng cũng không sẽ ở biết rõ sẽ bị Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi dưới tình huống, còn lúc nào cũng là không tự chủ chạy đến Hưng Vân Trang uống rượu. Kết quả tự nhiên chọc cho Long Tiểu Vân chịu không ít giấm chua. Lúc này bỗng nhiên muốn phân biệt, khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy không tha. Cơ Giao Hoa tự nhiên không nghĩ sớm như vậy đi. Nhưng mà vụ án tùy chung không thể tiến thêm, kinh thành Lục Phiến Môn bộ thần Liễu Kích Yên giống như hồ đã mất đi kiên nhẫn, cho đòi Cơ Giao Hoa hồi kinh. Hơn nữa An Thế Cảnh cũng truyền tin yêu cầu nàng lập tức trở về. Cơ Giao Hoa đám tiểu tỷ muội truyền đến tín còn đề cập An Thế Cảnh chẳng biết tại sao đột nhiên phát ra đại hỏa, đánh đập không ít gia cụ. Hình như là bởi vì hắn biết được Cơ Giao Hoa cùng Cố Hàn Uyên ở giữa sự tình. Tự do thân thể chế ngự Cơ Giao Hoa không thể làm gì phía dưới đành phải đến đây cáo từ. Cố Hàn Uyên nhìn Cơ Giao Hoa xinh đẹp tuyệt trần hai lỗ tai thượng mang tử tinh khuyên tai, hài lòng cười khẽ một tiếng. Hắn dùng giọng khẳng định hỏi. Là bởi vì An Thế Cảnh a? An Thế Cảnh tại nơi này Lục Phiến Môn trung xếp vào có nhãn tuyến, Cố Hàn Uyên ở kinh thành đồng dạng cũng có. Cho nên hắn hết sức rõ ràng An Thế Cảnh phản ứng. An Thế Cảnh một mực thì Cơ Giao Hoa vì độc chiếm, chính là không hiểu được biểu đạt, ngược lại dân đến không ít lầm hội. Lấy hắn xếp vào tại Lục Phiến Môn bên trong cơ sở ngầm hội báo trở về nội dung tự nhiên làm hắn giận dữ. Nếu là đối mặt những người khác, An Thế Cảnh tự nhiên tin tưởng tràn đầy Cơ Giao Hoa không thoát ly hắn trưởng khống. Nhưng là đối mặt Cố Hàn Uyên lại nan có bao nhiêu sức mạnh, bởi vậy chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Sẽ phải trở lại kinh thành cái kia nhà giam Cơ Giao Hoa có chút phiền muộn. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên ôn nhu cười nói. Giao Hoa, ta giúp ngươi giải độc a. Phía trước cái kia một chút điều kiện trở thành phế thải. Cơ Giao Hoa nghe vậy giật mình. Tiếp lấy cặp kia mắt đẹp liền nổi lên dịu dàng ánh sáng nhạt. Nàng cười mà không cười hỏi. Cố công tử không lo lắng ta Bạch Phiêu rồi hả? Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Không có biện pháp, ai kêu nghĩ Bạch Phiêu cái kia người là ngươi thì sao? Hai người lúc này ngầm hiểu lẫn nhau địa tương thì cười. Lúc này nói sao bọn hắn ở giữa không có quan hệ nói liền chỉ do lừa mình dối người. Cơ Giao Hoa trừ bỏ điểm mấu chốt ở ngoài cũng không thừa bao nhiêu bí mật tại trên người rồi, đều bị Cố Hàn Uyên chiếm là xong tiện nghi. Cơ Giao Hoa do dự một lát sau vẫn lắc đầu nói. Không được, của ta những tìm muội kia còn tại chờ ta trở về. Nàng không phải là không nghĩ giải độc, mà là một ngày không có thể theo An gia thoát ly, nàng tính là giải độc cũng không có ý nghĩa gì. Trên người lưu lại độc ngược lại không khiêu khích đến An gia mẫn cảm thần kinh. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn là tuyển chọn tôn trọng Cơ Giao Hoa, nghiêm túc nói. Giao Hoa, ta mau chóng vào kinh, giải cứu ngươi và ngươi cái kia một chút đám tiểu tỉ muội. Hắn bản liền chuẩn bị ít ngày nữa vào kinh, lúc này như vậy hứa hẹn còn có thể thuận tiện thu hoạch Cơ Giao Hoa hào cảm. Quả nhiên, Cơ Giao Hoa mắt đẹp hiện lên một chút cảm động chi sắc. Không chỉ là bởi vì Cố Hàn Uyên hứa hẹn, càng là bởi vì hắn lựa chọn tôn trọng chính mình. Bởi vậy tại Cố Hàn Uyên lại lần nữa đề cập nàng cái kia một chút tiểu tỉ muội thời điểm cũng không tiếp tục phản ứng kịch liệt. Nàng đã nghĩ thông suốt. Tính là một ngày kia có thể thoát ly An gia, nàng và nàng cái kia một chút đám tiểu tỉ muội cũng cần một cái dựa vào, Cố Hàn Uyên đúng là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa đã như vậy, nàng cũng không dùng cùng kia một chút cảm tạ thâm hậu đám tiểu tỉ muội phân biệt. Có lẽ tâm lý đã làm quyết định nguyên nhân, Cơ Giao Hoa tâm tình càng thêm thoải mái. Nàng cười tươi như hoa trêu đùa. Chính là giải cứu, không sợ ta thật Bạch Phiêu. Cố Hàn Uyên nghe vậy yên lặng bật cười. Nhìn đến Cơ Giao Hoa vẫn là đối với đơn thuần nói nàng Bạch Phiêu một chuyện canh cánh trong lòng. Bất quá lúc này loại này lý do thoái thác dĩ nhiên trở thành hai người ở giữa tán tỉnh ngữ điệu. Cố Hàn Uyên giọng ôn nhu cười nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hai người lại một lần nữa ăn ý nhìn nhau cười. Như vậy thần giao cách cảm ăn ý làm Cơ Giao Hoa tâm tình càng ngày càng sung sướng, ôn nhu nói. 033 một khi đã như vậy, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần. Ta ở kinh thành chờ ngươi. Đạt được Cơ Giao Hoa tín nhiệm cũng không dễ dàng. Nàng tại trong tình tiết liền từ chưa đã tin tưởng bất luận kẻ nào. Thẳng đến Hương Tiêu Ngọc vẫn khoảnh khắc kia. Đều rất khó nói nàng mở rộng ra nội tâm. Chính theo như thế, tín nhiệm của nàng mới di chân chân quý, cũng đang thuyết minh nàng đã động tình. Cố Hàn Uyên cảm nhận được Cơ Giao Hoa tâm tình, nụ cười càng ngày càng ấm áp. Ngưng tiếng dặn dò. Nếu như An Thế Cảnh làm khó dễ ngươi nói liền trực tiếp xách tên của ta, ta tin tưởng hắn không muốn cùng ta cá chết lưới rách. Hắn không bản lãnh kia, An Vân Sơn cũng không cho phép hắn làm như vậy. Lời này kỳ thật không cần Cố Hàn Uyên đi nói, Cơ Giao Hoa mình cũng minh bạch. Nhưng là Cố Hàn Uyên lúc này dặn dò chính thể hiện hắn đối với chính mình quan tâm. Bởi vậy Cơ Giao Hoa trong mắt đẹp ánh sáng nhu hòa cũng càng ngày càng nhiều. Kìm lòng không được nói. Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Đây là Cơ Giao Hoa lần đầu xưng hô như vậy Cố Hàn Uyên. Chẳng sợ nàng tuổi thật so Cố Hàn Uyên đại. Đây là nàng muốn làm bị che chở tiểu nữ nhân theo bản năng phản ứng. Cơ Giao Hoa bỗng nhiên chân thành hạ thấp trán. Thường xuyên đến Hưng Vân Trang có uống rượu, khó tránh khỏi không cẩn thận đụng vào một chút làm người ta mặt đỏ tim đập hình ảnh. Cơ Giao Bao Hoa vội vã học không ít tri thức, lúc này liền cầm lấy vận dụng. Nàng mơ hồ không rõ dịu dàng nói. Ta không Bạch Phiêu, đây là ta cho ngươi tiền đặt cọc. Chương 751 cô nương. Ngươi nguyện ý cho ta sinh con sao? Cơ Giao Hoa đi. Mang theo miệng đầy thu hoạch đi. Cố Hàn Uyên đổ không có bao nhiêu tiếc nuối, dù sao chỉ sợ không bao lâu nữa lại sẽ gặp mặt. Tây Bắc Võ Lâm bên này sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Lưu Manh bị hắn ủy thác bang Cơ Giao Hoa cùng một chỗ hộ tống Lý Tầm Hoan đi kinh thành. Tình tiết nhân vật chính đều ly khai, Cố Hàn Uyên lại lưu lại cũng không có nhiều ý nghĩa. Tương đối tiếc nuối chính là đủ được nữ chủ thân phận nữ tử chỉ có Lâm Thi Âm cùng Tôn Tiểu Hồng. Tôn Tiểu Hồng SSS cấp hệ liệt đánh giá khen thưởng cho ngũ linh tiên thuật phong linh tiên thuật. từ đó ngũ linh tiên thuật chỉ còn lại có lôi linh tiên thuật còn chưa tới tay. Lâm Thi Âm là khó được người vợ nữ nhân vật chính. Đáng tiếc chính là nàng tính cách yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng. Tại Lý Tầm Hoan bị cô Hàn Uyên nhằm vào được không có thể cùng nàng tình xưa phục nhiên sau đó, nàng trong lòng sẽ không có kiên trì. Tuy rằng cả đến không ít phản diện điểm, nhưng là khoảng cách X đánh giá vẫn là quá xa một chút. Đáng giá an ủi chính là nàng SSS đánh giá cho cái cường lực pháp bảo đoàn tụ linh. Đoàn tụ linh xuất từ Chu Tiên, là một cái mở miệng chuông, nội bức tường khắc tự, linh tâm tinh xảo tế đến, một đầu tinh tế xích sắt thắt ở linh thân. Có nhiếp nhân tâm phách khả năng, có thể công có thể thủ. Đoàn tụ linh cùng phệ giọt máu là một đôi tình lữ pháp bảo. Song phương có cảm ứng tác dụng, mỗi khi thử nghiệm hoặc là gặp nguy hiểm thời điểm liền thần giao cách cảm một điểm thông. Cố Hàn Uyên trong tay đã có phệ giọt máu, tự nhiên muốn vì đoàn tụ linh tìm một cái chủ nhân. Đoàn tụ linh tính là đối với cố Hàn Uyên cũng là yêu đáp không lý, chỉ muốn cùng phệ giọt máu rán rán. Cố Hàn Uyên không làm sao được, chỉ có thể cho nó tìm chủ nhân. Bởi vì đoàn tụ linh xuất từ Lâm Thi Âm nguyên nhân, cố Hàn Uyên liền thử làm Lâm Thi Âm nhận chủ. Nhưng mà pháp bảo có linh, hoàn toàn bất vi sở động. Hiển nhiên Lâm Thi Âm cũng không thể trở thành nó chủ nhân. Nếu Lâm Thi Âm không thể nhận chủ, cố Hàn Uyên theo bản năng nghĩ đến Hoàng Dung hoặc là Vu Hành Vân. Bất quá hai nàng lúc này đều không ở nơi này, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông xuống. Kế tiếp nên đi đem trì hoãn rất lâu sự tình cấp làm xong, đem Tố Tâm theo Thiên Trì Hàn Đàm Trung mang ra. Cố Hàn Uyên đang chìm tư gặp, sau lưng bỗng nhiên nhào lên một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Sư tôn, Cơ tỷ tỷ đều đi gần nửa ngày rồi, người còn lưu luyến đâu? Cơ Giao Hoa đoạn thời gian này thường xuyên đến Hưng Vân Trang, Long Tiểu Vân tự nhiên cùng nàng dần dần thục lạc lên. Đương nhiên nên ghen vẫn là ghen. Long Tiểu Vân hiển nhiên là đem Cố Hàn Uyên trầm tư trở thành đối với Cơ Giao Hoa tưởng niệm. Cố Hàn Uyên duỗi tay đem nàng ôm vào ngực bên trong, tốt cười nói. Tiểu Vân khi nào thì thành tiểu bình giấm chua rồi hả? Long Tiểu Vân nghe vậy sắc mặt vi xấu hổ nói. Nào có, ta chỉ là vừa mới nhìn đến, cảm thấy Cơ tỷ tỷ không đủ kinh nghiệm, làm không được khá. Dứt lời liền từ Cố Hàn Uyên trong ngực trượt xuống, tiếp tục phía trước Cơ Giao Hoa đã làm sự tình. Cố Hàn Uyên thấy thế ngoạn vị cười nói. Hôm nay như thế nào biết điều như vậy, là có chuyện gì cầu ta sao? Từ Long Tiểu Vân cùng Lâm Thi Âm cùng một chỗ sau đó, nàng liền hứng thú với không làm mà hưởng theo Lâm Thi Âm kia cắt râu. Lâm Thi Âm vì để tránh cho mang thai, tự nhiên là mặc kệ nó. Cho nên lúc này Long Tiểu Vân như vậy nhu thuận chủ động, ngược lại dẫn tới Cố Hàn Uyên hoài nghi. Long Tiểu Vân bỏ qua một bên tầm mắt, mơ hồ không rõ nói. Nào có, ta chính là nghĩ hầu hạ một chút sư tôn. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Lạnh nhạt nói. Nói thật, Long Tiểu Vân nghe vậy đành phải ăn ngay nói thật nói. À, ta nghĩ sư tôn theo giúp ta đi tham gia Túc Châu Thành lễ mừng. Lễ mừng, tùy theo Long Tiểu Vân kia mơ hồ không rõ lời nói giải thích, Cố Hàn Uyên rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bởi vì Hoa Mai Đạo Nhất án quậy đến Tây Bắc Võ Lâm lòng người bàng hoàng. Lâm Tiên Nhi phía trước tuyên ngôn lại đưa tới đại phê giang hồ nhân sĩ. Bởi vậy rất dài một đoạn thời gian dân chúng thậm chí cũng không dám ra ngoài môn. Bây giờ Hoa Mai Đạo Nhất án đã định án, Lý Tầm Hoan bị mang đi kinh thành, giang hồ nhân sĩ cũng không tiếp tục tụ tập. Túc Châu Thành là phụ cận đây lớn nhất thành trì. Địa phương quan phủ vì vỗ về dân tâm liền cử hành một hồi long trọng lễ mừng. Long Tiểu Vân tuổi tác vốn cũng không lớn, tự nhiên sẽ có một chút ham chơi tánh tình trẻ con. Theo lý thuyết Cố Hàn Uyên là sẽ không đi làm loại này lãng phí thời gian sự tình. Nhưng là hắn bây giờ đã không phải là mới ra giang hồ lúc ấy hắn. Nhất là nhận được Hoàng Dung cùng Vu Hành Vân chúng nữ tử ảnh hưởng, thập phần chú trọng tâm tính cân bằng. Trong thường ngày cũng là lấy hưởng lạc phương thức đến phóng thích áp lực. Nếu không trường kỳ lãnh tâm lãnh tình chỉ làm hắn mất đi nhân tính. Ít nhất trước mắt mới chỉ hiệu quả cũng không tệ lắm. Lại không xuất hiện qua đã từng cái loại này đen nhánh cảm xúc. Bởi vậy bồi Long Tiểu Vân đi tham gia cái lễ mừng cũng là đều có thể. Long Tiểu Vân gặp Cố Hàn Uyên đáp ứng, lập tức cười tươi như hoa, càng ngày càng ra sức. Vào đêm, thần thanh khí sảng Cố Hàn Uyên mang theo Long Tiểu Vân đi trước Túc Châu Thành. Về phần Lâm Thi Âm tắc không có đi mời nàng. Long Tiểu Vân ngẫu nhiên cũng nghĩ độc chiếm một hồi. Bởi vì lễ mừng nguyên nhân, Túc Châu Thành không có cấm đi lại ban đêm. Lúc này thành nội đèn đuốc sáng trưng, bóng người lắc lư. Hình như phụ cận người đều đuổi tới này bên trong phát tiết theo Hoa Mai đạo nhất án dẫn tới áp lực tâm lý. Long Tiểu Vân hoan hô một tiếng liền vọt vào đám người điên ngoạn. Một thân lửa đỏ sắc huyền lửa cán váy Long Tiểu Vân là tốt rồi, giống như một cái vui mừng cười hòa tinh linh, tại đám người ở giữa khe hở nhảy động. Phối hợp thượng kia trương xinh đẹp động lòng người mặt nhỏ, nhìn thấy nàng người cũng không khỏi hiểu ý cười. Cố Hàn Uyên thản nhiên đi theo Long Tiểu Vân phía sau theo nàng dạo hoa đăng, xem biểu diễn. Vì để tránh cho phiền toái, hắn đem di hồn đại pháp thường chú ám chỉ hiệu quả mở ra. Hai người bên người thường thường liền trải qua một đội vũ long vũ sư đội ngũ biểu diễn. Thân ở loại này tường hòa trường hợp bên trong, Cố Hàn Uyên thần sắc cũng không cấm điềm đạm rất nhiều. Hắn chung quy không phải là thật không ăn khói lửa nhân gian tiên nhân. Hai người đi đến một chỗ long trọng vũ đài. Tùy theo đặc sắc biểu diễn, Long Tiểu Vân thường thường liền phát ra kinh ngạc thán phục cùng hoan hô tiếng. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra. Trong ngực cất lấy đoàn tụ linh đột nhiên từ mình phiêu, hơn nữa hướng về một cái phương hướng bay đi. Đây là tìm được thuộc về nó chủ nhân. Cố Hàn Uyên kinh ngạc một cái chớp mắt, liền đi theo. Không bao lâu, Cố Hàn Uyên theo tới một chỗ lầu các. Bách Hoa Lầu. Cố Hàn Uyên thần tốt triệu tình cổ quái. Nên không có khả năng là Thanh Lâu a. Chẳng lẽ đoàn tụ linh chủ nhân là một Thanh Lâu nữ tử? Cũng may Cố Hàn Uyên rất nhanh liền phát hiện nơi này chẳng phải là tưởng tượng trung Thanh Lâu. Mà là một chỗ biểu diễn cầm ca nhạc vũ, cùng loại cao cấp hội quán địa phương. Về phần rốt cô có hay không làm ra thịt sinh ý cũng không biết. Cố Hàn Uyên trong lòng thầm khen này Bách Hoa Lầu chủ nhân thực có sinh ý ý nghĩ. Bất quá làm Cố Hàn Uyên có một chút tại ý chính là, trong này biểu diễn ca múa nữ tử rất nhiều đều người mang võ công. Trong lòng hắn đối với đoàn tụ linh chủ nhân càng ngày càng tò mò. Chỉ thấy đoàn tụ linh một đường hướng lên bay đi phía trên. Cố Hàn Uyên cũng theo lấy lơ lửng mà lên, đi đến một chỗ cửa sổ. Đoàn tụ linh phi hành mang lên sức lực gió thổi bay một ổ bánh xa. Hơn nữa chợt chợt ở giữa đã rơi vào khăn che mặt chủ nhân trong ngực. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt dung nhan tuyệt thế, sâu thẳm con ngươi bên trong hiện lên một chút thất thần, trinh nhiên nói. Cô nương, người nguyện ý cho ta sinh con sao? Chương 752 Yêu Nguyệt Cung Chủ đừng kích động như vậy, hai chúng ta sinh nữ nhi nhất định thực đáng yêu, thực chi kỳ. Tại Cố Hàn Uyên trong mắt đó là một như thế nào nữ tử? Nàng tay áo phiêu phiêu, tựa như thuận gió. Nàng áo trắng hơn tuyết, tóc dài như vân. Nàng da trắng nõn nà, băng cơ ngọc cốt. Nàng phong tư yểu điệu, tựa như tiên tử. Nàng bệ nghệ chúng sinh, tao nhã vô song. Nàng giống như tập thiên địa chi linh vận, thanh lãnh như bầu trời hạo nguyệt, cao ngạo, sáng ngời. Kia lạnh lùng khí chất, tựa như nở rộ tại vạn trượng tuyệt bức tường thượng tuyết liên, hạt bụi nhỏ không nhiễm, sinh nhân chớ tiến. Trong thành nhà nhà đốt đèn cũng không cùng nàng chói mắt, giống như chỉ có thiên khung thượng thanh lãnh vầng trăng cô độc mới cùng nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính theo như thế, tại nhìn thấy nàng một chớp mắt kia, hết thảy chung quanh giống như đều hư hóa. Rõ ràng có thể thấy được chỉ có nàng kia tuyệt mỹ dung nhan. Cho nên không trách Cố Hàn Uyên đột nhiên càn rỡ. Mà là trước mắt tuyệt mỹ nữ tử là Cố Hàn Uyên nhìn thấy không có gì ngoài Hoàng Dung cùng Vu Hành Vân ở ngoài cái thứ ba có thể bình đến 100 phân khuynh quốc dáng vẻ. Dùng hiện tại lời nói để hình dung chính là nữ tử dung mạo hoàn mỹ thích xứng Cố Hàn Uyên hệ điều hành XP. Mặc dù thân hình của nàng hơi lộ ra gầy, về sau đứa nhỏ khả năng dinh dưỡng không quá đủ. Mà lúc này lơ lửng tại không trung Cố Hàn Uyên đồng dạng một thân bạch y chỉ có, tại gió đêm thổi bay phía dưới phiêu phiêu dục tiên. Tựa như tùy thời đều vũ hóa đi qua trích tiên. Tuân Mỹ 037 lại không mất dương cương khí bộ mặt đường nét, tựa như đầy sao lập lòe sâu thẳm tinh mâu. Mạo thắng Phan An, nhan qua Tống Ngọc, xuất trần khí chất giống như chỉ có thể sử dụng tiên nhân lâm phàm mới có thể hình dung. Nữ tử cũng bị Cố Hàn Uyên kia Tuân Mỹ dung mạo hấp dẫn, thậm chí không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặt hiện lên xấu hổ sắc. Kia trương lạnh lùng, trắng muốt như ngọc, gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy này xóa sạch ửng đỏ, càng thấy khuynh quốc tuyệt sắc. Như hết thảy đều là như thế yên tĩnh tốt đẹp lời nói, lúc này cảnh tượng là tốt rồi, giống như câu kia thi từ giống nhau. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhưng mà cố Hàn Uyên kia đường đột lời nói lại phá hư sở hữu tao nhã ý cảnh. Nữ tử vẫn là lần đầu chạm vào thượng lớn mật như thế vọng ngôn. Cho dù là năm đó 12 số tử vi đứng đầu chuột vương Ngụy Vô Nha cũng chỉ dám hảo ngôn hảo ngữ cầu hôn, đương nhiên khó tránh khỏi cuối cùng bị bạo đánh một trận, suýt chút nữa ném tính mạng. Nhưng mà cố Hàn Uyên lúc này lời nói càng là chỉ có hơn chớ không kém. Thế nhưng trực tiếp nhảy qua cầu hôn, đều nhanh đi vào sinh con. Nữ tử mày liễu đứng đấy, phẫn nộ quát. Đăng đồ tử. Nhưng mà mỹ nhân tức giận thời điểm cũng là một loại khác phong vị xinh đẹp. Nhất là kia trương lãnh diễm khuôn mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ thời điểm ngược lại càng thêm sanh động một chút. Nữ tử đúng là vốn định đến đây vạch trần cố Hàn Uyên đa tình nhiều phụ lòng khuôn mặt thật yêu nguyệt. Nàng và Liên Tinh một đường chạy đi đến Tây Bắc Võ Lâm. Bởi vì đã nhanh đến Hưng Vân Trang nguyên nhân, liền tại Túc Châu Thành nghỉ chân một chút. Chỗ này Bách Hoa Lầu cũng chính là Di Hoa Cung một chỗ sản nghiệp cứ điểm. Liên số tử vi đối với càng thêm hiếu động một chút. Nàng gặp Túc Châu Thành tại tổ chức lễ mừng, liền đi ra ngoài đi dạo. Yêu Nguyệt yêu thích yên tĩnh, liền một mình lưu tại Bách Hoa Lầu bên trong. Không nghĩ tới lại bị Đoàn Tụ Linh tìm được, là cùng cố Hàn Uyên tại loại này ngoài ý muốn dưới tình huống gặp mặt. Cố Hàn Uyên lúc này còn chưa nhận ra Yêu Nguyệt thân phận. Chủ yếu vẫn là Minh Ngọc Công quá mức trình độ cực cao nội liễm. Đang động tay phía trước cơ hồ không phát hiện được bất kỳ cái gì khí tức dao động, chợt vừa nhìn thật giống như một cái không biết võ công bình thường nữ tử. Đương nhiên cố Hàn Uyên còn không có ngây thơ đến cho rằng đối phương không biết võ công. Lúc này hắn còn đang suy đoán đối phương khả năng thân phận. Bất quá không có bất kỳ tin tức gì tình huống. Mặc dù là cố Hàn Uyên cũng khó mà đoán được nàng là Yêu Nguyệt. Hơn nữa cố Hàn Uyên mặc dù biết Yêu Nguyệt rất đẹp, nhưng là cũng không nghĩ tới thế nhưng mỹ đến loại này phân thượng. Hắn lúc này trong lòng lại có loại lúc trước nhìn thấy Hoàng Dung khi cái loại này tâm động. Đáng tiếc duy nhất chính là hình như cho nàng để lại một cái ác liệt ấn tượng. Bất quá lúc này hối hận cũng là vô dụng. Càng huống chi cố Hàn Uyên cũng không phải là cái loại này sẽ vì mình nói qua lời nói. Đã làm sự tình mà hối hận người. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa đã có ý tưởng. Nhẹ nhàng nhảy liền nhảy vào cửa sổ bên trong, hắn nụ cười ấm áp nói. Tại hạ cố Hàn Uyên, xin hỏi cô nương phương danh. Yêu Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, bất quá rất nhanh lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao dung mạo như vậy tuấn mỹ vô song nam tử thế nào có khả năng xuất hiện nhiều như vậy. Nếu như đối phương là cố Hàn Uyên nói liền hợp lý. Chính là không nghĩ tới tại nơi này ngoài ý muốn gặp. Cái này thời kỳ Yêu Nguyệt trong lòng là phi thường mâu thuẫn. Cùng lúc nàng bản thân chính là cái nhan khống, nhìn đến tuấn mỹ nam tử một cách tự nhiên liền có hảo cảm. Về phương diện khác nàng bởi vì Giang Phong bị tình thương, lại cực kỳ oán hận tướng mạo tuấn mỹ nam tử. Có thể nói nàng tại nhìn thấy cố Hàn Uyên sau đó, tâm lý liền luôn luôn tại hảo cảm cùng ác cảm ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy. Nhìn đến cố Hàn Uyên nụ cười thời điểm, Yêu Nguyệt tính là lại như thế nào khó chịu, cũng không cấm thầm khen một tiếng tốt tướng mạo. Nhưng mà nghĩ đến đối phương là nàng một mực nắm giữ thành kiến cố Hàn Uyên thời điểm, Yêu Nguyệt tâm lý càng thêm khó chịu. Phức tạp như vậy tâm tình xung đột lập tức băng bó chặt đứt Yêu Nguyệt căn kia lý trí huyền. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cơ hồ hóa thành hàn ngọc, lạnh lùng lại trắng nõn được gần như trong suốt. Khi trước một trường hướng cố Hàn Uyên đánh tới. Trường tốc cực nhanh, nhưng là lại liền một điểm xé gió âm thanh cũng không mang lên. Thật giống như bị cái gì vậy hấp thu. Cố Hàn Uyên lông mày ám nhăn, bởi vì cảm giác không đến thực lực của đối phương, không tốt tùy tiện sử dụng thực lực. Đành phải trước dùng bài vân trường nặng vân thâm tỏa hóa thành từng đạo mây trôi vây khốn đối phương. Mà ở cùng đối phương tiếp xúc một chớp mắt kia, cố Hàn Uyên liền giật mình. Theo bản năng hỏi, Minh Ngọc Công, ngươi là Yêu Nguyệt. Minh Ngọc Công đặc tính vẫn là rất đặc biệt. Vận hành khi làn da trong suốt như ngọc, công lực không ra bên ngoài phát huy mà là hướng nội thu liễm, cho nên vận công hạ không hao tổn nội lực còn có khả năng gia tăng công lực, đạt tới vô chỉ vô nghỉ, vô cùng vô tận. Hơn nữa chân khí trong cơ thể hình thành một cỗ lốc xoáy hấp lực, vô luận cái gì vậy chạm đến nàng, đều như nam châm hút thiết vậy bị nàng hút đi qua. Có lẽ có công pháp cùng với cùng loại, nhưng là tuyệt đối không có giống nhau như đúc. Lại tăng thêm yêu nguyệt vốn là Cố Hàn Uyên suy đoán một trong, bởi vậy lập tức đem nhận đi ra. Yêu nguyệt trong lòng hơi rét, Cố Hàn Uyên võ công so nàng tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Đã từng mọi việc đều thuận lợi, Minh Ngọc Công tại Cố Hàn Uyên trước mặt căn bản là không có lấy được cái gì ưu thế, thậm chí còn bị Nặng Vân Thâm tỏa vây được tiến chiêu khó khăn. Lúc này nghe vậy ra vẻ khinh miệt diễu cợt nói. Bản cung cũng không nghĩ tới danh dương thiên hạ Cố công tử đúng là cái tham hoa háo sắc dâm tặc. Hiển nhiên nàng vẫn là đối với Cố Hàn Uyên phía trước cái kia sinh con lên tiếng canh cánh trong lòng. Cố Hàn Uyên lông mày hơi nhăn, khẽ cười nói. Yêu Nguyệt công chủ lời ấy không khỏi quá mức a. Tại hạ chính là bị công chủ mỹ mạo sở khuynh đảo mới vừa khi kìm lòng không được. Dừng một chút. Mặt của hắn thượng hiện lên một chút không hiểu thần sắc, điều cười nói. Yêu Nguyệt công chủ đừng kích động như vậy, hai chúng ta sinh nữ nhi nhất định thực đáng yêu, thực chi kỳ. Chương 753 Yêu Nguyệt ai muốn cùng ngươi này đăng đồ tử có cái gì tốt? Tốt thế nhân duyên rồi. Đừng hỏi vì sao nhất định là nữ nhi, mà không phải là con. Nữ nhi là tiểu áo bông lời nói, con chính là áo khoác da. Lãnh thời điểm xuyên ngăn không được hàn, ấm áp thời điểm xuyên lại quá nóng, ném lại luyến tiếc ném, cũng đặc biệt đừng quý. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ sinh cái hùng hài tử đến chán ốm. Càng huống chi lấy hắn trường sinh lâu thị, cũng không dùng suy nghĩ người kế thừa vấn đề. Tự nhiên chỉ muốn nữ nhi, không muốn con trai. Hơn nữa lấy hắn và yêu nguyệt dung mạo không sinh cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi há không đáng tiếc rồi hả? Yêu Nguyệt nghe vậy lập tức sừng sốt, liên thủ thượng công kích cũng không khỏi ngừng tạm. Nàng nghe được Cố Hàn Uyên ca ngợi thời điểm tâm tình vẫn có một chút không hiểu. Dù sao từ nàng xông ra một phen hiền hách hung danh sau liền không còn có người dám ca ngợi nàng xinh đẹp mạo. Lúc này đột nhiên nghe nói khó tránh khỏi cảm xúc dao động. Tại yêu nguyệt trong lòng Cố Hàn Uyên tuấn mỹ bộ dạng so với năm đó Giang Phong cũng không thua bao nhiêu. Trên thực tế Cố Hàn Uyên cũng là so Giang Phong chỉ có hơn chớ không kém. Chẳng qua yêu nguyệt theo bản năng không nghĩ Giang Phong thua cấp Cố Hàn Uyên, bởi vậy liền cấp Giang Phong đeo lên một tầng lự kính. Chính theo như thế mới càng thuyết minh hai người là tồn tại chênh lệch. Liền yêu nguyệt đều ý thức được điểm ấy, chính là không muốn đi thừa nhận thôi. Năm đó Giang Phong nói nàng là một đốm lửa, một khối băng, một thanh kiếm, nàng thậm chí có thể nói là quỷ, là thần, nhưng tuyệt không là người. Nhưng mà Cố Hàn Uyên mặc dù đã biết thân phận của nàng lại còn nói chính mình vì mỹ mạo của nàng sở khuynh đảo. Nếu như nàng là lửa, là băng, là kiếm, là quỷ thần nói lại vì sao lại có làm người ta lâm vào khuynh đảo mỹ mạo đâu này. Nhiều năm như vậy đến, liền muội muội của nàng liên tinh đều tại sợ hãi nàng. Tại Cố Hàn Uyên trong mắt cũng là cái mỹ mạo nữ nhân. Đây là phủ chính thuyết minh năm đó sai chính là Giang Phong mà không phải là nàng đâu này. Này làm yêu nguyệt trong lòng phức tạp khó hiểu. Nhưng mà Cố Hàn Uyên kế tiếp nói lại cho nàng toàn bộ bối rối. Thậm chí kìm lòng không được liên tưởng một chút. Cùng nàng có 5-6 phần tương tự tiểu nữ hài nhi tại trong ngực nàng ngọt ngào kêu la mẫu thân, làm người ta tâm đều phải lâm vào ấm hóa. Cùng Hoa Vô Khuyết cái kia một tay mang đại đệ tử khác biệt. Dù sao Hoa Vô Khuyết giống quá Giang Phong, chỉ cần thấy được hắn khuôn mặt, yêu nguyệt tâm lý sẽ có loại đau nhói cảm giác. Cho nên mặc dù chung đụng được lại lâu, yêu nguyệt cũng khó mà cùng Hoa Vô Khuyết thân cận lên. Mà nàng trong ảo tưởng nữ nhi cũng không cùng, đó là chính mình thân sinh cốt nhục, ký đáng yêu lại nhu thuận. Chẳng qua duy nhất làm nàng cảm thấy bất khoái chính là trong ảo tưởng nữ nhi mặt mày ở giữa cùng Cố Hàn Uyên có một chút tương tự. Bất quá chính theo như thế cũng càng thêm dễ nhìn, cho nên yêu nguyệt miễn cưỡng còn có khả năng tiếp nhận. Đang lúc nàng dần dần đắm chìm trong ảo tưởng thời điểm eo hông bỗng nhiên như bị phỏng. Ảo tưởng hình ảnh ầm ầm thoát phá. Yêu Nguyệt đờ đẫn một lát, nhìn thần sắc của quái Cố Hàn Uyên, cảnh giác quát. Ngươi một vốn một lời cung làm cái gì? Lúc này Cố Hàn Uyên trong lòng tràn đầy cổ quái. Yêu Nguyệt bởi vì bị tình thương nguyên nhân, tâm tình tồn tại thật lớn sơ hở, đối với tinh thần bí pháp tối không năng lực chống cự. Cố Hàn Uyên vì xoay chuyển hình tượng, dứt khoát đang cùng nàng đối chiêu tiếp xúc thời điểm sử xuất di hồn đại pháp. Duy nhất không nghĩ tới chính là đoàn tụ linh rõ ràng còn không có nhận chủ, liền tự động bảo vệ yêu nguyệt. Này làm phản không khỏi cũng quá nhanh đi. Tuy rằng đoàn tụ linh vốn cũng không như thế nào phản ứng Cố Hàn Uyên, rất khó định nghĩa thành làm phản là được. Cố Hàn Uyên trong lòng cảm thấy khó chịu, bất quá trên mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Yêu nguyệt công chủ, người cúi đầu nhìn thắt lưng của ngươi. Yêu nguyệt cảnh giác liếc nhìn Cố Hàn Uyên về sau, vẫn là theo lời cúi đầu nhìn lại. Nàng đối với phía trước eo hông bỗng nhiên nóng lên vẫn có một chút để ý. Chỉ thấy chính mình đai lưng phía trên chính treo một cái tinh xảo tế đến chuông nhỏ đang, yêu nguyệt liếc nhìn một cái liền yêu thích nó. Nàng chợt nhớ tới phía trước ngay cả có cái chuông bỗng nhiên rơi vào chính mình trong ngực, còn thuận tiện xốc lên mặt của nàng xa, hiển nhiên đúng là eo hông cái này chuông. Yêu nguyệt nghi ngờ hỏi. Đây là... Cố Hàn Uyên không có trực tiếp đối với đoàn tụ linh làm ra giải thích, ngược lại cười khẽ hỏi ngược lại. Yêu nguyệt công chủ hẳn nghe nói qua tại hạ đã từng được đến tiên duyên a. Yêu nguyệt nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Nghe nói qua thì như thế nào? Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu khẽ cười nói. Người eo thượng treo chuông nhỏ đang tên là đoàn tụ linh chính là tại hạ theo bên trong tiên duyên được đến một kiện tiên gia pháp bảo, nhận chủ sao có thể công có thể thủ, uy lực phi thường. Nó đột nhiên bay đi, dẫn tại hạ nhìn thấy yêu nguyệt công chủ. Yêu nguyệt nghe vậy trong lòng kinh ngạc vui mừng. Nàng vốn yêu thích đoàn tụ linh, lúc này nghe vậy càng thêm hài lòng. Theo bản năng hỏi, này đoàn tụ linh đương đúng như này chân quý. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười nói. Càng là cô gái xinh đẹp, tại hạ càng luyến tiếc lừa nàng. Lấy yêu nguyệt công chủ mỹ mạo, tại hạ như thế nào nhẫn tâm khi dễ. Yêu nguyệt nghe vậy trong lòng vi xấu hổ, xinh đẹp như trái đào gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hiển nhiên nàng thực ăn một bộ này, chẳng qua từ trước đến nay không ai dám như vậy ca ngợi nàng thôi. Cố Hàn Uyên thành thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người. Yêu nguyệt vì che giấu trong lòng xấu hổ hỉ, cố ý ngạo mạn nói. Miệng lưỡi trơn tru, nếu này đoàn tụ linh rơi xuống bản cung trong tay, hay kia là bản cung được rồi. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi khẽ cười nói. Yêu nguyệt công chủ nếu yêu thích, này đoàn tụ linh tự nhiên có thể coi như lễ vật cho ngươi coi như lễ gặp mặt. Chẳng qua. Yêu nguyệt nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu lại, nghi ngờ hỏi. Chẳng qua cái gì? Không. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Chẳng qua này đoàn tụ linh cùng tại hạ một kiện khác pháp bảo là một đôi tình lữ pháp bảo, người nắm giữ tất nhiên có túc thế nhân duyên, đời đời kiếp kiếp dây dưa cùng một chỗ. Hắn lúc này còn thật không có lắc lư yêu nguyệt.